Chương 401, tiên tử dụ hoặc chương 401, tiên tử dụ hoặc bố hảo. Giang Diêm đáy lòng kêu to. Hắn cảm nhận được, đây là một tôn cựu giai linh thần uy áp, để hắn như có gai ở sau lưng, căn bản không sinh ra mảy may chiến ý, cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, nếu là bắt giai sơ kỳ linh đế, Giang Diêm còn có thể ra sức một trận chiến. Có thể đối mặt cái này cảnh giới cách xa cựu giai linh thần, Giang Diêm là thật sợ. Bàng Xô lúc này run lên cầm cập, nhỏ giọng kêu khổ, "Ta Giang tông chủ à, ngươi quá lô mãng, đây chính là một tôn bán thần, thần trí của hắn phạm vi rộng, ngài há lại sẽ không biết." Giang Diêm nghe răng trợn mắt, hắn tự nhiên rõ ràng cựu giai bán thần thần thức là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, có thể hắn chính là không cẩn thận miệng tiện, không nghĩ tới vậy mà thật đem người cho đưa tới. Giang Diêm trong lòng cũng không ngừng kêu khổ, trên mặt lộ ra ý cười, mới là vạn bối có nhiều đắc tội, mong rằng Long Nguyên tiền bối rộng lòng tha thứ. "Hừ." Thần xa bên trong truyền ra một tiếng rung động thần hồn hư lạnh, Long Nguyên thần tử thanh âm nặng nề, "Tiểu tử, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói bản tọa lão, còn để bản tọa sinh con trai, để nhi tử làm mới Long Nguyên thánh tử." Cái này Long Nguyên thánh tử thanh âm càng phát ra âm trầm. Mỗi nói một câu, thanh âm đều phản phất lạnh hơn mấy phần. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, toàn bộ linh vực người nào không biết. Bản tọa cũng là bởi vì không ai nguyện ý gả, cho nên mới độc thân đến nay, dưới gối không con không gái, định lấy thánh tử xưng hảo. Ách! Nghe Long Nguyên thánh tử phẫn nộ lý do, Giang Diêm có chút á khẩu không trả lời được. Chuẩn xác mà nói, là có một ít im lặng. Một cái đường đường thánh địa thánh tử, vậy mà không người nào nguyện ý gả, nói ra thật không cảm thấy e lệ à? Hắn là xấu xí lậu kinh người, vẫn là hung danh truyền khắp quá băng rồi. Và anh, vô biên kinh khủng uy áp ép đến mà đến, Giang Diêm cùng Bàng Xô đều rất cảm thấy áp lực. Phốc a, lục giai sơ kỳ Bàng Xô càng là miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị cái này kinh khủng linh áp chấn vỡ. Giang Diêm còn tốt một chút, chẳng qua là cảm thấy bị lực vô hình áp chế, vậy mà rất khó có hành động. Có thể nhìn ra được, cái này Long Nguyên thánh tử cũng không hề động sát tâm, bằng không thì lấy hắn cựu giai linh thần chi uy, đưa dùng linh áp liền có thể đem Giang Diêm cùng Bàng Xô hai người trấn sát. Giang Diêm rõ ràng còn có đường lui, cười nói, "Long Nguyên tiền bối, vạn bối bất tài, lại giỏi về kết giao, cho nên quen biết một chút dung mạo như thiên tiên tiên tử, vạn bối nguyện ý dẫn tiến cho Long Nguyên tiền bối." Lời vừa nói ra, thần sa lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Phanh! Thần sa bị khủng bố linh áp chấn động đến tứ tán mà bay, một tên thân mang hôi làm trưởng bảo nam tử, đứng lặng giữa không trung bên trong. Người này thân là thân người, đầu lại là long thú, khuôn mặt dữ tợn dị thường, nhìn có chút dọa người. Liền xem như Giang Diêm nhìn sang, cũng là giật mình kêu lên. Hắn thấy qua long cũng không ít, chỉ là không có một con rồng dáng dấp như Long Nguyên thánh tử như vậy dữ tợn xấu xí, mặt rồng bên trên lại có một đạo từ cái trán bạch đến cái cằm kinh khủng vết kiếm. "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái kia lời nói thật là?" Long Nguyên thánh tử lạnh băng băng mà hỏi. Giang Diêm cười nói, "Long Nguyên tiền bối thần thông quảng đại, vạn bối sao dám lừa gạt ngài." Ngay cả như vậy, Long Nguyên thánh tử mặt âm trầm, tại Giang Diêm khẩn trương ánh mắt dưới, chậm rãi móc ra một khối tinh thạch, thêm cái phương thức liên lạc đi. "A." Giang Diêm lần nữa bị chấn động đến, cái này thượng giới cũng có thừa phương thức liên lạc nói chuyện. Bàng Xô thở dài một hơi, âm thầm dùng thần thức nói, "Giang tông chủ, đây là truyền âm thủy tinh, chỉ cần rót vào riêng phần mình một tia thần hồn chi lực, dù là cách vạn dặm cũng có thể câu thông." "Dạng này à?" Giang Diêm nhếch miệng. Đạo lý hắn là đã hiểu, chỉ là hiện tại có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là ta giống như không có truyền âm thủy tinh. Giang Diêm nói như vậy nói. Long Nguyên thánh tử đôi mắt lúc này híp lại, biến cố bất thình lình, lại lần nữa đem Bàng Xô vừa bông xuống tâm dọa đến nhấc lên, người đều sắp điên rồi. "Ta Giang tông chủ à, ngươi không có truyền âm thủy tinh cùng tiểu lão nhân nói à? Tiểu lão nhân nơi này có à?" "Tiểu tử, ngươi không phải là đang tiêu khiển bản tọa?" Long Nguyên thánh tử quanh thân không gian hỗn loạn, thời gian đều bị bóp méo. Giang Diêm vội vàng cùng Bàng Xô nháy mắt, Bàng Xô kinh hoàng sợ hai phía dưới, vẫn là run rẩy cho Giang Diêm ném đi qua một khối truyền âm thủy tinh. "Long Nguyên tiền bối nói đùa, vạn bối đây không phải liền lấy ra tới rồi sao?" Giang Diêm cười nói, "Làm sao thêm hảo hữu? Không biết là dẫn tiến tiên tử dụ hoặc quá lớn, vẫn là Long Nguyên thánh tử thiệt tâm." Hắn không có tiếp tục giận chó đánh mèo Giang Diêm, hừ lạnh một tiếng, đem một tia thần hồn chi lực đánh vào Giang Diêm trong tay truyền âm thủy tinh bên trong. Từ thái cổ di tích sau khi đi ra, ta muốn gặp được ngươi cho bản tọa dẫn tiến tiên nữ. Long Nguyên thánh tử lãnh đạm nói, nếu là dám gặp ta, coi chừng ta diệt ngươi đạo thống. Long Nguyên tiền bối yên tâm đi, tiên tử sự tình can hệ trọng đại, vạn bối nói cái gì đều sẽ dẫn tiến cho tiền bối. Giang Diêm mười phần khéo đưa đẩy, liên tục cam đoan. Long Nguyên thánh tử hài lòng gật đầu, hắn đưa tay ở giữa, sáng chói thần mang nhanh chóng quyết tán, vỡ vụn thần sa linh kiện trong nháy mắt gây dựng lại. Ta chờ ngươi tin tức. Thần sa bên trong truyền đến Long Nguyên thánh tử mang theo ẩn tàng không ngừng kích động thanh âm, thần sa tại ba đầu lòng dẫn dắt dưới, lại lần nữa không thấy bóng dáng. Nhìn qua thần sa đi xa, Giang Diêm có chút lộn xộn, một tôn cựu giai bản thần, vậy mà liền dạng này bị đánh phát đi. Bàng Xô lúc này cũng run run rẩy rẩy bò lên, quá kinh khủng, Long Nguyên thánh tử nếu là đối ngươi ta có sát ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem ta nghiền nát. Ngươi đi về trước đi. Bàng Xô đều sắp bị hù chết, Giang Diêm cũng không muốn hắn thật bất lạc, Minh Tông còn cần có người quản lý. Bàng Xô như lâm đại xá, tạ Giang tông chủ. Tiểu lão nhân cái này giúp ngài trông giữ Minh Tông. Hắn làm một khắc cũng không muốn chờ lâu, khống chế lấy tiên hạt, nhanh chóng đường cũ trở về. Trống trải sơn cốc ở giữa, chỉ còn lại Giang Diêm một người, hắn lại lần nữa phụ thêm ẩn linh áo choàng, tiềm nhập hắc ám bên trong. Một đường đến nay, tối thiểu đụng phải trên trăm tôn bán thần, cũng không biết thái cổ bí cảnh bên trong, đến tuột cùng tụ tập nhiều ít tôn bán thần. Trong đó hung hiểm, còn chưa tiến vào cũng đã cảm nhận được. Cái này thái cổ bí cảnh chính là thái cổ chân thần độc phủ, bên trong hẳn là có không ít thiên tài địa bảo, coi như không thể cùng những bán thần đó tranh phong, cũng có thể nhặt một chút bán thần trướng mắt bà bối. Chuyến này hắn muốn vạn phần cẩn thận, tuyệt không thể giống tại Lam Tinh như vậy cuồng ngạo tung hành, bằng không thì sợ sẽ chọc cho đến họa sát thân. Ông Giang Diêm không dám phá toái hư không, chỉ có thể lấy tốc độ siêu thanh dọc theo không cốc vượt qua, hắn nếu là ở trong hư không phi hành, chắc chắn bị những bán thần đó lao quái phát giác. Một số thời khắc, cẩn thận một điểm vẫn là có chỗ tốt. Hắn lại phi độn ngàn dặm, cuối cùng đi vào một chỗ phong cảnh tú lệ dãy núi, thái cổ di tích ngay tại bên trong dãy núi. Giang Diêm thu liễm thần thức, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nơi đây bán thần khắp nơi trên đất, từng cái phô trương đều như thế lớn. Cái kia lấy ba đầu long la thần xe long nguyên thánh tử còn không tính cái gì, có một tên cựu giai hậu kỳ bán thần, vậy mà ngồi tại một tôn cựu giai sơ kỳ bán thần đến đây. Trang diện này quá mức kinh dị, để cho người ta không rét mà run. Chương 402, chư thần tụ tập chương 402, chư thần tụ tập thái cổ dãy núi, vạn dặm không mây. Một tên tóc xám trắng, hai mắt không có con ngươi lão giả, cười nhìn về phía một đầu thánh viêm tóc đỏ Chu thánh chủ, ngài bên người vị tiểu cô nương này, chắc hẳn chính là Chu Ngọc thánh nữ đi. Chu thánh chủ khẽ nhíu mày, hiển nhiên không phải rất muốn phản ứng tên này không có con ngươi lão giả, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đêm khô lão quỷ, ngươi tốt nhất cùng ta Phượng Tức thánh địa giữ một khoảng cách. Được xưng đêm khô lão quỷ cựu giai bán thần cũng không giận, trên mặt như cũ treo nụ cười hiền hòa, cặp kia không có con ngươi con mắt, không ngừng tại Chu Ngọc thánh nữ trên thân dò xét. Hắn liếm môi một cái, không tệ, không tệ. Chu thánh chủ đấy mắt hiện lên một đợt sắc ý, đêm cô lão giả vội vàng cười nói, Chu thánh chủ chớ có tức giận, lao phu cái này rời đi. Hắn cười một đập vài trượng, dưới thân cựu giai bán thần phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, trở đi đêm cô lão quỷ đi xa. Chu Ngọc thánh nữ không hiểu sợ hãi, cha, vừa rồi lao đầu kia khống chế chính là một người. Chu thánh chủ sắc mặt khó coi, không tệ, cái này đêm cô lão quỷ bản tính bẩn mẹo, thích đem thiên nhân xem như tọa kỵ, tại cựu giai bán thần bên trong thuộc về người người có thể chu diệt tồn tại. Buồn cười là người này lại là cựu giai hậu kỳ bán thần, nhưng bán thần đó cộng lại cũng không đủ giết người. Chu thánh chủ cười lạnh nói. Chu Ngọc thánh nữ đôi mi thanh tú cao lại, không hiểu hỏi, cái kia phụ thân vì sao không giết hắn? Nếu là giết hắn, những cái kia sơ kỳ bán thần liền không ai hạn chế, sẽ có đại phiền toái. Chu thánh chủ không có đem nói cho hết lời, nhưng Chu Ngọc thánh nữ đã hiểu trong đó lợi hại. Vẫn là thần hoàng đạo nguyên nhân, linh vực bán thần khoảng chừng bản tên, cựu giai hậu kỳ bán thần đều chiếm trăm tên, cái này đã rất nhiều. Thần hoàng đạo tự nhiên không muốn thấy cảnh này, những thánh địa này đạo thống cũng đều rõ ràng, cho nên không có người sẽ nhúng tay đêm khô lão quỷ đối những cái kia sơ kỳ bán thần tàn sát. Đêm cô lão quỷ sở dĩ có thể như thế tiêu dao, chính là bởi vì phía sau hắn là thần hoàng đạo tại chỗ dựa. Chu Ngọc thánh nữ siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cầm thú. Các loại tiến vào thái cổ bí cảnh, ta nhất định sẽ giết hắn. Chu thánh chủ không nói gì thêm, hắn đưa tay ở giữa, đem một đạo nở rộ thánh viêm hỏa trùng giao cho Chu Ngọc thánh nữ. Ngọc Nhi, ngươi có biết đây là cái gì? Nhìn xem lòng bàn tay bốc lên thánh viêm hỏa trùng, Chu Ngọc thánh nữ trái tim toàn diện trực nhảy, nàng không thể tin nói ra, cái này, đây là thần bảo. Chờ ngươi tiến vào cái này thái cổ di tích, như là gặp được không địch lại người, liền có thể dùng cái này thánh viêm hỏa trùng đến thoát khốn. Nhớ lấy, cái này thánh viêm hỏa trùng chỉ có thể tế ra 5 lần. 5 lần về sau, thánh viêm hỏa trùng liền sẽ tiêu tán, mỗi một lần tế ra đều có thể xóa bỏ phương viên trăm dặm bán thần. Chu thánh chủ thanh âm uy nghiêm. Chu Ngọc thánh nữ đôi mắt đẹp rung động, phụ thân, Ngọc Nhi minh bạch. Nàng đấy mắt hiện lên chu tức đồ đằng, ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, từng đạo chu tức thánh hỏa hóa thành xiềng xích bay vào thánh viêm hỏa trùng bên trong, đem nó chậm rãi dẫn dắt đến thể nội. Thánh viêm hỏa trùng dung nhập Chu Ngọc thánh nữ thể nội, nàng quanh thân có thánh hỏa hư ảnh tại bốc lên, trong mắt Chu Tức Đồ đằng bay múa vần quanh, đem thánh viêm hỏa trùng hóa thành hồng diễm vũ y lý tại cái này thánh viêm vũ y lý quanh quần dưới, cảnh giới của nàng tăng lên tới bát giai linh đế chi cảnh. A, đây là thần bảo lực lượng sao? Hảo hảo thần kỳ. Chu Ngọc thánh nữ đôi mắt sáng chớp động, nhìn lấy mình trên người hồng diễm vũ y lý, Chu thánh chủ hài lòng gật đầu, chỉ là trong mắt lo lắng vẫn là không cách nào che giấu. Thanh âm hắn âm lãnh, các ngươi 10 vị đều là Ngọc Nhi trưởng bối, từ nhỏ nhìn xem Ngọc Nhi lớn lên, Ngọc Nhi nếu là có cái gì sơ suất, tại Chu thánh chủ cùng Chu Ngọc thánh nữ sau lưng, có 10 đạo hư ảo thân ảnh, đây là 10 tôn bán thần, bọn hắn đều là vì Chu Ngọc thánh nữ hộ tống, chỉ vì lấy được cổ thần chi huyết. Thánh chủ đại nhân yên tâm, chúng ta chính là liều mạng, cũng sẽ hộ đến thánh nữ an toàn. Giàn mua hư ảnh nói. Chu thánh chủ hư lạnh một tiếng, đưa tay che giấu tự thân tồn tại, từ thái cổ dãy núi biến mất không thấy gì nữa. Hắn là Phượng Tức thánh địa thánh chủ, không thể rời đi thánh địa quá lâu, cho nên không thể bồi tiếp nữ nhi cùng nhau tiến vào thái cổ di tích. Chu Ngọc thánh nữ xoay người, nhìn xem 10 đạo hư ảnh, vi vi thở dài. Ngọc Nhi ở đây cảm ơn 10 tôn bán thần tiền bối. Thánh nữ quá lời, chúng ta đều là của ngài thần, vốn nên che chở ngài an toàn. 10 đạo hư ảnh dần dần ngưng thực, đây là 10 tôn người mặc đỏ xám hoa văn trường bào lão giả, mỗi người bọn họ đều tản ra khí tức kinh khủng. 8 tôn sơ kỳ bán thần, cùng 2 tôn trung kỳ bán thần cùng nhau che chở Chu Ngọc thánh nữ một người, chiến trận này vô cùng khoa trương. Trung quanh những bán thần đó nhìn thấy một màn này, đều tự giác nhượng bộ lui binh, không dám tới gần, sợ bị 10 tôn bán thần liên thủ chu sát. Cách đó không xa, đêm cô lão quỷ híp mắt nhìn xem Chu Ngọc thánh nữ phương hướng, tham lam liếm môi một cái. Không có một tôn cựu giai hậu kỳ bán thần, cái này có thể ngăn không được lão phu à? Ha ha ha! Chu Ngọc thánh nữ chờ tiến vào cái kia thái cổ di tích, lão phu sẽ tìm đến ngươi hảo hảo ôn chuyện. Đêm cô lão quỷ phát ra khanh khách cười quái dị, 10 phần âm trầm đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Phương hướng tây bắc, có một vị người mặc hư bạch thân bảo, mặt mày thần tuấn thanh niên, sắc mặt âm trầm đứng lặng trên hư không. Nếu là Giang Diêm nhìn thấy hắn, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tên này thần tuấn thanh niên, chính là lúc trước bị hắn chu sát thiên cung thiếu chủ. Hắn còn sống. Đế Hải chỉ cho phép chân thân tiến vào, linh thân không cách nào đi vào. Khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng nắm giữ cỡ nào thần thông bí pháp, lại có thể để linh thân tiến vào. Cái này Thiên Cung thiếu chủ chân thân chiến lược kinh khủng đến làm người tuyệt vọng, cửu giai hậu kỳ bán thần. Phía sau hắn đứng lặng lấy hai vị Thiên Cung thần sứ, cái này hai tôn Thiên Cung thần sứ cũng đạt tới kinh người bán thần sơ kỳ chi cảnh. Quỷ Tiên, ngươi giết ta chuyển sinh chi thể, ta chắc chắn để ngươi trả giá bằng máu. Thiên Cung thiếu chủ sắc mặt âm trầm sắp chảy nước. Chuyển sinh chi thân cùng linh thân khác biệt, chuyển sinh chi thân chính là một loại biến tướng đoạt xá, chuyển sinh chi thân thuộc về trước đó chuẩn bị xong vật chứa, tùy thời xin đợi chân thân giáng lâm. Thiên Cung thiếu chủ khoảng chừng 5 cỗ chuyển sinh chi thân, yếu nhất cũng có bát giai linh đế chi cảnh. Mà cái này yếu nhất chuyển thế chi thân đã bị Giang Diêm chém giết tại Đế Hải bên trong, vĩnh viễn mai táng. Thần trí của hắn trong nháy mắt lấy tự thân vị phương viên bắt đầu bao phủ, cửu giai hậu kỳ linh áp, lập tức để hơn ngàn tôn sơ kỳ bán thần rất cảm thấy áp lực, thần hồn rung động. Liên suốt đêm cô lão quỷ cũng là mặt mo biến đổi, trên mặt viết đầy vặn vẹo chi sắc, cô uy áp này chẳng lẽ là ngày đó cung thiếu chủ? Hắn nhìn về phía linh áp tán phát phương vị, quả thật là ngày đó cung thiếu chủ, lập tức dọa đến đêm khô lão quỷ thu liễm thần thức, thở mạnh cũng không dám. Thiên Cung là thiên vực chí cao tồn tại, dù là phía sau hắn là thần hoàng nói, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Linh vực thần hoàng đạo sẽ không vì hắn lựa chọn cùng Thiên Cung đối lập. Vị này đều tới, xem ra đoạt được cổ thần chi huyết sát suất lại biến thấp. Đêm khô lão quỷ thầm nghĩ trong lòng, lúc này không thể đến không, liền bắt mấy tên trùng kỳ bán thần xem như thần sủng tốt. Ánh mắt của hắn bốn phía bay loạn, bắt đầu tìm kiếm thích hợp con mồi. Chương 403, Thiên Cực lão tổ chương 403, Thiên Cực lão tổ hất lên ẩn linh áo choàng, dấu ở chỗ tối Giang Diêm chợt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, làm sao cảm giác bị người nào để mắt tới. Hắn xoa cằm, nhíu mày, bất quá cũng là bình thường, giống ta đẹp trai như vậy nhân vật chính, bị người nhớ thương cũng không thể quá trách nhiều. Đúng lúc này, Giang Diêm sau lưng truyền đến một đạo hiền hòa thanh âm, "Tiểu Hữu, trên người ngươi có lão phu khí tức quen thuộc." Giang Diêm đột nhiên quay người, chỉ gặp người mặc Thiên Thanh Thần Bảo lão giả, chính mặt mũi hiền lành nhìn qua hắn. Lão giả này khí tức trầm ổn, Giang Diêm không cách nào nhìn rõ cảnh giới của hắn. Có thể không bị Giang Diêm nhìn rõ cảnh giới, lão giả này cảnh giới tất nhiên đạt đến cựu giai bán thần trung kỳ. "Tiền bối, có gì chỉ giáo?" Giang Diêm biểu hiện được rất là bình tĩnh, không có biểu hiện ra mảy may bối rối. Khuôn mặt hiền hòa lão giả cười cười, thoạt nhìn không có ý, "Tiểu Hữu chớ sợ, lão phu cùng ngươi mới quen đã thân, cùng ngươi phải có chút duyên phận." "Duyên phận? Cái này bán thần lão quái thật đúng là biết nói chuyện. Hắn bất quá là lục giai võ thánh, làm sao lại có cái này cựu giai bán thần hữu duyên pháp? Cái này cựu giai lão quái nhất định là có mưu đồ." "Tiểu Hữu, người ở đây nhiều, mà theo ta tới." Thiên Thanh Thần Bảo lão giả quanh thân tràn ngập thanh hạ, lôi cuốn lấy hắn đi xa. Bị một tên bán thần chú ý tới, Giang Diêm tự nhiên không dám chống lại, đành phải âm thầm phi độn, đi theo lão giả này. Thần Bảo lão giả mang theo Giang Diêm rời xa thái cổ dãy núi, đi vào một chỗ người ở thưa thất chi địa. Quanh người hắn thanh hà tán đi, đứng lặng giữa không trung phía trên, ống tay áo không gió mà bay, bị thổi bay phất phới. Giang Diêm thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt hỏi, "Tiền bối, ngài mang vãn bối chỗ này, thế nhưng là có mục đích gì?" Lão phu nói, "Lão phu cùng ngươi hữu duyên, có thể có mục đích gì?" Thiên Thanh Thần Bảo lão giả ung dung xoay người, hiền hòa nhìn qua Giang Diêm. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo thần văn, trong nháy mắt bắn ra hướng Giang Diêm mi tâm. Giang Diêm đáy lòng hoảng hốt, vội vàng bảo vệ thần hồn, tới tiến hành đối kháng. "Tiền bối, đây là ý gì?" Giang Diêm khỏe miệng rớm máu, thần hồn chấn động. Thiên Thanh Thần Bảo lão giả mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Lão phu chính là Thiên Cực Tông lão tổ, ngươi nắm trong tay Nam Thiên Tinh Cung ban sơ bản tại ta Thiên Cực Tông chỉ hạ. Ngươi nói, đây có phải hay không là ngươi ta ở giữa duyên phận?" Nghe thấy lời ấy, Giang Diêm ánh mắt đột nhiên hung ác, nguyên lai là dạng này, tên này khuôn mặt từ thiện lão giả, lại là Thiên Cực Tông lão tổ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a tiểu hữu, giao ra hư vô vương tọa, lão phu sẽ không giết ngươi, sẽ còn tiếp tục để ngươi chấp trưởng Nam Thiên Tinh Cung." Thiên Cực lão tổ cười nhạt nói, "Điều kiện tiên quyết là Nam Thiên Tinh Cung quay về ta Thiên Cực chỉ hạ." Đang khi nói chuyện, cái kia đạo thần văn trở nên càng thêm mãnh liệt, Giang Diêm chỉ cảm thấy thần hồn đều tại gặp pháp tắc ăn mòn, thống khổ bất phận. "Ngươi muốn hư vô vương tọa? Đến, cho ngươi." Giang Diêm bỗng nhiên quyết tâm, trong nháy mắt tế ra hư vô vương tọa. Một trận hư vô bao phủ đại địa, trong nháy mắt đem hai người kéo vào hư vô lĩnh vực bên trong. Đến hư vô lĩnh vực, nay quỷ dị thần văn như cũng không thể tiêu tán, gắt gao đính tại Giang Diêm mi tâm bên trên vương, không ngừng hướng xuống mặt kim cương. Giang Diêm nhất định phải không ngừng dùng thần hồn chi lực chống cự, rất cảm thấy bất lực. Trái lại Thiên Cực lão tổ bên này, hắn bị kéo vào hư vô lĩnh vực bên trong, chẳng những không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại hiện ra mười phần phấn khởi, đây là hư vô vương tọa lực lượng. Hắn lòng bàn tay sinh ra từng đạo thần văn, cũng không có đụng phải hư vô lĩnh vực áp chế, đây là bản thân hắn lực lượng. Thần bảo, đây mới thực là thần bảo. Lão phu thật sự là quá may mắn, đến thái cổ bí cảnh tìm kiếm chân thần chi huyết, vậy mà gặp cấp đi hư vô vương tọa tiểu xuất sinh. Thiên Cực lão tổ nheo lại đôi mắt, "Tiểu Hữu, lão phu tới tìm ngươi." Hắn trong nháy mắt hoành hành vạn dặm, một mắt liền khóa chặt ở vào vương tọa phía trên Giang Diêm, đưa tay liền đánh ra một đạo thần tiên, đem hư không đều xé rách. Giang Diêm chịu đựng thần hồn tiêu bôi kịch liệt đau nhức, từ vương tọa bên trên nhảy xuống, vừa định thao túng hư vô lĩnh vực cùng nó kéo dài khoảng cách, thần hồn kịch liệt đau nhức lại càng thêm mãnh liệt, để hắn vô tâm khống chế. Hắn đành phải tế ra quỷ thần tới đối kháng. Đối mặt cái này năm tôn quỷ thần, Thiên Cực lão tổ biến sắc, "Ma thần núi công pháp." Nghe đồn nguyên lai là thật, ngươi thật sự là ma thần núi chuyên nhân. Thiên Cực lão giả nhẹ giọng nỉ non, "Ngươi là ma thần núi người nào? Cái kia yêu nữ vậy mà nguyện ý để ngươi nắm giữ hư vô vương tọa." Không đợi Thiên Cực lão tổ đạt được đáp án, Nam Tôn Quỷ Thần cùng nhau xuất thủ, kinh khủng sát chiêu nhiều lần ra. Thiên Cực lão tổ chỉ là tùy ý đưa tay hóa giải, Nam Tôn Quỷ Thần vậy mà không một người có thể thương tổn được Thiên Cực lão tổ. Năm cái chỉ là bát giai trung kỳ hư ảnh, cũng vọng tưởng thí thần. Tương đạo thần văn trong nháy mắt bắn ra, đem Nam Tôn Quỷ Thần xuyên qua. Quỷ thần hư ảnh trở nên hư ảo, cuối cùng tiêu tán không thấy. Cái này Thiên Cực lão tổ chính là cựu giai hậu kỳ bán thần, Nam Tôn đồng đẳng với bát giai trung kỳ quỷ thần hư ảnh, căn bản không phải nó đối thủ. Chỉ là trong chốc lát, liền bị Thiên Cực lão tổ thần văn đánh tiêu tán. Tiểu Hữu, đừng có lại né, ngoan ngoãn giao ra hư vô vương tọa, lão phu sẽ không tổn thương ngươi. Thiên Cực lão tổ đối cái này thần bảo càng phát ra yêu thích, thật không thể tại chỗ liền trấn sát Giang Diêm, đem nó đạt được. Nhưng nghĩ tới thần bảo chủ nhân vẫn lạc liền sẽ tự hủy đặc tính, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn căn cứ thiên thần văn chỉ dẫn, tìm kiếm Giang Diêm phương vị. Hư vô lĩnh vực một góc nào đó, Giang Diêm phía trên trán thần văn đã đụng phải mi tâm của hắn, mắt thấy là phải chui vào trong đó. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Diêm mi tâm nở rộ một vòng tinh hồng, dấu ấn kia tại sâu trong linh hồn dù đỏ nở rộ, hình thành một đạo tinh hồng phát ấn, đến cái này thần văn tiến một bước ăn mòn. Giang giác. Nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, cái này thần văn bị dù đỏ nở rộ phát ấn chấn bỡ. Cùng lúc đó, Thiên Cực lão tổ để mà truy tra Giang Diêm tin tức đoạn mất, hắn dừng bước, nhướng mày, lão phu thiên thần văn vỡ vụn, cái này sao có thể? Tiểu xuất sinh này rõ ràng chỉ là lục giai linh thánh, làm sao có thể đem hắn thiên thần văn hóa giải? Tiểu Hữu, lão phu đã đem thiên thần văn giải, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được lão phu không có sát ý, còn xin mau mau nhiệt thân. Thiên Cực lão tổ đã đánh mất kiên nhẫn, cặp mắt của hắn bắn ra thần mang, trong nháy mắt xem tấu hư vô, khóa chặt hắc ám bên trong Giang Diêm. Tiểu Hữu, ngươi trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, một đạo pháp tắc ngưng kết thành bốn chuôi nở rộ thần hà thần mâu, trong nháy mắt vạch phá hư vô, đâm về Giang Diêm tứ chi. Đây là muốn đem Giang Diêm tứ chi đóng đinh, để hắn đánh mất trốn chạy khả năng. Giang Diêm phát giác được cái này kinh người bị áp, hắn tự biết không cách nào lại giấu rốt, đành phải tế ra dù giấy đỏ. Cho dù là tế ra dù đỏ cũng vô pháp chém giết cựu giai bán thần, sẽ chỉ làm nó biết được ta thân giấu cấm kỵ bí mật, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Giang Diêm lao đi máu trên khóe miệng nước đọng. Trong tay dù đỏ nở rộ, hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem bốn chuôi thần mâu hóa giải, thần tính tiêu tán. Ngoài bạn Giảm Thiên Cực lão tổ nhìn rõ đến một màn này, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, cấm kỵ người. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, nếu là cấm kỵ người, dưới mắt đã cùng hắn kết xuống cửu oán, vậy liền không thể lưu tính mạng hắn, nếu không ta Thiên Cực tông đạo thống đem diệt. Chương 404, trở về từ có chết, bí cảnh mở ra. Chương 404, trở về từ có chết, bí cảnh mở ra. Hóa giải bốn chuôi thần mâu, Giang Diêm vừa định thở một ngụm, liền nghe đến trong thần thức truyền đến Thiên Cực lão tổ thanh âm. Tiểu Hữu, không nghĩ tới ngươi lại là cấm kỵ người, điều này thực để lão phu có chút kinh hãi a. Thiên Cực lão tổ đứng ở trong hư vô, hắn quanh thân quanh quẩn lấy trên trăm đạo thần văn, những thứ này thần văn tại trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo pháp tắc xiển xích, quán thông thiên địa. Hắn chậm rãi đi tại cái này từng đạo pháp tắc xiển xích phía trên, trong mắt thần mang nở rộ, từng vòng thần ấn nở rộ thần uy, đem hư vô lĩnh vực đều chiếu sáng. Giang Diêm rất cảm thấy áp lực, dù là hắn tế ra dù đỏ, tại lúc này cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Lão thất phu, ngươi đây là không giả. Giang Diêm cười khẩy nói. Thiên Cực lão tổ trong tay chậm rãi hiện hiện một thanh thần bút, đây cũng là hắn tiên thiên pháp bảo, Thiên Cực bút. Đây là một thanh thiên giai trung phẩm tiên thiên pháp bảo, có được điên đảo hư thực chi năng. Tiểu Hữu, ngươi bây giờ giao ra hư vô vương tọa, lão phu còn có thể để ngươi chết thống khoái, nếu là khăng khăng phản kháng đến cùng, vậy liền đừng trách lão phu vô tình. Thiên Cực lão tổ đưa tay vẽ xuống một đạo thần văn. Đạo này thần văn tại Thiên Cực bút ra chỉ dưới, so lúc trước thần văn cường hoành gấp trăm lần, trong nháy mắt hóa thành một đầu thần long hư ảnh, đột nhiên vồ giết về phía Giang Diêm. Giang Diêm không chút hoang mang rút ra kiếm trong rủ, một kiếm đem đạo này thần long hư ảnh chặn diện. Thần long hư ảnh sụp đổ, lại đem Giang Diêm hai tay chấn thương, hổ khẩu tóe máu. Hai tay ám kim ma bảo đều bị xoắn nát, trên hai tay tràn đầy sâu đủ thấy xương địa huyết ngân. Mặc dù hóa thành hồng y liễu, rơi vào Giang Diêm bên ngoài thân, đem cặp kia trên cánh tay từng đống vết thương che lấp. Nhìn thấy một màn này, Thiên Cực lão tổ ánh mắt càng thêm hung ác nghiêm hiểm, âm thầm suy nghĩ, đây cũng là cấm kỵ người chỗ kinh khủng, rõ ràng chỉ là lục giai, bằng vào cấm kỵ lại có thể sinh sinh tan rã lão phu thần văn. Nếu để cho kẻ này trưởng thành là cựu giai bán thần, ta Thiên Cực tông chắc chắn hủy diệt. Thiên Cực lão tổ quyết tâm, không thể để ngươi sống nữa. Hắn liên tiếp vẽ ra mấy đạo thần văn, những thứ này thần văn diễn hóa thành các loại thần thú tiên cầm, thi triển khi còn sống các thức thần thông, trong lúc nhất thời đem hư vô lĩnh vực quấy đến long trời lở đất. Giang Diêm cầm trong tay dù kiếm đối địch, cho dù là hồng y liễu quát thân, lại cũng khó mà giết ra khỏi chủ đây, toàn thân vết thương đầy đủ, cầm kiếm tay phải đều đã vỡ nát. Hắn bây giờ tay trái cầm kiếm, lâm vào tình thế nguy hiểm. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Thiên Cực lão tổ cái trán sinh ra mồ hôi lạnh, thời gian dài như vậy đều không có cầm xuống Giang Diêm, để hắn không hiểu tim đập nhanh, cấm kỵ người nhất định phải xóa bỏ. Trong tay hắn Thiên Cực bút hóa thành thần tiên, quanh quẩn lấy đầy trời thần uy, đột nhiên xé rách hư không, quét ngang hướng Giang Diêm cái cổ. Giang Diêm đáy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, kính hoa thủy nguyệt. Ông thiên địa điên đảo, Giang Diêm lại chống rống na gì đến Thiên Cực lão tổ sau lưng, trong tay rủ kiếm quanh quẩn lấy tinh hồng, đột nhiên chém ra tịch diệt thiên địa một kiếm. Thiên Cực lão tổ sắc mặt biến hóa, từng đạo thần văn diễn hóa thành pháp tắc bình chướng, đem cái này kinh khủng một kiếm hóa giải, có thể sau một khắc, cái này pháp tắc bình chướng vỡ vụn. Cái kia kinh khủng một kiếm rơi vào Thiên Cực lão tổ phía sau lưng, để nó con ngươi trợn lên, trở tay vung ra một đạo thần ấn, rơi vào Giang Diêm tim. Giang Diêm bay tứ tung vài mét, Thiên Cực lão tổ cũng là một cái lão đạo, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tiểu xuất sinh. Hắn ngưng kết linh lực, muốn khôi phục phía sau thương thế, lại phát giác kiếm kia tổn thương vô cùng kỳ dị, vậy mà không cách nào khép lại. Cái này sao có thể, một cái lục giai tiểu nhi kiếm thương, làm sao lại không cách nào chữa trị? Một kiếm này quá ác, đã thương thần hồn của hắn, nếu là không cách nào chữa trị, sợ là muốn đánh mất trăm năm đạo hạnh. Hắn tế ra thần dược, lại phát hiện thần dược tại cái này hư vô lĩnh vực bên trong bị hạn chế, không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì, cùng phổ thông nghe hoàn tử không có gì khác biệt. Hắn lại tế ra các loại pháp bảo, nhưng tại cái này hư vô trong lĩnh vực đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng chết, cái này hư vô vương tọa mà ngay cả thần dược cùng thần bảo đều có thể hạn chế. Thiên Cực lao tổ cắn răng, chỉ cần đoạt được cái này hư vô vương tọa, tổn thất trăm năm đạo hạnh lại có thể thế nào? Hắn hai mắt vằn vện tia máu, ngửa mặt lên trời cười to, tiểu xuất sinh, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hắn khống chế thần văn biến thành thần cầm, cực tốc thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm đón đỡ Thiên Cực lao tổ một trường, lúc này ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, suy yếu tới cực điểm, không thể đợi tiếp nữa. Hắn tế ra hư vô vương tọa, đem tự mình đưa rời hư vô lĩnh vực, đem Thiên Cực lao tổ giam ở trong đó. Ra hư vô lĩnh vực, Giang Diêm trên người hồng y lìa tiêu tán, hắn cả người là huyết địa lăn xuống trên mặt đất, sinh tức yếu ớt. Bất hủ đan, hắn hư nhược tế ra bất hủ đan, chật vật đưa vào trong miệng. Bất hủ đan vào miệng tan đi, sinh cơ chi lực trong chốc lát trải rộng Giang Diêm toàn thân, đem hắn thương thế khép lại, ngũ tạng lục phủ cũng tại trong khoảnh khắc chữa trị. Hô, Giang Diêm thở ra một ngụm trọc khí, lại phun ra mấy ngụm máu đen, lúc này mới thay cái tư thế ngồi dưới đất, trên mặt có chút huyết sắc. Cái này còn không có tiến vào thái cổ bí cảnh, liền bị một tên bán thần để mắt tới, chỉ mong ta đoạt được hư vô vương tọa một chuyện, không có bị quá hơn nửa thần biết được. Nếu là bị biết, hắn liền muốn gặp đông đảo bán thần truy sát, vậy sẽ là chân chính cùng đường mặt lộ. Hư vô lĩnh vực khốn không được ngày đó cực lao tổ quá lâu, ta phải nhanh một chút bỏ chạy. Cái này Thiên Cực lao tổ chính là cựu giai hậu kỳ bán thần, ẩn linh áo choàng ở trước mặt hắn như là không có tác dụng, căn bản không được tác dụng. Lục giai tại bọn này bán thần trong mắt chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến, ta nhất định phải nhanh trở thành thất giai võ hoàng. Thái cổ bí cảnh cơ duyên tạo hóa vô số, hắn muốn ở bên trong đột phá tới thất giai chi cảnh. Giang Diêm không ở đây địa quá nhiều dừng lại, lấy cực nhanh tốc độ đi đến thái cổ dãy núi. Tuy nói nơi này bán thần càng nhiều, nhưng những thứ này bán thần đều khinh thường tại đối với hắn cái này lục giai võ thánh xuất thủ, trọng yếu nhất chính là Thiên Cực lao tổ không dám nhận lấy nhiều như vậy bán thần đối mặt hắn xuất thủ. Bán thần đối lục giai võ thánh xuất thủ, nhất định là có châu nguyên do. Những thứ này bán thần đều là lao quái vật, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được Thiên Cực lao tổ ra tay với Giang Diêm nguyên nhân. Cứ như vậy, hư vô vương tọa tại Giang Diêm trên người bí mật liền không còn là bí mật, Thiên Cực lao tổ muốn từ những thứ này bán thần trong tay cướp đoạt hư vô vương tọa, nhưng so sánh từ Giang Diêm trong tay cướp đoạt muốn khó hơn nhiều. Thiên Cực lao tổ chính là rõ ràng điểm này, mới có thể lựa chọn đem Giang Diêm đưa đến người ở thưa thất chi địa sau xuất thủ cướp đoạt. Dưới mắt Giang Diêm bay về thái cổ dãy núi, Thiên Cực lao tổ coi như truy sát mà đến, cũng sẽ nhẫn lại tính tình không đối Giang Diêm xuất thủ. Quả nhiên, qua không đủ thời gian một chén trà công phu, Thiên Cực lao tổ liền nổi giận đùng đùng giết tới đây, tại chư thần bên trong một mắt liền khóa chặt chỉ có lục giai Giang Diêm. Hắn muốn nổi giận, xuất thủ bắt sống Giang Diêm, đột nhiên phát giác nơi đây bán thần đều trong bóng tối nhìn rõ hắn cùng Giang Diêm, lập tức tỉnh táo lại, xúc động chi ý lui tán. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một mặt ý cười Giang Diêm, răng hàm đều nhanh cắn nát, tiểu xuất sinh, ngươi đừng quá đắc ý chờ tiến vào thái cổ bí cảnh, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới ngươi. Hư vô vương tọa, hắn Thiên Cực lao tổ tình thế bắt buộc. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, ba đạo sáng chói hào quang từ thái cổ bí cảnh bắn ra, nối thẳng thiên cung, toàn bộ thế giới đều bị cái này ba đạo sáng chói ánh sáng trụ thắp sáng. Thái cổ bí cảnh mở ra. Chương 405, tiến vào bí cảnh chương 405, tiến vào bí cảnh thái cổ dãy núi, thái cổ bí cảnh mở ra. Lúc không ta đợi, cái này cổ thần chi huyết là chúng ta duy nhất thành thần cơ hội, đi. Một tôn cựu giai sơ kỳ bán thần đối bên cạnh hai tôn cựu giai bán thần nói, còn lại hai tôn cựu giai bán thần ngầm hiểu, ba người đồng thời hóa thành lưu quang, lấy siêu việt cực hạn tốc độ hướng bí cảnh khe hở phóng đi, không có một chút quy củ. Một giọng giàn mua vang lên. Ngay tại ba tôn cựu giai sơ kỳ bán thần phải qua trên đường, một con kinh khủng pháp tắc chi thủ đột nhiên hiện ra, đem một vùng không gian chấn vỡ, trong nháy mắt bộc phát năng lượng ba độ khủng bố. Không, chậm một bước bán thần tại chỗ bị cái này pháp tắc chi thủ bóp nát, thần hồn tiêu tán. Còn lại hai tôn sơ kỳ bán thần thần sắc nghiêm trọng, hai người đều bị tác động đến, riêng phần mình đoạn mất một cánh tay. Không lo được nhiều như vậy đi. Một người trong đó phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo huyết hồng thần tháp, để mà ngăn cản cái kia pháp tắc chi thủ, tốc độ cao nhất hướng trong cái khe phóng đi. Vâng. Cái kia pháp tắc chi thủ dễ như trở bàn tay đem huyết hồng thần tháp đánh nát, tại chỗ đem tên kia gãy một cánh tay sơ kỳ bán thần đụng thành huyết vụ. Không tệ, pháp tắc chi thủ tại đụng vào sơ kỳ bán thần trong nháy mắt, sinh sinh đem hắn tan rã thành huyết vụ. Có thể tưởng tượng, cái này pháp tắc chi thủ có được cỡ nào năng lượng kinh khủng. Duy nhất may mắn còn sống sót sơ kỳ bán thần con ngươi rung động, 9. Cựu giai hậu kỳ. Đây là hắn khi còn sống nói qua câu nói sau cùng, con kia pháp tắc chi thủ đem hắn đầu lâu sinh sinh bóp nát. Đến tận đây, ba tôn ý đồ trước hết nhất xâm nhập thái cổ bí cảnh sơ kỳ bán thần, tất cả đều vẫn lạc, không một người may mắn còn sống sót. Tôn này xuất thủ cựu giai hậu kỳ bán thần, thì thành công lập uy chư thần bên trong. Hắn là linh vực thương khung thần điện lão tổ, nghe đồn ngàn năm trước liền đặt chân cựu giai trung kỳ, bây giờ hiện ra kinh thiên thần thông, tất nhiên đã đạt tới cựu giai hậu kỳ. Đáng chết, đến cùng có bao nhiêu tôn cựu giai hậu kỳ quái vật? Một tên sơ kỳ bán thần nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. À, cựu giai hậu kỳ còn tốt, nếu là gặp được cựu giai đỉnh phong, vậy liền làm tốt thần hồn tịch diệt giác ngộ đi. Cựu giai trung kỳ bán thần âm thanh lạnh lùng nói. Cựu giai nhất trọng đến tam trọng vì sơ kỳ, tứ trọng đến lục trọng vì trung kỳ, thất trọng đến cửu trọng làm hậu kỳ, cửu giai thập trọng thì làm đỉnh phong. Tại thái cổ dãy núi tụ tập hơn ngàn tôn bán thần hậu kỳ mấy cái tay đếm ra, bán thần đỉnh phong sợ là một cái tay liền đếm ra. Đáng sợ nhất là, thẳng đến thái cổ bí cảnh mở ra, cửu giai đỉnh phong bán thần cũng còn không hề lộ diện, từ đầu đến cuối tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Thương khung lão quỷ, ngươi chớ có hù dọa những thứ này hậu sinh. Đêm cô lão quỷ âm tiểu nói, hắn cũng là bán thần hậu kỳ, tự nhiên có thể cùng thương khung lão tổ khiêu chiến. Thương khung lão tổ hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem đêm cô lão quỷ để vào mắt. Bị như vậy khinh thị, đêm cô lão quỷ cũng không náo, cái kia nhỏ hẹp con mắt quay tròn chuyển, thanh âm giản mua quanh quẩn tại thái cổ dãy núi, đã chư vị tiền bối không muốn hiện thân, vậy vạn bối liền thay chư vị tiền bối chủ trì đại cục. Trong miệng hắn tiền bối chỉ là tiềm ẩn trong bóng đêm không muốn hiện thân đỉnh phong bán thần. Lão phu liền cả gan đại biểu chư vị tiền bối, tuyên cáo bí cảnh mở ra. Theo đêm cô lão quỷ thanh âm rơi xuống, một đám bán thần lúc này mới dám phóng tới bí cảnh khẽ hở. Hơn ngàn đạo lưu quang tranh nhau chen lấn xông vào trong đó, đổi lại ai cũng không cách nào tưởng tượng, những thứ này lưu quang vậy mà đều là cựu giai bán thần. Tại thiên vực cùng linh vực uy chấn hoàn vũ cựu giai bán thần, tại cái này thái cổ dãy núi vậy mà như là liều linh hài đồng, liều mạng phóng tới bí cảnh khẽ hở. Phóng tới bí cảnh khẽ hở trong không, những thứ này bán thần đâu còn có vững như bàn thạch tâm cảnh, nhao nhao tế ra tiên thiên thần thông cùng pháp bảo, chém giết thành một đoàn, trong lúc nhất thời thần quang vạn trượng, tử thương vô số. Những cái kia sơ kỳ bán thần còn có thể lẫn nhau chống lại, theo cựu giai trung kỳ bán thần gia nhập chiến đấu, cơ hội là nhấc đầu ngón tay liền có thể diện sát số tôn sơ kỳ bán thần. Thương khung lão tổ chính là hậu kỳ bán thần, tất nhiên là không người dám ngăn cản, một đường thông suốt, cái thứ nhất xông vào bí cảnh bên trong. Đêm cô lão quỷ cũng là ánh mắt loạn phiêu, rất nhanh liền tìm tới chính mình con mồi, chậm rãi chui vào hắc ám bên trong. Cựu giai trung kỳ, thật lâu không có cao như thế ngăn nhân sủng. Tại cái này bên ngoài, chính là thiên cực lão tổ, hắn cũng không hề động, mà là thời khắc phân ly ở giang diêm trong vòng trăm dặm. Tiểu hữu, làm sao còn không tiến bí cảnh bên trong? Thiên cực lão tổ ám xoa xoa cười nói. Giang diêm trong mày, cái này đáng chết lao giả, vậy mà không dẫn đầu xông vào bí cảnh, mà là nhìn chằm chằm vào ta. Mặc kệ, ở chỗ này bồi hồi sẽ chỉ một con đường chết, xông vào bí cảnh bên trong còn có một chút hy vọng sống. Giang diêm không do dự nữa, thừa dịp chư thần ngay tại lẫn nhau chém giết, không ai sẽ để ý tới hắn cái này lục giai sâu kiến, hắn rất thuận lợi liền xông về bí cảnh khẽ hở. Tại hắn xẹt qua chân trời sát na, một đạo đôi mắt đẹp rơi vào hắn trên thân. Thánh nữ đại nhân, thế nào? Hộ tống Chu Ngọc thánh nữ tiến vào bí cảnh bán thần nhẹ giọng hỏi thăm. Không có gì. Chu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp vi vi chớp động. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhất định là nhìn lầm. Chúng ta mau mau đi vào đi. Chu Ngọc tiếng nói êm tai. Tuân mệnh. Cụt một tay cựu giai trung kỳ bán thần, hộ tống nàng tiến vào bí cảnh khẽ hở, còn lại 9 vị bán thần thì tại cùng cái khác bán thần chém giết. Mắt thấy Giang Diêm tiến vào bí cảnh khẽ hở, Thiên Cực lão tổ trên mặt câu lên một vòng cười lạnh, "Tiểu xuất sinh, ngươi chắp cánh khó chạy thoát." Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, lòng bàn tay thần văn bỗng nhiên vỡ ra, vậy mà sinh ra một cái dữ tợn con mắt. Hắn mới tại Giang Diêm trên thân bày ra cấm chế, chỉ cần đi vào bí cảnh, liền có thể khóa chặt Giang Diêm vào độ. Sắp có thể đoạt được hư vô vương tọa, Thiên Cực lão tổ tâm tình vui vẻ, hai tay chắp sau lưng, chân đạp tầm tầm thang trời, đi hướng thái cổ bí cảnh, một đường không một người dám ngăn trở. Ông nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, Giang Diêm thành công đã tới thái cổ bí cảnh, hắn tiến vào bí cảnh chuyện thứ nhất chính là khoát tay, trên cổ tay long huyết vòng ngọc hiện hiện. Cấm chế, phá. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Thiên Cực lão tổ ở trên người hắn bảy cấm chế trong nháy mắt bị long huyết vòng tay xóa bỏ. Thiên Cực lão tổ tại hướng về thân thể hắn thiết hạ cấm chế thời điểm, long huyết vòng ngọc liền có cảm ứng. Giang Diêm cũng không có trước tiên biến mất, mà là đợi đến tiến vào bí cảnh, cùng khinh thường Thiên Cực lão tổ ngăn cách lưỡng giới, mới lựa chọn đem đạo này cấm chế xóa đi. Lão giả, ta nhìn ngươi làm sao tìm được ta? Giang Diêm cười lạnh, chỗ cổ tay long huyết vòng ngọc một lần nữa biến mất. Giang Diêm lúc này mới bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy thân ở hoàn toàn mông lung tiên cảnh, thân ở từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ sơn phong, tầm mắt bao quát non sông. Cái này thái cổ chân thần độc phủ, quả nhiên chính là không giống. Chỉ là một cái độc phủ, liền tạo thành một phương tiểu thế giới, có thể nói là thần tích. Nơi đây linh khí xa so với linh vực còn muốn dồi dào, ở chỗ này tu luyện có thể làm ít công to. Giang Diêm khỏe miệng vi vi dương lên, chờ ta rời núi, chắc chắn trở thành thất giai võ hoàng. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm những cái kia đáng chết bán thần thanh toán. Đặc biệt là Thiên Cực lão tổ chờ lấy ta. Giang Diêm nhẹ giọng nói nhỏ, giống như là tại tuyên án Thiên Cực lão tổ tử hình. Chương 406, thăng cấp thánh địa. Chương 406, thăng cấp thánh địa. Ông thái cổ bí cảnh khe hở lấp lóe, Thiên Cực lão tổ từ đó chậm rãi đi ra, hai tay của hắn vác tại sau lưng, đi bộ nhàn nhã đi vào một chỗ không cốc chi địa, trên mặt mang theo tình thế bắt buộc tiểu dung. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi còn có thể chạy thế nào? Hắn mở ra lòng bàn tay, thân văn biến thành dữ tợn, đôi mắt đột nhiên mở ra, lại tại mở ra trong chốc lát, cặp con mắt kia lại bị lực lượng quỷ dị giao nhau chém ra hai đạo huyết ngân. Chi chi chi, dữ tợn đôi mắt bắt đầu điên cuồng phun máu, cả kinh Thiên Cực lão tổ thần sắc đại biến, ta bày ra cấm chế bị cái kia tiểu xuất sinh phát hiện. Ánh mắt của hắn hơi híp, nhẹ giọng nói nhỏ, làm sao có thể chứ, dù là hắn là cấm kỵ người, cũng không nên có thể phát hiện ta bày ra cấm chế, trừ phi. Một cái ý nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn, để khoe miệng của hắn lại lần nữa dương lên, lộ ra tham lam tiểu dung. Trên người hắn còn có một cái thần bảo. Chỉ có lý do này giải thích không? Một tên tiên thiên cấm kỵ người, có được hai kiện thần bảo cũng rất bình thường. Thiên Cực lão tổ âm trầm cười nói, thật sự là thiên muốn tráng ta Thiên Cực tông, chỉ cần giết quỷ tiên tên tiểu xuất sinh này, hai kiện thần bảo đều đem về ta Thiên Cực Tông sở hữu. Mặc dù bày ra cấm chế bị xóa đi, nhưng hắn chỉ cần thông qua thần thức không ngừng tìm kiếm Giang Diêm, rất nhanh liền có thể đem hắn khóa chặt. Tiểu Súc Sinh, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem Nam Thiên Tinh Cung bên trong toàn bộ sinh linh đều xóa bỏ, tại bọn hắn phản bội Thiên Cực Tông một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã đánh mất sống sót tư cách. Giang Diêm bên kia, hắn tìm được một chỗ sơn động, ở bên trong phát hiện một gốc thần thực, hoa. Tỷ lệ rơi đồ cao như vậy, hắn lấy xuống thần thực, không nói hai lời liền nhét vào miệng bên trong. Cựu truyền hoàn hồn thảo thuộc về thảo dược một loại thần thực, thường dùng cho chữa trị, khởi tử hồi sinh chi dụng. Giống Giang Diêm vừa rồi nhét miệng bên trong Phụng Tiên thần thảo, đây là tăng lên linh lực, thần tính thần thực. Tại Giang Diêm nuốt sát na, từng đạo kim sắc lưu quang liền tràn vào Giang Diêm toàn thân, trải qua nhiều lần phục dụng thần thực, Giang Diêm đối thần thực đã có nhất định kháng tính. Cho nên Giang Diêm cũng không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ, liền dễ như trở bàn tay đem thần thực thần tính hấp thu. Hắn bên ngoài thân nở rộ nhàn nhạt kim hà, lại có thần thánh cảm giác. Giang Diêm thở ra một hơi, lại mang theo màu vàng kim nhàn nhạt thần vụ, cảnh giới của hắn cũng tới đến lục giai 40 nặng. Cái này nhưng so sánh thôn vệ bát giai võ đế bây giờ tới, Giang Diêm cảm giác toàn thân đều rất sảng khoái, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận đang hiện lên. Hắn lại tại trong sơn động tìm kiếm một lát, không có tìm được cái khác thần vật, liền chậm rãi đi ra sơn động. Giang Diêm thần thức rất nhanh liền khóa chặt một đầu bát giai sơ kỳ lớn kim giác thần tê, hắn cười nhạt nói, vừa vặn thử một chút lực lượng của ta bây giờ. Hắn bước ra một bước, sơn động bị hắn trong nháy mắt giẫm đến sụp đổ, cả người giống như một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt thẳng hướng kim giác thần tê. Đầu này kim giác thần tê phát giác Giang Diêm đến, đỉnh đầu kim giác nở rộ sáng chói thần mang, bắn ra một đạo thôn thiên vệ địa quang diệu. Giang Diêm cũng không dám ngạnh kháng, giữa không trung một cái thuấn bộ, trực tiếp vượt qua vài mét, xuất hiện tại kim giác thần tê sau lưng, lăng không một cái đá ngang quét ngang. Ầm. Cái này một cái đá ngang nhanh mà hung ác, kinh khủng lực đạo mang theo thần huy một phát, trong nháy mắt đem kim giác thần tê đạp bay tứ tung mấy vài mét, đụng xuyên từng tòa thần sơn, mới miễn cưỡng ổn định. Kim giác thần tê vẫy vẫy đầu, hung tợn nhìn về phía Giang Diêm phương hướng, cái này xem xét trực tiếp liền động, nơi nào còn có Giang Diêm thân ảnh, người đã sớm chạy. Đáng chết thiên nhân. Giang Diêm gắn xong bức liền chạy, tức giận đến đầy ngập lửa giận lại không thể nào phát tiết, kim giác thần tê ngửa mặt lên trời gào thét, thề gặp một cái thiên nhân giết một cái. Giờ này khắc này, một tên cựu giai sơ kỳ bán thần thật vất vả xông vào bí cảnh khẽ hở, xuất hiện tại kim giác thần tê quanh mình không gian. Hắn thở dài ra một hơi, những lao già kia thật sự là không muốn sống, cả đám đều tế ra tiên thiên pháp bảo, may mắn lao phu chạy thật nhanh. Hắn vừa may mắn tự mình vận khí tốt, tránh thoát chư thần chém giết, liền phát hiện bên cạnh có nặng nề phun khí âm thanh. Tôn này sơ kỳ bán thần không hiểu trông đi qua, chỉ gặp một đầu trừng cao 10 trượng kim sắc tê giác xoang mũi phun trào ra kim sắc sương mù, chính hai mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm. Sơ kỳ bán thần trực tiếp liền trợn tròn mắt, cái này, đây là có chuyện gì? Nhìn cái này thần tê dáng vẻ, tựa hồ đối với lao phu có ý. Hắn đây là trêu ai gẹo ai, thật vất vả trà trộn đi vào, làm sao trực tiếp liền trêu chọc một đầu thần tê? Thiên nhân, để mạng lại. Bắt giai sơ kỳ kim giác thần tê phát ra gào thét, kim giác đột nhiên bộc phát thần mang, tóe hướng sơ kỳ bán thần. Tôn này bán thần vì xông vào bí cảnh, đã sớm thủ đoạn tề xuất, mệt thở không ra hơi. Giờ phút này đột nhiên bị kim giác thần tê cuồng bạo tập kích, lập tức rối tung lên. Chờ. Sơ kỳ bán thần lời còn chưa nói hết, nửa bên râu ria liền bị kim mang xóa đi, hắn lập tức không nói nữa, hơi vung tay bên trong phát triển, bước nhanh trốn chạy. Võ tảng thái đương a. Tôn này bán thần giọng căm hận nói, chờ lao tử khôi phục thần lực, liền đem ngươi đầu này chết tê giác luộc rồi ăn. Cái này kim giác thần tê kiên nhẫn, có một bộ không không giết chết tôn này bán thần liền không thôi đại địa ý tứ, thiên nhân, để mạng lại. Thật sự là không dứt. Sơ kỳ bán thần ánh mắt quyết tâm, đột nhiên giữa không trung xoay một vòng, trong tay phất trần vung dậy, trên trăm đạo thần hổ chi lông trong nháy mắt dài ra, đem tôn này bắt dài kim giác thần tê quấy thành thịt nát. Mắt thấy cái này kim giác thần tê hóa thành thịt nát, sơ kỳ bán thần âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết xúc vật, thật cho là lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Hắn vung lên phất trần, cả người dẫm lên thất thải hào quang độn hướng phương xa. Tôn này cựu giai sơ kỳ bán thần vừa đi không bao lâu, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh liền từ trong bóng tối đi ra. Chật chật, bắt dài cùng cựu giai ở giữa, thật đúng là tựa như lệch trời a. Giang Diêm nhìn xem kim giác thần tê thi hải, đưa tay đem nó tinh huyết toàn bộ thôn vệ. Không thể chết vô ích, vẫn là vì bản tọa sở dụng đi. Kim giác thần tê huyết nhục đều là vật đại bổ, ẩn chứa một chút thần tính, để Giang Diêm rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hắn còn không có đặt chân cựu giai liền bắt đầu hấp thu thần tính, chờ đến hắn trở thành cựu giai bán thần, vậy sẽ là vô địch chi tư. Hô. Giang Diêm phun ra một ngụm trọc khí, hấp thu cái này bắt giai kim giác thần tê huyết nhục, cảnh giới của hắn lại tăng lên nhất trọng, đi tới lục giai 41 nặng. Thái cổ bí cảnh bắt giai linh đế nhiều như chó, quả thực là Giang Diêm phát dục thánh địa. Ngàn năm và năm linh thực cũng là khắp nơi đều có, Giang Diêm nhấc chân liền có thể bắt đi một năm lớn, không chút nào đau lòng hướng miệng bên trong nhét. Ngông nô, ngông ngông ngông nô. Giang Diêm miệng nhét tràn đầy, liền lại phát hiện một tổ ngàn năm thần thực, hai mắt sáng lên tiến tới, rút ra liền cứng rắn hướng miệng bên trong nhét. Hắn xuất ra tiên bình ngọc, hướng miệng bên trong rót mấy ngụm, lúc này mới đem ngàn năm cùng vạn năm linh thực nuốt xuống. Lục giai 42 nặng, thoải mái. Giang Diêm toàn thân giống như là có dùng không hết khí lực, không ngừng trên nhảy dưới tránh, đem linh thụ bên trên linh quả tất cả đều hái xuống, lại đem trong sông linh ngư một mẻ hút gọn. Hắn đỡ lấy sợi ấm lô, nhàn nhã bắt đầu nướng linh ngư. Chương 407, hữu huyết vì thần chương 407, hữu huyết vì thần ửng hừ hừ thái cổ bí cảnh nội bộ dòng sông bên cạnh, Giang Diêm hừ phát không biết tên tiểu khúc, thành thơi nướng linh ngư. Hắn một bên nướng linh ngư, một bên tiện tay nắm lên một viên linh quả hướng miệng bên trong nhét. Siêu. Một đạo bạch quang hiện lên, Tiên Ngọc Mộng Tằm từ quỷ lệnh không gian bên trong hiện hiện, nàng cơ mộng ảo cái nhỏ, nhìn xem đầy đất linh quả, mụn nước ngăn không được hướng xuống lưu. Đây đều là cho bản tằm chuẩn bị mà. Tiên Ngọc Mộng Tằm to như hạt đậu con mắt trông mong nhìn qua Giang Diêm. Giang Diêm tâm tình rất tốt, cười nói, đều là cho ngươi, muốn ăn nhiều ít tùy tiện ăn. Tiểu Diêm Tiên Ngọc Mộng Tằm sóng mắt tiêu hồn. Tiểu Mộng Giang Diêm tình thâm chậm rãi. Giang Diêm đáy mắt tràn đầy cương triều, lúc này định cho ta nôn nhiều ít thơ tằm. Ba cây, không thể lại nhiều gây. Tiên Ngọc Mộng Tằm trên không trung lung lay thân thể, nhăn nhăn nhó nhó, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng lẩm bẩm nói. Nghe được chỉ có ba cây, Giang Diêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, mặt không thay đổi bộ dáng để Tiên Ngọc Mộng Tằm vì đó sững sờ. Ai, Tiểu Diêm đây là thế nào? Giang Diêm nhếch miệng, tinh hồng đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiên Ngọc Mộng Tằm, cái này đầy đất linh quả, ngươi liền cho ta nôn ba cây thơ tằm. Tiên Ngọc Mộng Tằm nhỏ giọng thầm thì nói, cái kia, vậy liền bốn cái. Giang Diêm rỗi ra năm ngón tay, Tiên Ngọc Mộng Tằm không tình nguyện thầm nói, năm cái liền năm cái. 50 cái. Giang Diêm bình thản nói, cái gì? Tiên Ngọc Mộng Tằm trực tiếp nhảy dựng lên, cặp kia mộng ảo cánh nhỏ giữa không trung lung lay, suýt nữa quẳng xuống đất. 50 cái. Đây là muốn nàng kia tận tằm vòng, không khác giết tằm lấy kia a. Tiên Ngọc Mộng Tằm lập tức nước mắt đều nhanh xuống tới, ủy khuất ba ba thầm nói, bản tằm mới thức tỉnh không bao lâu, thân thể còn rất yếu ớt, không có cách nào phun ra nhiều như vậy tơ tằm. Lúc trước không phải chính ngươi nói, cho ngươi một viên linh quả, ngươi liền cho ta nôn một cây tơ tằm, bây giờ đất này bên trên có gần 100 viên linh quả, ngươi làm sao ngay cả một nửa tơ tằm đều nhả không ra? Giang Diêm hóa thân nhà tư bản, hung hăng nghiền ép thân là vạ luật Tiên Ngọc Mộng Tằm. Tiên Ngọc Mộng Tằm bị Giang Diêm nói á khẩu không trả lời được, nàng lẩm bẩm nói, tốt, ăn một viên linh quả năng lượng sát thực đủ nàng phun ra một cây tơ tằm, chỉ là nàng có chút lười, nôn 50 cái tơ tằm sẽ để cho nàng cảm giác có chút phiền phức. Dưới mắt nhìn Giang Diêm không tốt lựa gạt, nàng cũng chỉ đành tội nghiệp đồng ý gặp Tiên Ngọc Mộng Tằm chịu thua. Giang Diêm lúc này mới một lần nữa triển khai nét mặt tươi cười, "An đi, những thứ này linh quả đều là cho ngươi chuẩn bị, muốn ăn nói với ta trả lại cho ngươi hái." Tiểu Diêm thật tốt. Tiên Ngọc Mộng Tằm ngốc cười hắc nói, ôm lấy một viên linh quả, bắt đầu hút linh quả linh dịch. Giang Diêm bên này cũng không có nhàn rỗi, linh ngư đã nướng không sai biệt lắm, Giang Diêm từ quỷ lệnh không gian bên trong lấy ra đồ gia vị, cho phát ra linh vận linh ngư vùng đều đều. Linh ngư mùi thơm tại không cốc dòng sông chi địa phiêu đãng, Giang Diêm ngón trỏ mở rộng, cắn một cái đi lên, linh ngư chất thịt tươi mềm, cắn một cái hạ linh khí tràn ngập miệng mũi. Nô. Giang Diêm hai mắt sáng lên, hai ba lần liền đem một đầu linh ngư ăn vào bụng. Hắn còn có chút không vừa lòng, vuốt vuốt bụng, ánh mắt bắt đầu ở dòng sông bên trong rời rạc. Lại bắt một đầu lớn. Vừa rồi đầu kia linh ngư chỉ có dài nửa thước, lúc này hắn muốn bắt một đầu dài 1 mét linh ngư. Sốt sốt đấu. Dòng sông phun trào thanh âm rõ ràng truyền vào Giang Diêm trong tai, chỉ là trong nháy mắt. Giang Diêm ánh mắt run lên, tìm được. Hắn đưa tay tế ra thái cổ tà minh, toàn bộ cánh tay phải quanh quần huyết khí, đột nhiên đem quỷ thần chi thương ném ra, muốn đem một con cá lớn đóng đinh. Ầm. Dòng sông bạo động, đầu kia cá lớn vậy mà đem nước sông đánh sơ xác, thân cá quanh quần mấy đạo thủy hệ phù văn, hóa thành từng đạo thủy nhận, trong nháy mắt cắt chém hướng Giang Diêm cái cổ. Những thứ này thủy nhận nhanh đến mức cực hạn, liền ngay cả Giang Diêm đều chưa kịp phản ứng. Ông. Giang Diêm chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, lại có máu tươi chảy ra. Giang Diêm con ngươi khẽ run, nguy hiểm thật, nếu không phải có tuyệt trần hộ thể cùng nhục thân bất hủ, ta liền thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đầu này hình thể khoảng chừng dài 1 mét lớn linh ngư, là một đầu bát giai sơ kỳ linh ngư đế. Thiên nhân, ngươi mới giết ta con dân, ngươi có biết tội của ngươi không? Linh ngư đế thanh âm không linh, tại Giang Diêm trong đầu quanh quẩn. Giang Diêm liếm môi một cái, chờ ta đem ngươi ăn, tự sẽ cùng ngươi tạ tội. Cái này không riêng gì bát giai linh đế, vẫn là một đầu thịt vị tươi đẹp linh ngư, Giang Diêm trong bụng nở hoa. Vừa rồi hưởng qua linh ngư ngon, hắn đã thèm, triệt để yêu cái mùi này. Cái này bắt giai sơ kỳ linh ngư đế, hắn là ăn chắc. Thái cổ tà minh. Giang Diêm đưa tay đem quỷ thần chi thương thu hồi, trong tay múa cái vòng, trở tay lại lần nữa ném ra. Ông. Nước sông dập dờn, thái cổ tà minh vậy mà không cách nào xuyên vào nước sông, bị vô hình gợn sóng ngăn cản, để Giang Diêm nhíu mày. Thái cổ tà minh vậy mà không cách nào xuyên qua, xem ra thật là có chút khó chơi, muốn ăn cái này linh ngư đế, muốn bỏ phí một chút thủ đoạn. Giang Diêm đưa tay một phát linh băng quanh ra, trong nháy mắt dòng sông sụp đổ, nước sông tùy ý chảy xuôi. Xuống xã. Linh ngư đế triệt để bị chọc giận, nó nhảy ra nước sông, bay tới không trung, vậy mà tại trong chốc lát hóa thành một đầu chân long. Cái này chân long đôi mắt lóe kim vận lưu quang, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm, ngay tại nó chuẩn bị phóng thích tiên thiên thần thông lúc, dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng động tắt lại. Cái này khí tức. Linh ngư đế nheo lại linh mâu, không thể tin đánh giá Giang Diêm. Nó tại Giang Diêm cảm nhận được khí tức quen thuộc, cố khí tức kia xen lẫn nguyên sơ kêu gọi, để nó không sinh ra một tia chiến ý. Giang Diêm cũng cảm nhận được điểm này, hắn thủ đoạn chỗ long huyết vòng ngọc như ẩn như hiện, tản ra tinh hồng hào quang. Chẳng lẽ nói là long huyết vòng ngọc xuất hiện, để hắn nửa cá bán long linh đế, đối ta không sinh ra chiến ý. Giang Diêm đoán cái 89/10. Nhân loại, ngươi từ chỗ nào đạt được long huyết vòng tay? Linh ngư đế ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Diêm. Một chỗ thần bí động vật, đã sớm bị tuế nguyệt vùi lấp. Giang Diêm nói nghiêm túc. Linh ngư đế thật lâu không nói gì, bất đắc dĩ thở dài, thôi, ngươi đã người mang long tộc truyền thừa, ta liền không cách nào ra tay với ngươi, đây là tiên tổ che chở. Nó mở ra miệng rồng, từ đó phun ra một viên nở rộ xương trắng thông thấu ngọc châu. Đây là? Giang Diêm thấy hai mắt chớp động. Đây là Thiên Long Châu, trong đó phong tồn lấy một giọt Long tổ chân thần thần huyết. Linh ngư đế thanh âm cung linh, ta tự biết bất lực thành thần, ngươi đã là Long tộc người thừa kế, liền mời nhận lấy cái này mai cá thần lằn tộc thế hệ tương truyền Thiên Long Châu, một ngày kia ngươi như thành thần, còn xin để Long tộc tái hiện thế gian. Long tộc sớm đã tuyệt tích, Linh Ngư Đế tuy là cá thần lằn tộc, thể nội long huyết lại hết sức mỏng manh, liền ngay cả hóa thành hình rồng đều chỉ có thể duy trì nhất thời nửa khắc. Hắn tự biết không cách nào thành thần, liền đem cái này thành thần hy vọng giao cho Giang Diêm. Nhìn xem cái này mai phong tồn lấy Long tổ thần huyết Thiên Long Châu, Giang Diêm trong mắt nhiều hơn một vòng kiên định, nếu có một ngày ta thành tựu chân thần, chắc chắn để Long tộc khôi phục, quay về đại địa. Chương 408, Ma huyết quỷ cây chương 408, Ma huyết quỷ cây cái này Linh Ngư Đế lại là hôn huyết Long tộc, Giang Diêm lập tức từ bỏ ăn hết tâm tư của nó. Nó nói thế nào cũng coi là khúc giao nửa cái đồng tộc, Giang Diêm không thể đi xuống miệng. Về phần lúc trước ăn đầu kia Linh Ngư, cũng không phải là cá thần lằn tộc, chỉ là Linh Ngư Đế con dân thôi. Cá thần lằn tiền bối, lúc trước có nhiều đắc tội. Giang Diêm chắp tay nói. Linh Ngư Đế thân hình thoát một cái, thủy linh vỡ vụn, hình rồng một lần nữa hóa thành hình cá, phiêu phủ ở giữa không trung. Vô sự, ngươi đã là Long tộc chuyển thừa người, chỉ cần ngươi có thế để cho Long tộc tái hiện thiên địa, cho dù là an bản đế, ta cũng sẽ không nói cái gì. Giang Diêm cười cười, hỏi trong lòng hoang mang, tiền bối giao cho vãn bối Long thần chi huyết, một giọt liền có thể giúp ta thành thần. Cái này còn phải xem chính ngươi tạo hóa. Linh Ngư Đế trầm giọng nói, từ xưa đến nay, ta cá thần lằn tộc ra bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, cuối cùng không gây một người có thể thành tựu bán thần chi cảnh. Quy tội đến cùng, vẫn là ta cá thần lằn tộc huyết mạch không thuần, tổ tiên chỉ là chân long nô bộc, cuối cùng khó mà gánh này trước trách lớn. Linh Ngư Đế thần sắc xuống dốc, ta xem ngươi bất quá lục giai chi cảnh, lại có được không kém bát giai linh đế linh áp cùng thần thức, chắc hẳn ngươi tiên thiên thần thông mười phần không tầm thường, nhưng có thiên giai thượng phẩm. Thiên giai thượng phẩm. Giang Diêm nghĩ nghĩ, cái này thiên giai thượng phẩm hẳn là đối ứng lam tinh thần tứ cấp độ SSS, thế là gật đầu nói, không tệ, ta tiên thiên thần thông là trời trên bậc phẩm. Linh Ngư Đế khẽ gật đầu, như thế rất tốt, cứ như vậy, ngươi thành tựu bán thần khả năng liền viễn siêu chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể thành tựu bán thần, liền có một tia hy vọng đi đến chân chính con đường thành thần. Cái này Long thần chân huyết, liền có thể giúp ngươi cá chép hóa rồng, thành tựu chân thần chi cảnh. Linh Ngư Đế thanh âm sục sôi, nó lời nói xoay chuyển còn nói thêm, bằng vào chân thần chi huyết thành thần sau cái tia đạo thần huyết đem hóa thành thần cơ. Thần cơ. Đây là Giang Diêm lần đầu tiên nghe nói, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần đơn giản dựa vào thần huyết thành thần là được rồi, không nghĩ tới còn có thuyết pháp. Gặp Giang Diêm cái gì cũng đều không hiểu, Linh Ngư Đế liền kiên nhẫn giảng giải, thần cơ chính là một tôn chân thần căn cơ. Một tên bán thần có thể đồng thời lấy cỡ nào loại thần huyết làm dẫn thành thần. Một đạo thần huyết thành thần, cũng chỉ có một đạo thần cơ, tự nhiên cũng không có hai đạo thần huyết thành thần, có được hai đạo thần cơ chân thần cường hành, đường cũng sẽ không có nó đi được xa. Giang Diêm nghe rõ, hắn giật mình nói, từ xưa đến nay, thành thần người có tối đa nhất mấy đạo thần cơ. Linh Ngư Đế không cần nghĩ ngợi, trầm giọng nói, chín đạo thần cơ, tôn này chân thần danh chấn bạc cổ, từ Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyển, không gây một người không biết kỳ danh huy, này thần danh vị Cửu U. Giang Diêm lông mày nhíu lại, từ xưa đến nay thần cơ người mạnh nhất, lại là Cửu U lão đệ. Cửu U lão đệ lại là lấy 9 đạo thần huyết vì thần cơ thành thần, chắc không được như vậy ngu bức. Nếu là mình lấy 10 đạo thần huyết, hoặc là càng nhiều đạo thần máu vì thần cơ, có thể hay không càng đi tiên. Giang Diêm đột nhiên bị tự mình chọc cười, ta đang suy nghĩ gì đấy, nào có nhiều như vậy thần huyết để cho ta thu hoạch được a. Liên cái này thái cổ bí cảnh thái cổ thần huyết, liền dẫn tới thiên vực, linh vực hai đại vực bán thần đến lấy mệnh tranh chấp, có thể nói là cạnh tranh kịch liệt, được xưng tụng chư thần hoàng hôn cũng không đủ. Liên vì cướp đoạt một giọt thần huyết, không biết có bao nhiêu tôn bán thần chết tại đây. Tương lai đường ai cũng nói không chính xác. Vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Đem phong tồn lấy Long tổ thần huyết Thiên Long Châu thu nhập ủy lệnh không gian, Giang Diêm hướng Linh Ngư Đế chắp tay cáo tử, tiền bối, vạn bối còn có chuyện quan trọng, trước hết lại rời đi. Linh Ngư Đế cũng không giữ lại, đi thôi, nơi đây cơ duyên tạo hóa vô số, có thể đi đến một bước kia, đều xem ngươi là có hay không dám đoạt dám tranh, nếu là một vị ẩn nút, kết cục cũng sắp hết về bụi đất, bất quá hoàng sa thổi phồng. Vạn bối minh bạch. Vạn bối tự giác trên thân gánh trọng đại, cái này đi tìm kiếm tạo hóa, cứ thế sớm ngày thành thần. Giang Diêm thần tình nghiêm túc. Linh Ngư Đế tràn vào dòng sông, đi thôi, tìm kiếm con đường của mình. Dòng sông quay về bình tĩnh, Giang Diêm cũng mất ăn cá hào hứng, đem một bên ôm linh quả ăn không xong tiên ngọc mộng tạm sách, đặt ở trên vai của mình. Nắm bước điểm, ta muốn bắt đầu hành quân. Nô mẫu nô mẫu tiên ngọc mộng tạm chỉ lo ăn linh quả, căn bản cũng không để ý tới Giang Diêm. Giang Diêm khí cười, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, thả người nhảy lên, mang theo tiên ngọc mộng tạm hành độ hư không, thuấn thân đi tới một chỗ trống trải hẻm núi. Nơi đây tiên vụ mông lung, vậy mà thấy không rõ con đường phía trước cảnh tượng. Thần thức cũng bị tiên vụ che đậy, vậy mà so Nam Thiên Tinh cùng tiên vụ còn kinh khủng hơn. Giang Diêm vận chuyển minh đồng, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ một chút thảm thực vật hình dáng. Quỷ dị chỗ xuất hiện, những thứ này thảm thực vật vậy mà lại động, mà lại tựa hồ giỏi về ẩn tàng. Giang Diêm bất động bọn chúng cũng bất động, theo Giang Diêm chậm rãi tới gần, trong đó một gốc cổ thụ lập tức mở ra lít nha lít nhít con mắt. Ma huyết quỷ cây. Giang Diêm trong nháy mắt liền nhận ra cây cổ thụ này, cái này cổ thụ che kín lít nha lít nhít con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Diêm, để Giang Diêm bỗng cảm giác dùng mình. Bị cái này lít nha lít nhít con mắt nhìn chằm chằm, thần hồn chi lực sẽ không bị đoạn rút ra. Giang Diêm lòng bàn tay bốc lên hắc cùng hư bạch hỏa diễm, cho ta vĩnh viễn nhắm mắt lại đi. Theo minh hỏa bốc lên, cái này gốc ma huyết quỷ cây thôn vệ phát ra dữ tợn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để cho người nghe hãi đến hoảng. Giang Diêm đều cảm thấy có chút tê cả da đầu, hắn muốn bước nhanh xuyên qua nơi đây, đã thấy cái kia ma huyết quỷ cây sinh mệnh lực cực mạnh, minh hỏa trong thời gian ngắn càng không có cách nào luyện hóa nó. Siêu siêu siêu, tương đạo đỏ sẫm thân cảnh chụp vào Giang Diêm, những thứ này thân cảnh có thể vặn mẹo không gian, sinh ra mê hoặc nhân tâm huyễn cảnh, để cho người ta trầm luân trong đó khó mà tránh thoát. Giang Diêm là bởi vì có được Long Huyết Vòng Ngọc hộ thể, cũng sẽ không bị huyễn cảnh ăn mòn. Hắn đưa tay tế ra La Sát Quỷ Liêm, đối ma huyết quỷ cây chính là một liêm đao bổ đi lên. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn để cho người ta tê cả da đầu, cơ hồ là trong vòng vạn dặm sinh linh đều có thể nghe được tiếng hét thảm này. Giang Diêm lại không chút nào nhân từ nâng tay, liên tiếp chặt mười mấy đao, nương theo lấy minh hỏa bốc lên, lúc này mới đem ma huyết quỷ cây một phân thành hai, triệt để chém giết. Thứ này thật đúng là quỷ dị. Giang Diêm lao đi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn nhìn về phía ma huyết quỷ cây nội bộ, bên trong lít nha lít nhít hiện đầy xương người, những thứ này tất cả đều là bị nó thôn vệ sinh linh. Trên cành cây những cái kia lít nha lít nhít con mắt, tất cả đều là những sinh linh này con mắt, bọn hắn mặc dù chết rồi, linh hồn lại vĩnh viễn bị phong tồn tại ma huyết quỷ cây bên trong, vĩnh viễn không được giải thoát. Dù là này cây đã bị Giang Diêm chặt đứt, những thứ này con mắt cũng không thể giải thoát, bọn hắn chảy ra huyết lệ, tuyệt vọng nhìn về phía Giang Diêm. Giang Diêm thở dài, cái này vĩnh hằng tra tấn, chỉ có để các ngươi thần hồn tịch diệt, mới tính chân chính giải thoát. Chảy ra huyết lệ chúng con mắt đều không dị nghị, Giang Diêm cũng liền tế ra dù giấy đỏ, vậy liền tất cả đều làm việc cho ta đi. Trong chốc lát, chúng con mắt tất cả đều bị dù đỏ thôn phệ, những thứ này con mắt khi còn sống đều mười phần kinh khủng, dù là sau khi chết cũng có được cực mạnh năng lượng. Hấp thu cái này gốc ma huyết quỷ cây nội bộ linh hồn, Giang Diêm cảnh giới cũng tới đến lục giai 45 nặng. Chương 409, kỳ diệu kết nối chương 409, kỳ diệu kết nối cổ lão trong hạp cốc, tiên vụ tràn ngập, không thể nhìn thấy phần cuối, ba đạo thân ảnh tại chậm nhanh lao vụt. Lâm đạo hữu, nơi đây coi là thật có đại tạo hóa. Họ Lam bán thần sơ kỳ lão giả hỏi. Lâm Thường Sơn chậm rãi cười nói, ta vạn thần tông khai sơn thủy tổ tại thái cổ thời kỳ chính là cái này bí cảnh chủ nhân hảo hữu, đời đời truyền lại xuống tới bí mật, tất nhiên là không sai được. Họ Lam bán thần vi như mày, chỉ là lúc này nguy cơ trùng trùng, ba người chúng ta sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Đúng vậy à, ta xem nơi đây vô cùng kỳ dị, liền ngay cả thần thức đều khó mà xuyên thủng cái này tiên vụ, sợ sẽ có cái gì không ổn. Một vị khác bán thần trung kỳ họ Phương lão giả cũng là lòng có kiên kỵ. Lâm Thường Sơn bước chân chậm rãi chậm lại, thanh âm có chút trầm thấp, hai vị đạo huynh không phải là không tin được tại hạ. Họ Lam bán thần cùng họ Phương lão giả liếc nhau, đều nhìn ra đối phương đấy lòng bất an. Đúng lúc này, phía trước dẫn đường Lâm Thường Sơn đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, thanh âm âm trầm quỷ dị, để cho hai người trong lòng giật mình. Không tốt, có mai phục. Họ Lam bán thần tế ra một đạo thần xích, trong nháy mắt liền muốn bỏ chạy. Lại tại hắn xoay người trong nháy mắt, một đạo đen nhánh đầu lâu từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt đem nó huyết đục thôn phệ, thần hồn trong khoảnh khắc tiêu tán. Cái này, đây là Dạ Khô lão quỷ thủ đoạn. Họ Phương bán thần kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, phía sau hắn hiện từng đạo thần kiếm, ngưng tụ ra mảy may kiếm ý, trong nháy mắt đem tiên vụ chặn tán. Ông, một đạo thần kiếm hóa thành một đạo hồng quang bay vọt, đem cái kia màu đen đầu lâu xuyên qua, đưa tay lại bóp ra một đạo kiếm quyết, mười đạo thần kiếm quý nhất, quét ngang phía trước nhất Lâm Thường Sơn. Lâm Thường Sơn lại là không chút hoang mang lui lại một bước, dưới chân hắn cái bóng hóa thành một đạo cảm giác đen nhánh thân ảnh gián mua, đạo thân ảnh này còn lưng lưng, lộ ra âm trầm cười quái dị. Ngươi làm tốt. Dạ Khô lão quỷ khanh khách cười quái dị, nâng lên cái kia tay khô héo, trên tay gân xanh phá thể mà ra, huyết nhục bắn tung tóe, cuốn lấy cái kia thần kiếm trèo lên trên, thẳng đến rơi vào họ Phương bán thần trên thân. Họ Phương bán thần sắc mặt hãi nhiên, hắn là thiên vực phương gia lão tổ, một tay kiếm pháp có 102 cổ kim, vậy mà không cách nào chặt đứt này quỷ dị máu gân. Chớ có vùng đấy, ngoan ngoãn làm lão phu để cho người ta sủng, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Dạ Khô lão quỷ con ngươi đục đầu, ánh mắt giống như là sền sệt hắc thủy, gắt gao nhìn chằm chằm Phương gia lão tổ. Phương gia lão tổ ánh mắt túc sát, Dạ Khô lão quỷ, ngươi trêu chọc nhầm người. Hắn quanh thân bắn ra bàng bạc kim vận, hóa thành từng đạo thần huy quán thông thiên địa, chấn động đến vạn quỷ kêu rên, tà vật tận tán. Hạo nhiên chính khí. Lâm Thường Sơn kinh thanh bật thốt lên. Dạ Khô lão quỷ nheo mắt lại, chậm rãi nâng lên một cái khác tay khô héo, vô bị dãy rủa. Xiu xiu xiu. Hắn ba cây xương ngón tay thoát ly nhục thể bắn ra, mỗi cái xương ngón tay đều quanh quẩn lấy tử khí, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia hạo nhiên chi khí, bắn vào Phương gia lão tổ thể nội. Ách. Phương gia lão tổ sắc mặt trắng bệch, thể nội thần tính tại bị cái kia quỷ dị xương ngón tay thôn phệ, Dạ Khô lão quỷ. Dạ Khô lão quỷ âm trầm cười quái dị, hiện tại, ngươi chỉ có thể nghe lệnh tại ta. Phương gia lão tổ còn muốn phản kháng, có thể cái kia quanh quẩn lấy hắc khí xương ngón tay lại có thể thôn phệ thần hồn của hắn, lập tức để hắn vạn phần hoảng sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chống lại, trở thành Dạ Khô lão quỷ nhân sủng. Dạ Khô lão quỷ rất là hài lòng, lão phu lần này không có ý định đoạt cái kia thái cổ thần huyết, chỉ vì thu phục ba tên cựu giai trung kỳ nhân sủng. Thu phục Phương gia lão tổ, Dạ Khô lão quỷ chậm chạp xoay người, nhìn về phía Lâm Thường Sơn. Lâm Thường Sơn vội vàng chắp tay thở dài, chúc mừng Dạ Khô lão tổ chế phục người sủng. Dạ Khô lão quỷ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi làm rất tốt, có thể thật đem lão già này lừa gạt ở đây, đáp ứng ngươi sự tình lão phu nói được thì làm được. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thường Sơn trên mặt ý cười căn bản ngăn không được, Dạ Khô lão tổ đại ân đại đức, tiểu Lâm kiếp này sẽ không quên đi. Hắn đem Phương gia lão tổ lừa gạt tới nơi đây, chính là cùng Dạ Khô lão tổ đặt thành một cái giao dịch. Lão tổ mời xem. Lâm Thường Sơn vội vàng móc ra một trương cổ lão tấm da dê, phía trên miêu tả lấy một tòa phồn bình cổ điện. Tòa cổ điện này tên là Đất Luân Hồi, bên trong ẩn giấu thái cổ bí cảnh chân chính đại cơ duyên. Lâm Thường Sơn thần tình kích động. Cách đó không xa, một mực trốn ở trong tối quan sát Giang Diêm nhẹ giọng nỉ non, Đất Luân Hồi. Đây không phải là tiểu tuyết tiến vào bí cảnh sao? Chẳng lẽ nói, cái này thái cổ bí cảnh chỉ là biểu tượng, chân chính bí cảnh nhưng thật ra là Đất Luân Hồi. Nếu để cho cái này Dạ Khô lão quỷ mấy tên bán thần đến đất luân hồi, Tiểu Tuyết chẳng phải là sẽ có nguy hiểm. Giang Diêm chau mày, trong mắt có chút sát ý, hắn nghĩ hiện tại liền chém giết ba người này, chỉ là ba người này bên trong yếu nhất Lâm Thường Sơn đều là cựu giai sơ kỳ bán thần, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giang Diêm nhẹ giọng nói nhỏ, yên lặng đi theo ba người sau lưng. Hắn người khoác gần linh áo choàng, cộng thêm thượng tiên xương mù ngăn cách thần thức, cho dù là cựu giai hậu kỳ Dạ Khô lão quỷ cũng không thể phát giác Giang Diêm. Giang Diêm cũng là thông qua Minh Đồng đang âm thầm quan sát ba người, đoạn đường này mới không bị phát hiện. Tại cổ lao tấm da dê dẫn đường dưới, ba tôn bán thần đi tới một chỗ rách nát tế đàn, nơi đây sớm đã tan lụi, có được lục đạo vỡ vụn của đá. Cái này lục đạo vỡ vụn của đá, liền đại biểu lấy lục đạo luân hồi. Chính là chỗ này. Lao tổ lưu lại tấm da dê quả nhiên không sai, nơi đây chính là thông hướng cái kia luân hồi cổ điện tế đàn. Lâm Thường Sơn ánh mắt nóng rực, hắn đối Dạ Khô chắc tay, mong rằng Dạ Khô lão tổ xuất thủ. Dạ Khô lão quỷ dò xét cái này cổ lao tế đàn, lục đạo luân hồi. Vậy mà thật tồn tại. Hắn chậm rãi nâng lên khô cạn hai tay, bàng bạc quỷ khí quanh quần thiên địa, điên cuồng tràn vào vỡ vụn trong tế đàn. Các ngươi cũng đừng nhìn xem, ta một người khó mà chống đỡ được cái này tế đàn vận chuyển. Dạ Khô lão quỷ tức giận nói. A, là. Lâm Thường Sơn từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, cửu giai sơ kỳ chi lực bộc phát, thần tính bành trướng, ý đồ đem cái này vỡ vụn lục đạo cột đá gây dựng lại. Biến thành Dạ Khô lão quỷ nhân sùng phương gia lão tổ bị ép xuất thủ, đem vỡ vụn tượng đá khôi phục. A, theo vỡ vụn tượng đá chậm rãi phục hồi như cũ, Lâm Thường Sơn kinh dị nói, cái này hai bức tượng đá. Làm sao nhìn như thế nhìn quần mắt? Tượng đá nhìn quần mắt. Dạ Khô lão quỷ dành thời gian lướt qua, khi nhìn rõ trong đó một tòa tượng đá lúc, dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy, kém chút bay ra ngoài. Gặp Dạ Khô lão quỷ động tĩnh như thế lớn, Lâm Thường Sơn nói, "Dạ Khô lão tổ, ngài không có sao chứ?" "Cái này, đây là..." Dạ Khô lão quỷ thanh âm đều đang run rẩy, ép con ngươi của hắn run rẩy kịch liệt, tượng đá này là Cửu U Minh Đế. Khắc, một vị khác, là tiên vực Bạch Gia thánh nữ. "Cái gì?" Phương Gia lão tổ nghe vậy cũng là khẽ giật mình, vậy cái này thái cổ bí cảnh chẳng lẽ lại là Cửu U Minh Đế lưu đạo phủ? Không, đây cũng là Cửu U Minh Đế một vị bạn bè lưu lại. Dạ Khô lão quỷ trầm giọng nói, Cửu U lão tổ chính là quỷ đạo đạo tổ, ta nhưng không có cảm giác được Cửu U lão tổ truyền thừa, cho nên cái này tất nhiên không phải Cửu U lão tổ đạo phủ. Dạ Khô lão quỷ sở tu chi đạo chính là quỷ đạo, tất nhiên là phụng Cửu U thành đạo tổ. Chương 410, luân hồi cổ điện chương 410, luân hồi cổ điện lão tổ chớ nên trách tội. Văn bối không biết đây là lão nhân gia ngài tượng đá. Dạ Khô lão quỷ nơi nào còn có âm trầm quỷ dị cảm giác, lúc này thành kính giống như là một người giáo đồ. Ta mang ngoại đạo. Phương gia lão tổ mắt thấy một màn này, âm thanh lạnh lùng nói, im ngay. Dạ Khô lão quỷ nghe được Phương gia lão tổ chửi bới Cửu U Minh Đế, lúc này trừng mắt, từng đạo bạch cốt từ thể nội thoát ly, trong nháy mắt cắm vào Phương gia lão tổ thể nội. A a. Phương gia lão tổ cảm giác thần hồn đều bị thôn phệ, hoảng sợ nói, cái này, đây là bất hủ xương, ngươi vậy mà tu thành. Hắn ngay từ đầu còn không có nhận ra, theo hắn như thế nào đều không thể hóa giải cái này âm trầm bạch cốt, hắn mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi biết quá muộn. Dạ Khô lão quỷ nheo mắt lại, chửi đối ta quỷ đạo tổ sư, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng lấy cái chết tạ tội. Chờ chút. Ai da. Phương gia lão tổ kêu thảm một tiếng, liền bị Dạ Khô lão quỷ bất hủ xương triệt để thôn phệ, ngay cả huyết nục đều không thể lưu lại. Mắt thấy tàn nhẫn một màn quỷ dị, Lâm Thường Sơn dọa đến không dám nói câu nào. Chơi ạ, cái này vừa thu phục Phương gia lão tổ làm nhân sủng, cũng bởi vì hắn nói một câu Cửu U Minh Đế không phải, trực tiếp liền bị xóa bỏ. Cái này Dạ Khô lão quỷ tính nết quả nhiên là quái dị đến cực điểm, chờ bánh xe phụ về chi địa ra, nhất định phải mau chóng cùng hắn phân rõ giới hạn. Ầm ầm. Đúng lúc này, lục đạo thông thiên chùm sáng từ trên trụ đá bắn ra, vậy mà chiếu ứng thiên địa, hội tụ ra một đạo thiên lộ. Đất luân hồi lối vào ở trên trời. Lâm Thường Sơn kinh dị nói, bay về phía đất luân hồi trước, hắn vẫn không quên cho Dạ Khô lão quỷ chắp tay thở dài, đa tạ Dạ Khô lão tổ xuất thủ tương trợ. Chớ có nói cái gì đa tạ, xác nhận ta cảm ơn người mới là. Dạ Khô lão quỷ âm hiểm cười nói. Không đợi Lâm Thường Sơn kịp phản ứng, từng đạo bộ xương màu đen liền đem hắn thân thể xé rách thất linh bát lạc, chết không thể chết lại. Cái này đất luân hồi đã là cùng ta quỷ đạo tổ sư có quan hệ, các ngươi vẫn là đều chớ đi vào. Giải quyết Lâm Thường Sơn, Dạ Khô lão quỷ lúc này mới phá toái hư không, trong nháy mắt bước lên thiên lộ, thông hướng đất luân hồi. Đợi cho Dạ Khô lão tổ thân ảnh biến mất, Giang Diêm mới từ hắc ám bên trong đi ra, nhìn xem tử tướng thê thảm mấy tôn bản thần, không khỏi có chút cảm thán, mạnh như nửa thần, cuối cùng lại cũng khó thoát khỏi cái chết, vì người khác làm áo cưới. Giang Diêm đi đến tượng đá trước, nhìn qua một nam một nữ hai tôn tượng đá, nhẹ giọng nỉ non, tượng đá này chính là Cửu Vũ lão đệ. Bên cạnh đẹp như tiên nữ tiên tử, chính là Bạch Gia thánh nữ. Hắn nhìn qua Bạch Gia thánh nữ tượng đá, trong bất tri bất giác lại đã xuất thần. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, lung lay đầu, ta vậy mà nhìn mê mẩn, thật là đáng sợ. Cái này đời thứ nhất Bạch Gia thánh nữ, vậy mà cùng Tiểu Tuyết có một hai phần rất giống. Cũng có thể lý giải, dù sao Bạch Lạc Tuyết thể nội lưu chính là vị này đời thứ nhất Bạch Gia thánh nữ huyết mạch. Giang Diêm cũng là không tính quá ngoài ý muốn. Ngược lại là cái này Cửu Vũ lão đệ tượng đá nha. Giang Diêm đập đi miệng, không có ta một nửa đẹp trai. Ừm. Giang Diêm ngẩng đầu sau đột nhiên phát hiện, lại có không ít bán thần cũng bắt đầu phóng hướng thiên đường, tranh nhau chen lấn tiến vào đất luân hồi. Gặp tiếp tục như vậy Tiểu Tuyết thật sẽ có nguy hiểm. Giang Diêm cũng không đang lãng phí thời gian, trực tiếp phá toái hư không, bằng nhanh nhất tốc độ phóng hướng thiên đường. Trong thời gian này gặp được một tôn bát giai linh đế, hắn cũng đã nhận ra rằng Diêm, âm thanh lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi tại bản tôn phía trước lan xuống đến? Từng đạo thần huy trong nháy mắt từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Giang Diêm, Giang Diêm cũng không quay đầu lại, giết hắn. Vừa dứt lời, năm tôn quỷ thần đồng thời hiện thế, đem tên kia bắt giai linh đế truy tới lòng đất, không ngừng bạo sát. Tiểu Tuyết chờ lấy ta. Giang Diêm siêu việt tốc độ cực hạn, rất nhanh liền tới đến tiên lộ lối vào. Lam Tinh, Bạch Gia Thánh Địa. Bạch Gia Thánh Chủ nhìn qua tế đàn, sắc mặt bình tĩnh, Tuyết Nhi, đây là ngươi tạo hóa, hoặc là ngươi kiếp số, nhưng ta càng hy vọng những thứ này đều không phải là. Ngươi chỉ là ngươi. Bạch Tử Mặc, lúc sau đã đến, nàng nếu là nàng, vậy ngươi nữ nhi chính là Bạch Gia Thánh Nữ. Nam tử thần bí thanh âm ôn nhuận êm tai. Nàng nếu không phải nàng, vậy liền dựa theo quy củ, trở thành tiên vực Bạch Gia cùng Tam Đại Vực biểu tượng hữu hảo cầu đối, gả cho Tam Vực tương lai chí tôn. Bạch Gia gia chủ, Bạch Tử Mặc thần sắc thống khổ, nàng là nàng, hay là không phải nàng? Đều như thế, vận mệnh của nàng chưa từng thuộc về mình. Nam tử thần bí nhàn nhạt cười khẽ, trong cơ thể nàng chạy Bạch Gia máu, liền muốn thay Bạch Gia làm việc, cái này rất công bằng. Cái này chưa từng công bằng. Bạch Tử Mặc ánh mắt túc sát, nhìn chòng chọc vào nam tử thần bí. Nam tử thần bí từ đầu tới cuối duy trì vừa bận ý cười, thế nào, vừa thành thất giai linh hoàng liền lại nhẹ nhàng. Quên lúc trước thái thượng trưởng lão là như thế nào phế bỏ tu vi của ngươi. Bạch Tử Mặc từng là tiên vực Bạch Gia trẻ tuổi nhất chân thần, lại bởi vì cùng Bạch Gia thánh nữ lưỡng tình tương duyệt, sinh ra Bạch Lạc Tuyết, mà bị đánh rơi đến Lam Tinh, trở thành xuống giới Bạch Gia gia chủ. Người thần bí hơi có miệng ai nhìn xem Bạch Tử Mặc đầu kia chống rông cánh tay phải của ngươi, phải chăng còn ngày đêm bị tiên ngân chỗ tra tấn? Ngươi tốt nhất đừng sinh ra vi phạm Bạch Gia ý nguyện tâm tư, nếu không nữ nhi bảo bối của ngươi, coi như cùng ngươi một cái hạ tràng. Người thần bí tiêu dung càng sâu, không chỉ là tu vi bị phế đơn giản như vậy. Bạch Tử Mặc nắm chặt nắm đấm, cuối cùng lại vô lực bung ra, giống như là bản thân thôi miên giống như nói nhỏ, đây hết thệ cũng là vì nàng tốt, đây hết thệ cũng là vì nàng tốt. Giang Diêm xông vào thiên lộ bên trong, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn liền xuất hiện tại một chỗ thiên địa điên đảo chi địa. Ở chỗ này, mặt đất bao la tại thiên địa, vô ngần màn trời dưới đất. Tại cái này điên đảo giữa thiên địa, một tòa cổ xưa điện đường đứng lặng tại vạn vật cuối cùng, sừng sững đứng lặng, tuyên cổ trường tồn. Đây là luân hồi cổ điện. Giang Diêm bị chấn động đến, hắn nhìn qua cái kia luân hồi cổ điện, chỉ cảm thấy gần ngay trước mắt, nhưng khi hắn thử tiếp cận, nhưng lại xa cuối chân trời, vĩnh viễn không cách nào tới gần. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Căn bản là không có cách tới gần, càng đừng đề cập tiến vào bên trong. Ngay tại Giang Diêm suy tư nên như thế nào tiếp cận, từng đạo u lan điểm sáng quay trùng quanh tại Giang Diêm trước người, hóa thành một tên mỹ lệ tiên nữ. Tiên nữ cười một tiếng, thanh âm như linh giống như êm tai, ngươi có thể nguyện bỏ qua luân hồi, không cầu kiếp sau, chỉ mong đương thời, đổi lấy cái này thông hướng trong đó đường. Nghe thấy lời ấy, Giang Diêm ngây ngẩn cả người. Tiến vào luân hồi cổ điện phương thức, lại là chủ động bỏ qua luân hồi. Hắn muốn vì tiến vào luân hồi cổ điện bảo hộ Bạch Lạc Tuyết, bỏ qua cơ hội luân hồi sao? Đáng ra không? Giang Diêm không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Không đáng sao? Giang Diêm có chút mê mang. Tiên nữ nét mặt tươi cười như hoa, luân hồi bất quá là mãi mãi không kết thúc trả tấn, chỉ có bỏ qua luân hồi mới có thể từ cái này vô tận thống khổ tra tấn bên trong giải thoát. Từ xưa đến nay, tất cả tiến vào luân hồi cổ điện người đều tự nguyện bỏ qua luân hồi, chỉ vì kiếp này sống tiêu diêu tự tại. Tiên nữ cười tủm tỉm nói, lựa chọn của ngươi lại là cái gì? Chương 411, nộ nhập tiên cảnh. Chương 411, nộ nhập tiên cảnh luân hồi. Giang Diêm nhẹ giọng nỉ non, không cầu kiếp sau, không chỉ cầu đương thời. Khoe miệng của hắn ngậm lấy cười nhạt ý, Giang mỗi chỉ sống một thế này, đời sau cùng ta có liên can gì? Tiên nữ cười một tiếng, xem ra đây là ngài lựa chọn. Dứt lời, tiên nữ chậm rãi duỗi ra trong sáng như ngọc tay. Giang Diêm quanh thân bắt đầu hiện lên từng đạo trong sáng dáng mây trắng lưu quang, hội tụ đến tiên nữ trong tay. Đây là ngài luân hồi nhân quả, ngài nếu là không cách nào bánh xe phụ về cổ điện bên trong đi ra, cái này luân hồi nhân quả liền sẽ dập tắt, ngài cũng liền đánh mất đời sau tư cách. Tiên nữ dần dần tiêu tán, một đầu thông hướng luân hồi cổ điện hư vô con đường, vì Giang Diêm mở ra. Giang Diêm không có do dự chốc lát, thế ra lôi minh hai cánh, lấy cực nhanh tốc độ đạp vào đầu này hư vô con đường. Ong ong ong. Giang Diêm bay qua chỗ, hư vô con đường khoảnh khắc đổ sụp. A, đây là để cho người ta có đi không về. Giang Diêm cười lạnh. Tốc độ của hắn không ngừng, ngay cả như vậy cũng đầy đủ bay mấy tháng lâu mới đến luân hồi cổ điện. Nhìn qua trước mắt vô biên vô tận cổ lao thần điện, Giang Diêm tâm thần chấn động theo. Thần điện này bên trên là cấn lấy lục đạo mơ hồ hư ảnh, đại biểu cho lục đạo thần linh. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra luân hồi cổ điện đại môn. Chói mắt bạch quang hiện lên, Giang Diêm trước mắt thế giới hoàn toàn mơ hồ chờ đến chói mắt quang hà ảm đạm, hắn đã thân ở tiên cảnh bên trong. Đây là luân hồi cổ điện. Giang Diêm ngắm nhìn bốn phía, nơi đây tiên vụ tràn ngập, thần huy hạo đãng, cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi? Giang Diêm bước ra một bước, dưới chân tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, lộng lẫy, làm cho người ta trầm luân trong đó. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nơi đây tường hòa có chút quỷ dị. Ngay tại Giang Diêm hoang mang thời điểm, từng đạo tiên hà thuận chân trời bay nhấp nháy, Giang Diêm liền vội vàng tiến lên hỏi thăm ba vị đạo hữu. Ba đạo tiên hà bị Giang Diêm kêu ngừng lại, theo tiên hà ảm đạm, đúng là ba vị tuyệt mỹ nữ tử. Một vị thanh thuần linh lung, một vị tiểu diễm tuyệt mỹ, một vị nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. A, nguyên lai là ba vị tiên tử tỷ tỷ. Giang Diêm cười cười, xin hỏi tiên tử tỷ tỷ, nơi đây là địa phương nào? Trong đó vị kia tiểu diễm tuyệt mỹ tiên tử che miệng cười khẽ, tiểu đệ đệ, nơi này là tiên giới a tiên giới. Giang Diêm con ngươi địa chấn, nơi này là tiên giới, thật hay giả? Tiên giới? Thần tiên nơi dừng chân chi địa. Giang Diêm nuốt nước miếng, không thể tin hỏi. đương nhiên là rồi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiên tử ngâm ngâm cười nói, rất là đáng yêu. Giang Diêm nhếch miệng, vậy nhưng có rời đi chi pháp? Rời đi. Ba vị tiên tử nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười đến run rẩy cả người, trong đó một vị càng là cười suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ách, có cần phải cười khoa trương như vậy sao? Giang Diêm có chút im lặng. Tuyệt mỹ tiên tử lau đi cười ra nước mắt, cặp mắt đào hoa nhìn về phía Giang Diêm, ngươi người tiểu đệ đệ này thật đúng là kỳ quái, cái này tiên giới là thế nhân hướng tới chi địa, chúng sinh nghĩ đến đều không có cơ hội, ngươi vậy mà nghĩ đến rời đi. Ngươi là nhà ai tiểu tiên? Trong đó một vị tiên tử cười mỉm mà hỏi. Tại hạ A Cơ tiên nhân, một khi ngộ đạo thăng tiên, có không hiểu chỗ, mong rằng ba vị tiên tử đừng nên trách. Giang Diêm tỉnh táo nói. A Cơ tiên nhân? Chưa nghe nói qua ai? Ba vị tiên tử đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thôi, ngươi mà theo chúng ta tới, dẫn ngươi gặp biết một chút tiên giới mỹ hảo. Tuyệt mỹ tiên tử nhẹ nhàng dẫn dắt Giang Diêm tay, mang theo hắn dạo chơi tiên vụ. Một trận lưu ly sốc này, ba vị tiên tử đem Giang Diêm đưa đến một chỗ tiên khí mông lung chi địa, nơi đây nở đầy tiên thụ, phía trên kết đầy nhiều loại tiên quả. Nơi đây tiên thụ đông đảo, một ngày hoa nở, một ngày kết quả, tiên quả vô cùng vô tận. Tiên tử Ngọc Thủ lấy xuống một viên tiên quả, đưa tới Giang Diêm trước người. Giang Diêm tiếp nhận cắn một cái, lập tức cảm thấy vô cùng thông thấu, linh hồn đều chiếm được thăng hoa, cảnh giới đi thẳng tới lục giai 50 tầng. Ta nếu là lại nhiều ăn mấy cái, không trực tiếp đã đột phá đến bán thần. Nhìn qua vô ngần tiên thụ, Giang Diêm hai mắt tỏa ánh sáng. Lại là tiên tử kia cười khẽ, đem Giang Diêm từ mỹ hảo trong tưởng tượng bừng tỉnh. Tiểu đệ đệ thật sự là đáng yêu, cái này tiên quả tuy là số lượng đông đảo, lại là một tháng chỉ có thể ăn một viên, bằng không thì sẽ không chịu nổi tiên quả tiên khí, đánh mất tiên tịch. Dạng này a? Giang Diêm có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng tự mình tìm tới nhanh chóng đột phá cảnh giới đường tắt nữa nha, nguyên lai là cao hứng hụt một trận. Hai ba ngụm đem tiên quả ăn, tựa hồ tất cả tiên khí đều hội tụ tại cái thứ nhất, còn lại thịt quả nhạt nhẽo vô vị, không thể cho Giang Diêm cung cấp chỗ tốt gì. Gặp Giang Diêm đã ăn xong tiên quả, tiên tử lại lần nữa lôi kéo Giang Diêm ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa, rất nhanh lại hành chuyển ngàn vạn dặm, đi vào một chỗ cùng loại dược viên địa phương. Nơi đây tiên thực khắp nơi trên đất, để cho người ta không rời mắt nổi con người. Đây đều là tiên thực. Giang Diêm kinh ngạc, hắn không bị khống chế hái được vài quọng, bụng nước chảy đầy đất. Khắp nơi đều có tiên thực, thiên đường, nơi này đơn giản chính là người tu hành tiên đường. Những thứ này tiên thực ta đều có thể dùng sao? Giang Diêm có chút kích động mà hỏi. Tuyệt mỹ tiên tử tiếu dung sáng lạ, đương nhiên có thể, bất quá cùng tiến quả, mỗi tháng chỉ có thể phục dụng một lần. Nghe được đáp án, Giang Diêm tại chỗ đem gốc kia tiên thực nhét vào miệng bên trong, bắt đầu luyện hóa. Giang Diêm cái này tao thao tác, trực tiếp liền đem ba tên tiên tử cho kinh trụ. A Cơ tiên nhân, ngươi vậy mà có thể dùng sống tiên thực? Thanh thuần tiên tử che miệng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại. Nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử cũng là trường lớn đôi mắt sáng. Giang Diêm không rảnh phản ứng ba người, hắn chuyên chú cảm thụ tiên thực tại trong miệng biến hóa, chỉ cảm thấy tiên khí tràn đầy toàn thân, để hắn linh khí phát sinh cải biến. Hắn linh khí trở nên càng thêm thuần túy, ẩn chứa trong đó mấy sợi tiên khí. Cảnh giới của hắn cũng tới đến lục giai 55 nặng. Đợi cho Giang Diêm lại lần nữa mở mắt ra, mấy sợi trắng muốt thông thấu tiên khí quanh quẩn tại hắn quanh thân, hắn thấp giọng nói, "Linh băng." Kinh khủng linh khí quanh quẩn lấy một sợi trắng muốt tiên khí, trong nháy mắt đem một tòa tiên sơn sụp đổ. Không tốt. Giang Diêm trong nháy mắt ý thức được mình làm cái gì, có chút cẩn thận nhìn về phía ba vị tiên tử. Ba vị tiên tử lại chỉ là cười cười, "Không sao, tại tiên giới, hết thảy đều có thể khôi phục như sơ, nơi này không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, tòa kia bị Giang Diêm một phát linh băng quanh sập tiên sơn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đây là tiên gia thủ đoạn à? Giang Diêm cảm thấy không hiểu rung động. Hiện tại, ngươi còn muốn rời đi tiên giới sao? Tiên tử cười mỉm nhìn về phía Giang Diêm. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, hắn liền tăng lên tầng mười mấy tiểu cảnh giới, cái này tại cái khác địa phương căn bản không thể nào làm được, cũng chỉ có tiên giới mới có thể thực hiện. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, Giang Diêm có chút không muốn rời đi tiên giới. Ta có thể một mực đợi tại tiên giới sao? Giang Diêm dò hỏi. Đương nhiên có thể. Tuyệt mỹ tiên tử nét mặt tươi cười động lòng người. Cái kia, cũng có thể đợi một tháng liền rời đi sao? Giang Diêm lại hỏi. Đương nhiên có thể. Tuyệt mỹ tiên tử như cũ như vậy trả lời. Cái kia, Giang Diêm nheo mắt lại, ta có thể trong vòng một tháng rời đi sao? Tuyệt mỹ tiên tử đôi mắt mỉm cười, không thể. Chương 412, lục đạo luân hồi. Chương 412, lục đạo luân hồi ổ. Giang Diêm ánh mắt xen lẫn nguy hiểm, vì cái gì không thể? Tuyệt mỹ tiên tử nghiêng đầu, nơi này là tiên giới, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, tại sao phải rời đi đâu? Bởi vì ta không thuộc về nơi này. Giang Diêm bình thản nói, khoe miệng của hắn câu lên một vòng niềm ai, ta vội vã tăng lên cảnh giới, cho nên ngươi liền dẫn ta ăn tiên quả, ăn tiên thực, tựa hồ là biết ta muốn cái gì. Rõ ràng có nhiều như vậy tiên quả cùng tiên thực, lại nhất định phải thiết trí một tháng hạn chế, phản phất muốn để cho ta ở chỗ này đợi một tháng. Ta nếu là đoán không sai lời nói, nơi này chính là lục đạo luân hồi đứng đầu. Giang Diêm cười lạnh nói, thiên nhân đạo. Vừa dứt lời, tiên giới tựa hồ lâm vào một loại nào đó đứng im, tiên vụ đình chỉ phiêu động, theo gió phiêu lãng tiên thực cũng theo đó dừng tại giữa không trung. Tiên địa tuyệt mỹ tiên tử ngẩng đầu, không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Diêm, tiên giới tốt đẹp như vậy, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Vì cái gì không lưu lại đến? Vì cái gì? Phốc thử. Tuyệt mỹ tiên tử lưng bị xé nứt, từng đạo trắng loáng cánh chim từ máu thịt bên trong siêu thoát, chiếu rọi tại dừng lại tiên giới, tuyệt mỹ mà thê lương. Thanh âm của nàng không linh mà quỷ dị, vì cái gì không nguyện ý lưu lại? Siêu siêu siêu. Trắng loáng cánh chim tựa như lưới dao, trong nháy mắt thẳng hướng Giang Diêm tim, Giang Diêm đưa tay một kích linh băng, càng không có cách nào dung chuyển cái này cánh chim mảy may. Hắn thả người triệt thoái phía sau, thế ra La Sát Quỷ Liêm tới ba chạm, bàn tay chấn động đến đau nhức, Quỷ Liêm đều sinh ra rất nhỏ khe hở. "Kaka, ngươi thật không lưu lại sao?" Một tên khác nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiên tử chậm rãi che mắt, sau một khắc, nàng hai viên trong mắt liền từ song trường chui ra, đột nhiên cắn xé hướng Giang Diêm. "Nơi này cái gì cũng không thiếu, ngươi còn muốn đi nơi nào?" Hai viên con mắt vậy mà mọc ra miệng, nhìn vô cùng quỷ dị. Giang Diêm chau mày, thế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh che chở tự thân, không bị cái kia quỷ dị con mắt cắn xé. "Lưu lại đi, lưu lại đi." Vũ Dực Tiên Mục nhỏ khỏe mắt một lúc, sau lưng cánh chim nhanh chóng sâu hướng Giang Diêm, để cho người ta dùng mình. Cuối cùng tên kia thanh thuần tiên tử, trên người tuyết trắng da thịt vậy mà một chút xíu tàn lụi, lộ ra đấm máu nhục thể, "Lưu lại cùng chúng ta, lưu lại cùng chúng ta đi." Nàng kêu thảm nhào về phía Giang Diêm, Giang Diêm tê cả da đầu, trực tiếp tế ra rủ giấy đỏ, rút ra kiếm trong rủ, một kiếm đem cái này tàn khốc nhục thân một phân thành hai. "A a a a a." Cái kia đấm máu nhục thể phát ra cuồng loạn, để cho người ta da đầu tê dại kêu thảm. Giang Diêm một trận ác hàn, cái này ba cái rốt cuộc là thứ gì? Lục đạo luân hồi đứng đầu tiên nhân đạo, làm sao tất cả đều là loại này quỷ đồ chơi? Chỉ cần giết cái này ba cái quỷ đồ vật mới có thể rời đi cái này tiên nhân đạo sao? Giang Diêm cầm trong tay dù kiếm, không chút do dự chém về phía Vũ Dực tiên tử. Bang! Cái kia trắng loáng cánh chim vậy mà cùng dù kiếm tương xứng, không thể một kiếm đem nó chặt đứt, Giang Diêm trở tay sắn một cái kiếm hoa, trực tiếp đem Vũ Dực tiên tử vẩy một cái cánh quân xuống tới. Lưu lại. Vũ Dực tiên tử diện mục dữ tợn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Giang Diêm, cái kia bị Giang Diêm cuốn xuống cánh huyết nhục vậy mà nhanh chóng trùng sinh. Cái này căn bản liền giết không chết ta. Giang Diêm đôi mắt giết qua tinh hồng, trong nháy mắt chém về phía Vũ Dực tiên tử cái cổ. Xoẹt. Cặp kia mắt tiên tử trong mắt hoành không xuất hiện, dùng nó cái kia đấm máu dâu thịt, chặn Giang Diêm một kiếm. Cái kia đặc dính xúc cảm, Giang Diêm trực tiếp đều nổi da gà. Giết không chết, hắn còn không thể chạy sao? Giang Diêm không chút do dự, rút kiếm bay người một bước hợp thành, trong nháy mắt trốn chạy hướng phương xa. Ba vị tiên tử theo đuổi không bỏ, cái kia bị một phân thành hai đấm máu tiên tử lấy quỷ dị tư thế truy hướng Giang Diêm. Thế này sao lại là tiên nhân đạo, rõ ràng chính là ác quỷ đạo. Giang Diêm cố nén buồn nôn nói: Luân hồi cổ điện lục đạo luân hồi nếu như tất cả đều là loại đồ chơi này, kia thật là buồn nôn đến nhà. Giang Diêm tế ra lôi minh hai cánh, đem tốc độ bay vận chuyển tới cực hạn, đã tới một chỗ không minh tiên hồ, lúc này mới thoát khỏi ba vị tiên tử truy sát. Giang Diêm vừa thở một cái, vô ý thức nhìn về phía dưới chân mặt hồ, lại phát hiện trong hồ phản chiếu không phải mình, mà là một tên thiếu niên tóc trắng. Lại tới. Cửu U lão đệ ngươi có hết hay không, đừng tại đây loại thời điểm giả quỷ dọa người a. Giang Diêm bất mãn nhà danh nói. Có thể hồ này mặt nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, Giang Diêm hơi suy tư, mới hiểu được nguyên do trong đó. Xem ra hồ nước này có thể phản chiếu ra một người kiếp trước kiếp này. Trải qua cái này không minh nước hồ xác mình, Giang Diêm càng thêm vững tin tự mình là Cửu U Minh Đế chuyển thế. Cửu U lão đệ à, ngươi nếu là trên trời có linh, liền mời nói cho ta nên như thế nào từ cái này thiên nhân đạo bên trong thoát thân đi. Giang Diêm vô lực nói. Hắn muốn là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới trong hồ thiếu niên tóc trắng vậy mà thật tự mình động. Giang Diêm người đều choáng váng, hắn nhìn xem trong hồ phản chiếu thiếu niên tóc trắng, chỉ hướng một cái phương vị. 9. Cửu U lão đệ đây là Tiết Thanh Minh hoàn hồn lại. Hắn tuy là như thế nhà rảnh, nhưng cũng cố không đến nhiều như vậy, trực tiếp dựa theo thiếu niên tóc trắng chỉ dẫn, bằng nhanh nhất tốc độ độn hướng phương bắc. Dựa theo thiếu niên tóc trắng chỉ dẫn, Giang Diêm rất nhanh liền đụng vào một mặt vô hình bình chướng, đau Giang Diêm nhe răng trợn mắt, ta đây là đụng vào tường không khí rồi. Xem ra Cửu U lão đệ chỉ dẫn không tệ, đây là thiên nhân đạo cửa ra vào. Giang Diêm đưa tay nhẹ nhàng chạm đến không khí bình chướng, hai tay chậm rãi xuyên thấu qua bình chướng. Ngay tại Giang Diêm nửa người đều nhanh muốn xuyên vào tường không khí lúc, cái kia ba tên tiên tử lại lần nữa giết tới đây. Không, không cho phép rời đi, lưu lại. Vũ Dực tiên tử cuồng loạn, sáu song cánh chim đồng thời thẳng hướng Giang Diêm, thế tất yếu giữ Giang Diêm lại. Hai mắt vươn ra tiên tử ánh mắt dữ tợn, đúng là bắn ra hai đạo quỷ dị xạ tuyến. Đấm máu bị một phân thành hai tiên tử, chỗ đi qua đều ngay cả mục nát, liền ngay cả tiên thực đều không nhịn được ăn mòn. Ta dựa vào dựa, cái này đều có thể đuổi theo a. Giang Diêm dọa đến hồn bất phụ thể, tăng nhanh xuyên qua không khí bình chướng tốc độ. Ngay tại cái kia ba tên tiên tử sắp tiếp xúc đến Giang Diêm lúc, Giang Diêm thành công chui qua không khí tường, đi tới đen kịt một màu hư vô chi địa. Nơi này không ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây cũng là đã đến nơi nào? Giang Diêm vừa thở phào một hơi, ngay tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong một lần nữa treo lên một trái tim. Hắn trong bóng đêm chậm chạp tìm đòi, rất nhanh liền tìm được một tia ánh sáng, thuận những hứa quang đó sáng, Giang Diêm đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Diêm à, nơi này. Nghe được thanh âm này, Giang Diêm toàn thân chấn động. Đây là mẫu thân hắn thanh âm, sao lại thế? Diêm à, con đứng ở nơi đó làm cái gì, mau tới a. Đây là phụ thân hắn thanh âm. Giang Diêm run rẩy túi lầu xuống, phát hiện tay của mình biến rất nhỏ, tựa như một tên hài đồng tay. Ca, cha mẹ muốn dẫn chúng ta đi ăn được ăn, ngươi nhanh lên đuổi theo nhà. Tuổi nhỏ Giang Tiểu Khả thúc giục nói. Giang Diêm thật sâu thở ra một hơi, lộ ra một vòng ý cười, cái này đến. Tới đi, để cho ta nhìn xem lúc này lại là lục đạo luân hồi bên trong cái nào một đạo. Chương 413, tham luyến một đời. Chương 413, tham luyến một đời. Lâm Giang tỉnh, Nam Giang thành phố. Nơi này là Giang Diêm khi còn bé ở lại thành thị, còn không có gặp dị thú diệt thành. Ca, cha mẹ hôm nay muốn dẫn chúng ta đi ăn cờ ép cờ. Tuổi nhỏ Giang Tiểu Khả, lóe sáng trong mắt to tràn đầy vui sướng. Nam Giang thành phố cờ ép cờ a, đã vài chục năm chưa ăn qua. Giang Diêm nhàn nhạt thầm nghĩ, vừa vặn trở về vị một chút lúc trước hương vị. Diêm mà, Tiểu Khả, tuyệt đối đừng quên đánh lên dây an toàn nha. Giang phụ ôn hòa cười nói. Mẫu thân của Giang Diêm cười cười, tự tay đem dây an toàn cho hai người đánh lên, ngồi xuống, chúng ta muốn xuất phát rồi. Xe phát động, tại sáng tỏ trong thành thị chậm rãi ghé qua. Giang Diêm biểu hiện được rất bình tĩnh, nội tâm lại có chút hỗn loạn, chuyện gì xảy ra, quá giống, cái này hoàn toàn chính là cha mẹ ruột của hắn, thật quá giống. Đây rốt cuộc là cái gì nói, đến tột cùng muốn khảo nghiệm cái gì? Giang Diêm nhíu mày, liền có một con tay ấm áp nhẹ nhàng đặt ở vầng trán của hắn phía trên, Giang Mẫu thanh âm ôn nhu vang lên, "Tuổi nhỏ, làm sao lại nhíu mày đâu? Về sau không muốn nhíu mày." Hội trưởng nếp nhăn trên trán, dài nếp nhăn trên trán liền sẽ không dễ nhìn. "Nương." Cảm thụ được ấm áp lòng bàn tay, cùng cái kia lâu dài đang nhớ lại chỗ sâu vang lên thanh âm, Giang Diêm trái tim rất nhỏ nhảy tăng tốc. Tim có đập, đây là thật sao? Đây không phải huyễn cảnh sao? Chẳng lẽ đây không phải huyễn cảnh, mà là thật đem ta chuyển tống đến tới thời gian điểm? Đáng chết, đây rốt cuộc là cái nào một đạo? Xe vững vàng chạy, rất nhanh liền đứng tại một nhà 24 giờ kinh doanh cờ ép cờ trước hiệu. Các người đi trước ăn chút gì, ta đi dừng xe. Giang phụ quay đầu nói. Được rồi lao công. Giang mẫu mỉm cười, đem Giang Diêm cùng Giang Tiểu Khả trên người dây an toàn lấy xuống, dẫn hai người xuống xe. Gà rán gà rán. Ta muốn ăn gà rán. Giang Tiểu Khả hoạt bát sáng sủa, lanh lợi rất là đáng yêu. Đi vào sân khấu, Giang mẫu túi đầu đem Giang Diêm bế lên, Diêm mà muốn ăn cái nào. Giang Diêm lung lay thần, đưa tay chỉ một cái LOG bữa ăn. Ta cũng muốn ôm. Ta cũng muốn ôm. Giang Tiểu Khả nhảy lấy hết lên. Chờ ca ca điểm xong liền ôm ngươi có được hay không? Giang mẫu bất đắc dĩ cười một tiếng. Đợi đến Giang Diêm điểm xong, Giang mẫu lại đem Giang Tiểu Khả bế lên, để Giang Tiểu Khả điểm mình thích ăn nhi đồng phần món ăn. Đi món ăn xong về sau, Giang phụ cũng dừng xe xong đi đến, một nhà bốn miệng ngồi tại nơi hẻo lánh, rất là ấm áp. Nhìn xem chung quanh ngồi đầy người, Giang Diêm mê mang, tốt chân thực, đây rốt cuộc là thật hay giả? Vẫn là nói ta lúc trước kinh lịch những cái kia chỉ là một giấc mộng, hiện tại mới chính thức tỉnh lại. Ba ba mụ mụ chết tại Nam Giang thành phố, trưởng thành lúc thức tỉnh cấp độ SSS thập phương quỷ lệnh, những thứ này đều chỉ là một giấc mộng. Ngay tại Giang Diêm ở vào hỗn loạn bên trong lúc, một cái lớn bánh gà tổ bị Giang phụ đã bưng lên, ken ken ken. Diêm à, hôm nay là sinh nhật của ngươi, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Ca ca, sinh nhật vui vẻ. Giang Tiểu Khả cười đập thẳng tay, đem sinh nhật mũ đeo ở Giang Diêm trên đầu. Diêm mà sinh nhật vui vẻ, có cái gì nguyện vọng không có? Giang Mẫu đôi mắt ôn nhu nhìn về phía Giang Diêm. Sinh nhật, nguyện vọng. Giang Diêm là người, cuối cùng tại ba người ánh mắt hạ cho phép cái nguyện, ta nghĩ ba ba mụ mụ bình an, không có tao ngộ thú triều. Thời gian cực nhanh, chính như Giang Diêm sinh nhật lúc ứng thuận nguyện vọng như vậy, Nam Giang thành phố cũng không có lọt vào thú triều công kích, ba ba mụ mụ của hắn bình yên vô sự ở trên đời này sinh hoạt. Hắn cũng không có con tuổi nhỏ muội muội chạy đến sắt vách Giang Thành, tại tòa này vốn nên chôn vùi Nam Giang trên chợ cao trung, tại lớp 12 năm đó đã thức tỉnh cấp độ SSS thập phương quỷ lệnh. Hắn còn giao một cái thức tỉnh cấp SS thần tứ bạn gái, hai người vừa thấy đại yêu, tại đi vào đại học sau năm thứ ba, liền lựa chọn kết hôn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Diêm bạn gái liền cho hắn mọc ra một đôi long phượng thai. Ca ca gọi Giang Mặc, muội muội gọi Giang Ngữ Thi. Lão công, người đêm nay muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi mua. Tống Chữ Hoài cười hỏi, nàng là Giang Diêm cao trung 3 năm ngồi cùng bàn, cũng là cao trung thậm chí đại học công nhận giáo hoa, bây giờ đã làm mẹ người. Cái gì đều được. Giang Diêm nhi nữ song toàn, có ổn định biên chế công tác, thời gian trôi qua nhẹ nhõm nhàn nhã, tuổi gần 30 tuổi, cảnh giới cắm ở lục giai sơ kỳ. Không có dị thú xâm nhập, không có thượng giới thiên nhân hạ phàm, dạng này an ổn yên tĩnh tuế nguyệt, đổi lại ai cũng sẽ trầm luân. Không cần đi chém giết, không cần đi cùng đại đạo tranh phong. Nhưng là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, Giang Diêm luôn cảm thấy mí mắt trái đang nhảy, để hắn có chút tâm phiền ý loạn. "Ca, đem ta gấu nhỏ đưa ta." Giang Ngữ Thi bất mãn lẩm bẩm nói. "Không cho không cho, thoảng qua hơi." Giang Mặc cầm muội muội đồ chơi gấu, nghịch ngợm khi dễ muội muội. Dạng này thường ngày mỗi ngày đều đang tiến hành, hôm nay lại làm cho Giang Diêm cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Chuyện gì xảy ra? Đều đi qua lâu như vậy, Chữ Hoài làm sao còn chưa có trở lại? Giang Diêm các loại gấp, hắn mặc xong quần áo, đối hai cái tiểu gia hỏa nói, ta xuống dưới mua bao thuốc, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi xem TV. Rõ. Tốt. Hai cái tiểu gia hỏa trăm miệng một lời, rất là nhu thuận. Giang Diêm khỏe miệng vi vi câu lên đường cong, có thể có biết điều như vậy nghe lời hài tử, Giang Diêm cảm thấy đời này đáng giá. Hắn đi ra cửa phòng, ngồi thang máy đi xuống lầu, hướng phía Tống Chữ Hoài thường xuyên mua thức ăn chợ bán thức ăn đi đến. Càng là hướng bên kia đi, đám người thì càng ồn ào, hỗn loạn, còn kèm theo chói tai tiếng còi cảnh sát. Giang Diêm trong lòng cái kia dự cảm không tốt lại lần nữa xông lên đầu, hắn nuốt nước miếng, bước chân không khỏi nhanh. Mà nó, làm sao nhiều người như vậy? Hắn trực tiếp phá toái hư không, xuyên qua đám người hỗn loạn, đã tới chợ bán thức ăn, lúc này nơi này đã bị phong tỏa, đại địa nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Trên mặt đất từng cố vỡ vụn chân cột tay đứt, nhìn cực kỳ kinh người. Giang Diêm thuận những thứ này tản chi đoạn xương cốt nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy một trường quen thuộc mặt, kia là vợ hắn mặt, lúc này hai mắt vô thần, bị sống sờ sờ lột xuống da mặt. Chữ Hoài. Giang Diêm cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tống Chữ Hoài mặt bị một con hung tàn dị thú xé rách xuống dưới, hơn 10 người canh giữ đều không thể ngăn chặn nó, đây là một đầu ngũ giai thú vương. Sông trấn thủ sứ, ngài đã tới, chúng ta trước mặt huynh đệ sắp không chịu được nữa. Một tên người canh giữ phát hiện Giang Diêm, vội vàng tiến lên nói. Giang Diêm âm thanh run rẩy, trong phòng xuất hiện ngũ giai thú vương, vì cái gì không trước tiên cho ta biết? Là Trần Phó trấn thủ sứ hắn không cho chúng ta thông chi ngài. Người canh giữ nhỏ giọng nói, hắn bảo hôm nay là ngài nữ nhi sinh nhật, muốn cho ngài một nhà hảo hảo đoàn tụ, cho nên liền hảo hảo đoàn tụ. A ha ha. Giang Diêm vô ý thức nở nụ cười, chỉ là thanh âm có chút thê lương, còn thế nào hảo hảo đoàn tụ. Hắn đưa tay ở giữa, một đạo quỷ dị liêm đao hiện hiện, là sát quỷ liêm. Ông, một đao xuống dưới, kinh khủng quỷ liêm xé rách thiên địa, ngũ giai thú vương tại chỗ bị lực lượng kinh khủng này xóa đi, tan thành mây khói. Trần Vĩ hắn ở đâu? Giang Diêm đỏ hồng mắt nói, không, không biết, Trần phó trấn thủ sứ hắn chưa từng xuất hiện, tựa như là nói, muốn đi các ngài, cho ngài nữ nhi Khánh Sinh. Người canh giữ bị Giang Diêm khí tức dọa đến nhỏ giọng nói, Khánh Sinh, tự mình năm đó mới đến, trực tiếp thay thế vốn nên thuộc về hắn trấn thủ sứ vị trí, hắn sẽ hảo tâm như vậy Khánh Sinh? Không đúng. Giang Ngữ Thi cùng Giang Mặc gặp nguy hiểm. Chương 414, bị mất hư giả. Chương 414, bị mất hư giả. Nam Giang thành phố, Giang Diêm trong nhà. Tiểu muội muội, còn nhận biết thúc thúc sao? Trần Vĩ mang trên mặt tươi cười quái dị. Không, không biết. Giang Ngữ Thi rụt lại đầu, có chút run rẩy. Muội muội đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Giang Mặc thân là ca ca, đem Giang Ngữ Thi bảo hộ ở sau lưng. Trần Vĩ giúp cụp lấy mí mắt, vậy mà không nhớ rõ thúc thúc, thúc thúc khi còn bé còn ôm qua ngươi đây. Không nhớ rõ cũng không quan hệ, thúc thúc nhớ kỹ các ngươi là được. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt cùng Giang Mặc cùng Giang Ngữ Thi ngang bằng, thúc thúc giảng cho các ngươi một cái cố sự, các ngươi đến cho thúc thúc phân xử thử. Giang Mặc lần thứ nhất gặp quái dị như vậy ra hỏa, không nói hai lời sẽ rách nhà hắn cửa, chính là vì cho hắn cùng muội muội kể chuyện xưa. Cố sự phát sinh ở 6 năm trước, lúc kia hẳn là còn không có các ngươi. Trần Vĩ cười nhẹ hai tiếng, tiếp tục giảng đến, có một người, hắn đã thức tỉnh cấp SS thần tứ, được vinh dự Giang thành thị thiên tiêu, tức thì bị chỉ định vì đời tiếp theo Lâm Giang trấn thủ sứ. Hắn thụ sủng nhược kinh, vì không cô phụ trấn thủ sứ kỳ vọng, hắn mất ăn mất ngủ, không biết ngày đêm tu luyện, chỉ vì đợi đến đương nhiệm trấn thủ sứ thoái vị, tiếp nhận trở thành mới trấn thủ sứ. Lúc đầu sự tình tiến triển rất thuận lợi, dùng nhiều năm thời gian, hắn đặt chân đến ngũ giai đỉnh phòng, đã có thể tiếp nhận Lâm Giang trấn thủ sứ trước. Nhưng lại tại lúc này, Trần Vĩ sắc mặt trở nên dữ tợn, một cái danh xưng cấp độ SSS thần tứ người ra hỏa xuất hiện, hắn vừa đến đã cướp đi thuộc về ta hết thảy. Vốn nên thuộc về ta trấn thủ sứ trước, bị hắn chiếm đi. Cái này vẫn chưa xong, tại về sau trong vài năm, hắn các phương diện đều muốn ép ta. Ta cảm thấy tự mình sống ở hắn trong bóng tối, ta sắp điên rồi. Trần Vĩ cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt vằn vện tia máu, nhìn chòng chọc vào Giang Mặc cùng Giang Ngữ Thi. Người kia hủy cuộc đời của ta, ta cũng muốn hủy cuộc đời của hắn. Trần Vĩ lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hai người các ngươi phân xử thử, ta làm có lỗi sao? Giang Mặc dọa đến run lẩy bẩy, hắn dùng sau cùng khí lực hô một cú họng, chạy. Ách. Vừa dứt lời, đầu của hắn liền bị gọt sạch một nửa. A a. Ca. Ca. Giang Ngữ Thi dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng nức nở. A nha nha, đừng khóc đừng khóc. Trần Vĩ đưa tay lau đi Giang Ngữ Thi nước mắt, hôm nay là sinh nhật của ngươi đúng không? Ta tới cấp cho ngươi hát thủ sinh nhật ca, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Trần Vĩ hai tay đặt ở Giang Ngữ Thi trên cổ, chúc sinh nhật ngươi. Khoái hoạt không? Đúng lúc này, Giang Diêm phá toái hư không xuất hiện, nhưng khi hắn tế ra dù đỏ một kiếm chém về phía Trần Vĩ lúc, hết thể đã trễ rồi. Giang giác. Giang Ngữ Thi cái cổ lấy quỷ dị tư thế mà mèo, hai mắt trống rỗng nhìn về phía Giang Diêm phương hướng. Trần Vĩ thì là từ trên xuống dưới bị một kiếm chém làm hai nửa, chậm rãi ngã trên mặt đất. Mực. Mặc Nhi. Ngữ Thi. Ngữ Thi. Đầu tiên là trông thấy thê tử chết thảm, lại mắt thấy nữ nhi cùng nhi tử tử trạng, Giang Diêm che lấy đầu, cảm giác thế giới đều tại điên đảo. Không, không nên chết. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Giang Diêm sụp đổ nói, không nên chết. Không nên chết. Ngươi muốn cho thê tử của ngươi cùng nhi nữ một lần nữa sống tới sao? Ngươi nghĩ trở lại lúc trước như thế an tưởng cuộc sống yên tĩnh sao? Một đạo thanh âm không linh xuất hiện tại Giang Diêm trong đầu. Ta. Ngay tại Giang Diêm chuẩn bị trả lời thời điểm, hắn đột nhiên thân ở bên mông vô bờ hắc ám không gian bên trong. Tại trước người hắn cùng sau lưng xuất hiện hai đạo ánh sáng nguyên, đây là thông hướng khác biệt thế giới hai con đường. Cái kia đạo thanh âm không linh lại lần nữa vang lên, hướng về phía trước nguồn sáng đi, ngươi liền rốt cuộc không gặp được thê tử của ngươi cùng nhi nữ. Đây là thông hướng thế giới chân thật con đường. Quay lại, hướng sau lưng nguồn sáng đi đến, thê tử của ngươi cùng nhi nữ đều ở nơi đó chờ ngươi, các ngươi sẽ hạnh phúc khoái hoạt địa qua hết cả đời này. Không linh thanh âm tại hắc ám không gian quanh quẩn, lựa chọn đi, lựa chọn con đường của ngươi. Ba ba, ba ba, ngươi đã đi đâu? Ngươi không quan tâm ta cùng ca ca sao? Giang Ngữ Thi thanh âm từ phía sau nguồn sáng chỗ truyền đến. Cái này bất an tiếng khóc, Giang Diêm có thể tưởng tượng đến tiểu nữ nhi cái kia lo lắng thút thít bộ dáng. Ba ba, ngươi muốn bỏ lại bọn ta sao? Giang Mặc thanh âm có chút nghẹn ngào, lại kiên cường không khiến người ta nghe được. Lão công, không có ngươi ta không cách nào nuôi sống hai đứa bé này. Lão công ngươi mau trở lại. Cái nhà này không thể không có ngươi. Tống Chữ Hoài đang cực lực giữ lại. Cái kia đạo không linh thanh âm cũng đang không ngừng dụ hoặc. Người nhà của ngươi đều ở nơi đó chờ ngươi, bọn hắn đều không có chết, đều đang đợi ngươi trở về. Ta. Giang Diêm cúi thấp đầu, mê thất tại hai đầu đạo đường trung ương. Diêm à, ngươi đi nơi nào? Ngươi không phải đã nói muốn dẫn lấy ta cháu gái ngoan cùng cháu nội ngoan đến xem chúng ta lão lưỡng cậu? Giang phụ nghiêm khắc nói. Ngươi lão đầu tử này nói cái gì đó? Diêm à khẳng định là được phái ra ngoài đến quốc gia khác làm nhiệm vụ đi, qua một đoạn liền trở lại. Giang Mẫu rất là thông tình đạt lý. Người nhà thanh âm không ngừng quanh quẩn tại Giang Diêm bên hai, giống như là ngồi tại bên giường của nó thì thầm, hô hoán hắn tỉnh lại. Cha mẹ cũng còn sống, cũng có gia đình của mình, đây không phải hắn vẫn muốn sao? Mình rốt cuộc đang do dự cái gì? Là lựa chọn cái này mỹ hảo thế giới, vẫn là cái kia tàn khốc lạnh lùng thế giới. Không Linh thanh âm mang theo ý cười. Đúng vậy a, cái kia tàn khốc thế giới có cái gì tốt hoài niệm? Tại sao lưng thế giới, hắn còn có người nhà phải nuôi sống, trước người thế giới lại có cái gì đâu? Giang Diêm cười khổ, ta tuyển. Ngay tại Giang Diêm chuẩn bị làm ra lựa chọn về sau, phía trước nguồn sáng đột nhiên lóe lên một cái, Tiểu Diêm. Nghe được câu này thanh lãnh không tình cảm chút nào thanh âm, Giang Diêm trong nháy mắt tỉnh táo lại, Tiểu Tuyết. Đây là Bạch Lạc Tuyết thanh âm, nàng ở phía trước nguồn sáng. Đúng. Suy nghĩ kỹ một chút tự mình là tới làm cái gì? Tự mình cũng không phải tới này kết hôn sinh con, hắn là tới cứu Bạch Lạc Tuyết, nói cho Bạch Lạc Tuyết có bán thần tiến vào đất luân hồi. Bạch Lạc Tuyết ngay ở phía trước nguồn sáng chờ lấy hắn, hắn làm sao có thể hướng sau lưng đi đến? Giang Diêm khép cười một tiếng, nguyên lai là dạng này, tham, giận, si, ta càng làm muốn cái gì, lưu luyến cái gì, liền càng phải bỏ qua cái gì. A tu la đạo sao? Có chút ý tứ. Giang Diêm cười lạnh hai tiếng, ngươi cho ta sáng tạo huyễn cảnh rất chân thực, ta cũng rất thích, có thể những thứ này trùng quy là hư giả, ta cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Ta lựa chọn thế giới chân thật. Giang Diêm không do dự, hướng phía trước nguồn sáng đi đến. Ngươi. Không Linh thanh âm có chút tức giận, hậu phương nguồn sáng bắn ra từng đạo kinh cấp xiềng xích, gắt gao quấn lấy Giang Diêm thân thể. Mấy đạo vặn bẹo thân ảnh thuận kinh cấp xiềng xích bò lên ra, ba ba. Ngươi phải bỏ qua chúng ta sao? Lão công, ngươi không nên rời bỏ chúng ta. Không nên rời bỏ chúng ta. Diêm à, Diêm. Để mụ mụ lại nhìn một chút ngươi, để mụ mụ lại nhìn ngươi một mắt. Giang Diêm bình tĩnh nói, có thể gặp lại các ngươi thật cao hứng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chúng ta, sau này không gặp lại. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra bước chân. Chương 415, nhân gian chương 415, nhân gian Tiểu Diêm, Tiểu Diêm. Bên hai truyền đến Bạch Lạc Tuyết thanh âm bình tĩnh. Giang Diêm chậm rãi mở mắt ra, trước mắt một mảnh sáng ngời, kia là chói mắt chiều dương, hắn rất nhỏ nghiêng đầu, hai mắt dần dần quy về thanh minh. Tiểu Tuyết. Giang Diêm chậm rãi ngồi dậy nửa người trên, nhìn xem bên cạnh không ngừng xô đẩy tự mình tiểu nữ, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Tiểu Diêm, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Lạc Tuyết nghiêng đầu, mặt không thay đổi hỏi. Giang Diêm lướt bước đầu, ta là chuyên môn đến thông trí ngươi, đất luân hồi bị tu sĩ khác phát hiện, bọn hắn cũng đều tiến đến. Nghe Giang Diêm lời nói, Bạch Lạc Tuyết vi vi nghiêng đầu. Dù sao chính là, ngươi khả năng gặp nguy hiểm, cho nên ta cũng liền tiến đến giúp ngươi. Giang Diêm bình tĩnh nói, hiện tại nghe rõ chưa? Bạch Lạc Tuyết tiểu não tự động kiểm tra từ mấu chốt, hai mắt chiếu lấp lánh, ớ, Tiểu Diêm quan tâm ta, cho nên bất chấp nguy hiểm tiến đến. Ê, ngươi có thể cho rằng như vậy. Giang Diêm từ dưới đất đứng lên thân, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhà cao tầng, ồn ào náo động đường đi, nơi này cũng là làm tinh sao? Đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Sợ hãi Giang Diêm Bạch Lạc Tuyết làm mất, thế là dắt nàng tiểu bằng tay, đi hướng đường phố phồn hoa. Trên đường phố náo nhiệt một mảnh, các loại hàng vỉa hè tiểu phiến đều đang ra sức gào to. Toàn trường hai nguyên, toàn trường hai nguyên. Mua không được ăn thiệt thòi, mua không được mắc lửa, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua. Nam trang thời hạn lớn bán phá giá, hai kiện chỉ cần 99 nguyên. Ngài không có nghe lầm, hai kiện chỉ cần 99 nguyên. Giang Diêm vi vi nhún vai, đài này từ làm sao nghe đều cảm thấy quen thuộc. Nơi này quá ồn ào, ta mang ngươi rời đi. Hắn đưa tay dự định phá toái hư không, ngay trong nháy mắt này, hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao có thể, linh lực của hắn không cách nào vận chuyển. Giang Diêm hít sâu một hơi, quỷ lệnh hiện hiện. Mấy giây đi qua, như cũng không có một chút phản ứng. Tại sao có thể như vậy, ngay cả tiên thiên thần tứ đều không thể tế ra. Cái kia tiên thiên cấm kỵ đâu? Giang Diêm âm thanh lạnh lùng nói, dù đỏ. Hắn buông tay, chuẩn bị nên đón cấm kỵ dù đỏ hiện hiện, nhưng mà sau một lúc lâu, chỉ có một trận gió nhẹ lúng túng thổi qua. Chung quanh người qua đường giống nhìn đồ ngốc đồng dạng dò xét Giang Diêm. Người này nói nhỏ nói cái gì đó? Bị điên rồi. Lại một cái nhìn nhị thứ nguyên nhìn điên rồi, ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt, ha ha ha. Giang Diêm lộn xộn, hắn không tâm tình đi nghe chung quanh người qua đường nói thứ gì, hắn nhu cầu cấp bách xác nhận một sự kiện. Một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Hắn vọt thẳng hướng một tên tiểu thương, mở miệng hỏi, nơi này là địa phương nào? Không, đây là đâu? Nơi này là không phải Lam Tinh. A, ngươi bị điên rồi, cái gì Lam Tinh, nơi này là địa cầu. Mẹ nó bệnh tâm thần. Tiểu thương bị đột nhiên xông tới Giang Diêm giật mình kêu lên, tức giận nói, địa cầu, nơi này không phải Lam Tinh. Ta đoán đúng, nơi này là địa cầu, nơi này không có thần tứ, nơi này là nhất bình thường thế giới. Giang Diêm cười nhẹ hai tiếng, nguyên lai là dạng này, nhân gian đạo. Nguyên lai đến phiên nhân gian đạo. Hát xì. Bạch Lạc Tuyết đột nhiên đánh cái một mẻ mũi. Giang Diêm kinh dị nhìn sang, Tiểu Tuyết, ngươi đây là bị cảm. Cảm mạo? Là cái gì? Bạch Lạc Tuyết không hiểu nhìn qua Giang Diêm, nàng sống như thế lớn, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra bệnh. Cảm mạo chính là ngã bệnh, ai, nói ngươi cũng nghe không hiểu, ta đi cấp ngươi lấy chút thuốc. Hắn dẫn Bạch Lạc Tuyết đi vào một nhà phòng khám bệnh, cầm mấy hộp thuốc. Bảo hiểm y tế thẻ vẫn là hệ trạng. Phòng khám bệnh đại phu hỏi. A. Giang Diêm đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, hắn mới nhớ tới, tự mình căn bản cũng không có địa cầu tiền. Cái này coi như lung túng, phòng khám bệnh đại phu cũng mơ hồ nhìn ra, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi sẽ không có tiền a. Tiền? Tiền nha. Giang Diêm cười đắc ý, có thể hay không ngày mai cho ngươi. Không có tiền cút. Giang Diêm cùng Bạch Lạc Tuyết bị đá ra đại môn. Tiểu Diêm, tại sao ta cảm giác váng đầu hồ hồ? Bạch Lạc Tuyết khuôn mặt nhỏ phấn nhào nhào, hai tay nhẹ nhàng lôi kéo Giang Diêm cổ áo. Giang Diêm sắc mặt có chút khó coi, vừa cảm mạo, phát sốt liền theo sát mà tới sao? Tiểu Diêm, ta thật là khó chịu. Bạch Lạc Tuyết vạn năm không đổi khuôn mặt nhỏ vi vi như mày, lộ ra quyến hình, đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở Giang Diêm trên thân. Giang Diêm sờ lên Bạch Lạc Tuyết cái trán, lập tức có chút bối rối, như thế bỏng, cái này cần sắp 40 độ đi. Hắn ôm Bạch Lạc Tuyết mánh gõ phòng khám bệnh đại môn, mở cửa. Mở cửa nhanh. Ta cái này có cái điện thoại, ngài nhìn xem có thể hay không chống đỡ cái tiền thuốc. Điện thoại di động này là hắn tại làm tinh lúc mua kiểu mới nhất điện thoại, coi như bán hai tay cũng có thể thay cái 5-6 ngàn. Có thể Bạch Lạc Tuyết hiện tại trạng thái này, Giang Diêm bây giờ căn bản không có thời gian đi tìm cửa hàng đổi di động. Phòng khám bệnh đại phu lúc này mới không nhịn được mở cửa, mắt nhìn Giang Diêm điện thoại, có thể, không phải ta nói ngươi tiểu hòa tử, ngươi người lớn như thế, thậm chí ngay cả tiền thuốc đều góp không ra. Giang Diêm không rảnh nghe chẩn đoán bệnh chỗ đại phu cửa trách, nhanh cho nàng đánh cái sâu châm. Tiểu hòa tử, ngươi nhìn ngươi gấp gáp như vậy làm gì, làm người phải có kiên nhẫn. Giang Diêm ánh mắt lạnh lẽo nghiêng hắn một mắt, bản tọa để ngươi nhanh đi. Ngươi. Đại phu bị Giang Diêm cái nhìn này dọa đến thân thể run lên, phản phất bị một đôi giết người vô số con mắt nhìn chằm chằm, để cả người hắn cũng không được tự nhiên, sợ hãi không hiểu, ta cái này đi. Hắn run rẩy chạy vào nội thất lấy chút bình nhỏ dọn, trong lòng suy nghĩ, ta đây là làm sao vậy, sống hơn 40 năm, lại bị một người trẻ tuổi dọa sợ, thật sự là càng sống càng trở về. Theo Bạch Lạc Tuyết đánh lên một chút, qua một canh giờ, nàng triệu chứng mới dần dần khôi phục khỏe mạnh. Đây là thuốc ấn lúc ăn 2 ngày hẳn là có thể khá lắm triệt để. Đại phu nhỏ giọng đem thuốc giao cho Giang Diêm, không dám nhìn Giang Diêm con mắt. Cầm qua thuốc, Giang Diêm bình tĩnh nói, cảm ơn. Hắn dẫn phát sốt mới khỏi Bạch Lạc Tuyết rời đi phòng khám bệnh, chẳng có mục đích tại cái này lớn như vậy thành thị hành động, cũng không biết nên đi phương nào. Nơi này là địa cầu, cũng không phải là Lam Tinh, không có thần tứ, cũng không có linh lực. Nhân gian đạo, để chúng ta cảm thụ phàm nhân cả đời sao, sinh lão bệnh tử một đời. Giang Diêm bình thản nhìn về phía thương khung, lúc này trời tối người yên, hát dạ treo đầy điểm điểm tinh quang. Nhìn xem dựa vào tại bên cạnh mình, đã an tĩnh ngủ mất Bạch Lạc Tuyết, Giang Diêm cười nhạt nói, nếu là ta không tại bên cạnh nàng, lấy tiểu Tuyết tính cách, nàng sợ là không cách nào từ nhân gian đạo bên trong đi ra. Hắn nhẹ nhàng đem tự mình đắp lên Bạch Lạc Tuyết quần áo trên người đi lên nhấp nhấp, liền để chúng ta cùng một chỗ, vượt qua cái này bình thường cả đời. Cao lầu mái nhà, hai người chăm chú giúp vào với nhau, tại đêm khuya trong gió lạnh vượt qua ở địa cầu buổi tối thứ nhất. Sáng sớm hôm sau, Giang Diêm liền bắt đầu tìm việc làm. Bởi vì là hắc hộ, không có trình độ, không có công tác sơ yếu lý lịch, hắn chỉ có thể xử lý tầng dưới chốt nhất công tác, mỗi tháng cầm ít ỏi tiền lương, cứ như vậy nuôi Bạch Lạc Tuyết. Thời gian cứ như vậy cực nhanh, rất nhanh liền qua 98 năm. Hai người cùng lần đầu tiên tới Lam Tinh cái kia buổi tối, gắn bó cùng một chỗ, cùng nhau tiến vào mộng đẹp, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Chương 416, thoát ra luân hồi chương 416, thoát ra luân hồi chít chít. Chít chít chít chít. Một chỗ chim hót hoa nở thôn xóm, hai con hỉ thức đứng tại đầu cảnh, hai người giống như là tại giao lưu cái gì, vừa nói vừa cười chít chít không ngừng. Cái này hai con hỉ thức chính là già đi Giang Diêm cùng Bạch Lạc Tuyết, hai người rơi vào xúc sinh đạo, trở thành hai con hỉ thức. Mỗi ngày ngoại trừ dựng ổ bắt côn trùng, chính là liễu dịu réo lên không ngừng, trò chuyện kiếp trước đủ loại. Một ngày sáng sớm, Diêm hỉ thức cắn một con nhím cây, với cánh bay về phía mới dựng tổ chim, nó sắp đến, thật xa liền thấy mấy cái thân hình khổng lồ chim ưng, ngay tại vây quanh hang ổ của nó. Mà chưa dựng tốt tổ chim bên trong, còn có một con có tuyết trắng lông vũ hỉ thức đang bị vây quét, con kia hỉ thức chính là tuyết hỉ thức. Chít chít. Diêm hỉ thức mắt thấy một màn này, lập tức hai mắt hiện lên tinh hồng, liễu dịu xuống tới, che chở tuyết hỉ thức, cùng mấy cái chim ưng trên không trung ác chiến. Chít chít. Diêm hỉ thức sử dụng bay nào, đem một đầu chim ưng đâm vào trên mặt đất, hiệu quả nổi bật. Ngao. Chim ưng đầu mục phát hiện nhà mình huynh đệ bị tổn thương, lập tức ngao một cú họng, mấy cái chim ưng có chủ tâm cốt, đi theo chim ưng đầu mục cùng nhau vây quét Diêm hỉ thức. Tuyết hỉ thức rất là lo lắng, chít chít chít chít. Chít chít. Diêm hỉ thức lại là chiến ý giạt giảo, một chim giao đấu vài đầu chim ưng không rơi vào thế hạ phong. Một trận đại chiến đánh thiên hôn địa ám, cuối cùng mấy cái chim ưng không địch lại Diêm hỉ thức, mệnh tang tại chỗ. Diêm hỉ thức cũng là người bị thương nặng, vô lực nằm tại chưa dựng tốt tổ chim bên trên. Chít chít chít chít. Tuyết hỉ thức hai mắt ngậm lấy lệ quang. Hai con hỉ thức giúp vào với nhau, đúng lúc này, đột nhiên nghe được tiếng cảnh báo vang lên. Chính là chỗ này. Chính là cái này hai con hỉ thức mỗi ngày liễu dịu réo lên không ngừng, ta đều nhanh thần kinh suy nhược. Một tên nữ sĩ nói. Được rồi, giao cho chúng ta đi. Mấy tên nhân viên công tác rất là thành thạo đem Diêm hỉ thức cùng Tuyết hỉ thức bắt, đem hai chim mang đến giống chim vườn mạch thú. Cứ như vậy, hai chim khách tại động vật trong vườn vượt qua 10 năm, cuối cùng nhao nhao không có khí tức. Xuất sinh đạo luân chuyển kết thúc, hai người lại tới ngạ quỷ đạo. Chít chít. Khu khu. Cuối cùng có thể nói chuyện. Giang Diêm tằng hắng một cái, rồi lưng một cái. Bạch Lạc Tuyết rụt rè đi theo Giang Diêm bên cạnh. Tiểu Diêm, nơi này thật đáng sợ. Giang Diêm ngắm nhìn một phía, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Ngạ quỷ đạo, đạo này không làm gì được ta. Hắn đưa tay tế ra thập phương quỷ lệnh, thập phương ác quỷ nghe ta hiệu lệnh, cho bản tọa mở đường. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ngạ quỷ đạo ngàn vạn quỷ hồn coi là thật cho Giang Diêm tránh ra một con đường, không quỷ dám ngăn trở Giang Diêm hai người. Giang Diêm cùng Bạch Lạc Tuyết dễ như trở bàn tay xông qua ngạ quỷ đạo, đi tới cuối cùng một đạo, địa ngục đạo. Vừa bước vào địa ngục đạo, cái kia cùng loạn kêu thảm ngay tại hai người trong thai quanh quẩn. A a a a, giết ta, để cho ta linh hồn nghỉ ngơi đi. A a a a a a, giết ta đi, ta sai rồi, ta thật biết sai, chỉ cần để cho ta giải thoát, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nghe những thứ này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Lục đạo luân hồi cuối cùng một đạo, địa ngục đạo, nghiệp báo nặng nhất địa phương. Hai người các ngươi còn không mau theo ta đi. Một con toàn thân bị lột ra tiểu quỷ khiển trách Giang Diêm cùng Bạch Lạc Tuyết. "Tiểu Diêm." Bạch Lạc Tuyết bị lột ra tiểu quỷ dọa cho phát sợ, trốn ở Giang Diêm sau lưng không dám thò đầu ra. "Không cần sợ, bọn hắn không làm gì được chúng ta." Giang Diêm cười trấn an Bạch Lạc Tuyết, quay người nhìn về phía lột ra tiểu quỷ, "Mang bản tọa đi gặp vua của các ngươi." "Ngươi, ngươi là?" Lột ra tiểu quỷ thấy rõ Giang Diêm mặt, lập tức dọa đến nói đều nói không lưu loát, một mạch liền chạy không còn hình bóng. Không bao lâu, một đoàn ác quỷ chạy tới, nhao nhao quỳ rạp xuống Giang Diêm trước người, cung nên Minh Đế đại nhân đến kiểm tra. Cầm đầu là một tôn quỷ thần, Giang Diêm không thể quen thuộc hơn nữa, đây không phải Diêm La Vương sao? "Đứng dậy đi." Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, "Bản tọa tới đây ở giữa thị sát, mong rằng các ngươi không muốn tiết lộ." "Vâng, Minh Đế đại nhân." Diêm La Vương cung kính nói. "Ừm, không tệ." Giang Diêm đáy mắt hiện lên một vòng ý cười, gần nhất nhưng có một chút bán thần tới qua nơi đây. Diêm La Vương suy tư một lát, "Là có hai tên bán thần tới qua, gần đây còn tại thụ hình, Minh Đế đại nhân nhưng có phân phó." "Dạng này a, bọn hắn sớm định ra bị tù thời gian là bao lâu?" Giang Diêm cười hỏi. "Tự tiện xông vào địa ngục, bị tù ngàn năm." Diêm La Vương trầm giọng nói. "Ngàn năm a?" Giang Diêm nhỏ giọng lẩm bẩm, "Quá ít, thêm đến vạn năm đi." Diêm La Vương không có do dự chốc lát, "Vâng, hết thảy đều từ Minh Đế đại nhân định đoạt." "Không tệ, trẻ con là dễ dạy." Giang Diêm chắp tay sau lưng, rất có cao nhân phong phạm bình luận. Diêm La Vương lúc này cũng chú ý tới Giang Diêm sau lưng trốn tránh Bạch Lạc Tuyết, lập tức hai mắt tỏa sáng, chắc hẳn vị này chính là Minh Đế phu nhân đi. Nguyên bản còn sợ hãi rụt rè Bạch Lạc Tuyết, đang nghe câu nói này về sau, trực tiếp từ Giang Diêm đứng phía sau ra, chưa hề nói một câu, chỉ là cao ngạo dương lên thiên ngạ cái cổ. Gặp một màn này, Diêm La Vương biết mình đoán đúng, lập tức một trận đuốt mông ngựa, không hổ là Minh Đế phu nhân, cùng Minh Đế đại nhân thật phối một mặt a. Trời đất tạo nên một đôi. Bạch Lạc Tuyết từ đầu đến cuối ngẩng lên thiên ngạ cái cổ, không nói một lời, chỉ là hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Giang Diêm đều sắp tức giận cười, hắn khoát khoát tay, "Đừng đuốt định mợ, bản tọa còn có chuyện quan trọng muốn làm, mau chóng mở ra nơi đây luân hồi thông đạo." "Đúng rồi, về sau xâm nhập địa ngục những bán thần đó cùng với các tu sĩ, đều cho bọn hắn bị tù 3 năm, ngươi có thể minh bạch." Giang Diêm bình thản nói. "Thuộc hạ minh bạch." Diêm La Vương chắp tay nói, "Cái này vì ngài mở ra luân hồi lối ra." Diêm La Vương tế ra một đạo vật bẹo lỗ đen, hắc động tiêu bỗng nhiên sụp đổ, hình thành một cái cửa ra. "Tiểu Tuyết, chúng ta ra ngoài đi." Giang Diêm dắt Bạch Lạc Tuyết tay nói. "Ừ ừ." Bạch Lạc Tuyết hai mắt lóe ánh sáng sáng, hai người cùng nhau đi vào trong đó. Đến tận đây, lục đạo luân hồi bị hai người xông qua, lại lần nữa mở mắt ra, liền thân ở luân hồi cổ điện nội bộ. "Chúng ta đây là thành công tiến vào luân hồi cổ điện rồi." Giang Diêm ngắm nhìn bốn phía, vận dụng thần thức quét quét hình phụ cận không gian, thần thức không cách nào bao trùm quá xa. "Nhỏ." Giang Diêm quay đầu hô Bạch Lạc Tuyết, lại phát hiện Bạch Lạc Tuyết hư không tiêu thất. Mở tối cổ điện, cũng chỉ còn lại có Giang Diêm một người. "Tiểu Tuyết biến mất, chuyện khi nào?" Giang Diêm đưa tay tế ra dù đỏ, thời khắc phòng bị chung quanh dị động. Nơi này quá quỷ dị, vậy mà liền như thế biến mất một người. Giang Diêm đột nhiên ý thức được cái gì, không đúng. Cũng không phải là ta không có phát giác được dị dạng, mà là trên người của ta phát sinh dị dạng. Đột nhiên biến mất người không phải Tiểu Tuyết, là ta. Giang Diêm con ngươi khẽ run. Lúc này luân hồi cổ điện, Bạch Lạc Tuyết nhìn xem đột nhiên bị một con quỷ tay bắt đi Giang Diêm, chợt cảm thấy một trận bất lực. Chương 417, bất tử nhất tộc chương 417, bất tử nhất tộc cùng Bạch Lạc Tuyết tách ra, Giang Diêm tại hắc ám bên trong cổ điện âm thầm tìm đòi. Dọc đường từng tòa điện đường, Giang Diêm phát hiện một động lóe yếu ớt minh hỏa cửa điện. Loang thoang có thần âm truyền ra, Giang Diêm che giấu khí tức, thận trọng tới gần. Qua chiến dịch này, bất tử nhất tộc chắc chắn diệt vong, ta không muốn thấy cảnh này, chúng ta nhất định phải làm như thế, lưu lại bất tử nhất tộc hòa chủng, cho dù là tại hạ giới. Ma Phong, ngươi là ta nhỏ nhất hải tử, ngươi mang theo bất hủ thần hộp rời đi cái này mở giới, đi nơi nào đều tốt, mãi mãi cũng không nên quay lại. Cửa điện bên ngoài, Giang Diêm nghe được mơ mơ hồ hồ, cái này thần âm ẩn chứa phức tạp huyền bí, hắn trong lúc nhất thời lại có chút nghe không được. "Ừm, làm sao không có tiếng âm?" Phát hiện trong cửa điện thanh âm càng phát ra yếu ớt, Giang Diêm hơi vận chuyển thần thức hướng bên trong dò xét. Đúng lúc này, một đạo to lớn ma trường ấn đột nhiên từ trong cửa điện ầm vang mà ra. "Oeng!" Một trường này phảng phất có thể xóa bỏ hết thảy, Giang Diêm tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt hướng một bên trốn tránh, Giang Nguy tránh thoát cái này hủy thiên diệt địa ma trường. "Phụ thân, có người đang trộm nghe chúng ta nói chuyện, đi mau, mang theo bất hủ thần hồn, chạy trốn tới hạ giới, mãi mãi cũng không nên quay lại." Thần âm hạo đãng, chấn động đến cổ điện đều tại vù vù. Như là đã bại lộ, Giang Diêm liền không có ý định ở đây quá nhiều dừng lại, quay người định bỏ chạy, lại phát hiện dưới chân không gian biến thành một bãi hư ảo nước động. Chẳng biết lúc nào hai chân lại hãm sâu trong đó. Cái kia một đạo ma trưởng làm sao? Ta vậy mà không thể phát giác. Giang Diêm vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, thế ra lôi minh hai cánh, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra hư ảo nước đọng đầm. Nghe lén bản tọa nói chuyện, ngươi cho rằng ngươi đi rồi chứ? Tử khí cô đọng hư ảnh chiếu rọi tại cổ điện, đem Giang Diêm bức đến tuyệt cảnh, không gây một con đường sống. Lần này có chút phiền phức. Tất cả sinh lộ bị phá hỏng, Giang Diêm dự định cường ngạnh lao ra. Cái kia từng đạo tử khí hư ảnh lại quỷ dị vô cùng, có thể tinh chuẩn chặn đường Giang Diêm. Oeng! Tử khí tuôn ra, một tôn cổ lão thân ảnh hiện hiện, người này khí tức ở xa bán thần phía trên, cái này chỉ sợ là một tôn chân thần. Giang Diêm con ngươi hơi co lại, ý thức được đại sự không ổn, tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ có một con đường chết. Kính Hoa Thủy Nguyệt, hắn chỉ có thể vận dụng Kính Hoa Thủy Nguyệt trốn chạy. Mà cái kia đạo quanh quần tử khí chân thần phát giác một màn này, lại là khẽ ồ lên một tiếng, đây là cửu lũ khí. Một bên khác, Giang Diêm thành công dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt rời đi cái kia một gian cửa điện, hắn vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi, bả vai lại rơi cái trước bàn tay. "Tiểu Hữu, ngươi cùng Cửu Vũ là quan hệ như thế nào?" Cái kia quanh quần tử khí trung niên nhân bình tĩnh hỏi. Giang Diêm nuốt nước miếng, tôn này chân thần vậy mà nhận biết Cửu Vũ Minh Đế, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn đây là ngược dòng dòng sông thời gian, trở lại quá khứ rồi. "Ta, muốn đối minh trưởng là Cửu Vũ." "Cửu Vũ lão đệ xin lỗi, ta cũng không thể nói là ngươi chuyển thế, liền miễn cưỡng nhận ngươi làm ca. Ngươi là Cửu Vũ đệ đệ." "Cửu Vũ làm sao chưa hề cùng ta nói qua?" Bất Tử Đạo Tổ đôi mắt híp lại, cái kia song trống giống hai mắt phảng phất có thể nhìn xuyên tuyết nguyệt, bình tĩnh nhìn Giang Diêm. Nhìn không thấu. Giống như Cửu Vũ, hắn này đôi tử linh thần nhãn vậy mà nhìn không thấu, dáng dấp cũng là giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ lại thật là Cửu Vũ minh đệ? "Ngươi mới nhưng có nghe được cái gì?" Bất Tử Đạo Tổ thanh âm khàn khàn, mang theo một vòng âm hàn, phảng phất Giang Diêm nói sai một câu, liền sẽ bị trong nháy mắt bóp chết, "Đừng nghĩ lấy ta, ta tự có biện pháp phân biệt ngươi lời nói bên trong thật giả." Vạn Bối chỉ là mơ hồ nghe được cái gì, lại hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa trong đó, Vạn Bối cũng không thành thần, không thể nào hiểu được thần âm hạo hãn huyền bí. Giang Diêm bình tĩnh nói. Bất Tử Đạo Tổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Diêm, lấy thần hồn nhìn rõ ra Giang Diêm không có nói sai, hắn cũng liền lộ ra một vòng ý cười, "Đã là Cửu Vũ huynh đệ, kia chính là ta hiền đệ. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào?" Bất Tử Đạo Tổ cởi mở mà hỏi. "Gọi ta Giang Vương tiến sĩ là đủ." Giang Diêm cười nhạt nói. "Hiền đệ xưng hô này quả thực thú vị." Bất Tử Đạo Tổ cười vang nói. Giang Diêm cũng đi theo cười ngượng ngùng vài tiếng, nếu là hắn biết Cửu Vũ lão đệ họ gì, đương nhiên sẽ không nói cái gì đạo hiệu loại hình xưng hô. Bất Tử Đạo Tổ đánh giá Giang Diêm một mắt, trong lòng suy nghĩ nói, người này dù cho không phải Cửu Vũ huynh đệ, cũng nhất định cùng Cửu Vũ có quan hệ, vẫn là phải chiếu cố một hai. "Ta xem hiền đệ cảnh giới bức chắc, đã đạt tới lục giai thánh nhân chi cảnh, trên tay của ta còn mấy gốc có trợ tu luyện thần thực, liền tặng cho ngươi." Lòng bàn tay của hắn hiện lên hào quang, từng đạo sáng chói thần thực hiện hiện. Nhìn xem những thứ này thần thực, Giang Diêm con mắt đều trừng thẳng, nhiều như vậy thần thực, hắn còn là lần đầu tiên gặp nhiều như vậy thần thực, đây cũng quá hào phóng đi. Cửu Vũ lão đệ mặt mũi như thế lớn sao? Đơn giản chối từ hai lần, Giang Diêm liền tiếp nhận, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Đem năm cây thần thực thu được quỷ lệnh không gian, Giang Diêm lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, liền ngay cả không khí đều mang mùi thơm ngát. "Xin hỏi tiền bối, nơi đây là địa phương nào?" Hắn rất muốn biết, cái này Luân Hồi Cổ Điện tại quá khứ đảm nhiệm cái gì nhân vật. Bất Tử Đạo Tổ cười cười, "Nơi đây tên là Luân Hồi Cổ Điện, chính là ta mở động phủ một trong." "Luân Hồi Cổ Điện là của ngài động phủ, cái kia Thái Sơ Bí cảnh đâu?" Giang Diêm hỏi muốn hỏi nhất, kỳ thật hắn đã đại khái đoán được đáp án. "Thái Sơ Bí cảnh tự nhiên cũng là động phủ của ta, chỉ là đồng hồ động phủ, Luân Hồi Cổ Điện là bên trong động phủ, cũng chính là chân chính động phủ. Thời gian của ta đã không nhiều lắm." Bất Tử Đạo Tổ đôi mắt vi vi ảm đạm, đột nhiên nói như vậy nói, đã nhanh muốn sụp đổ sao? Hắn thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Giang Diêm, "Giang Vương hiền đệ, ta mặc dù không thể xác định ngươi cùng Cửu Vũ là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi có thể đến chỗ này, liền tất nhiên có cực lớn nhân quả." Ầm ầm. Giang Diêm vị trí Luân Hồi Cổ Điện bắt đầu đổ sụp, Bất Tử Đạo Tổ dường như sớm có đoán trước, hắn nhanh chóng chống rông vẽ lên một đạo thần ấn, rơi vào Giang Diêm mi tâm. "Tiền bối, ngài đây là?" Giang Diêm có chút không hiểu. "Tới hạ giới, tìm tới một cái từ bất tử tộc trông coi hộp ngọc, dùng ngươi mi tâm thần ấn mở nó ra." Dứt lời, Luân Hồi Cổ Điện trong nháy mắt sụp đổ. Giang Diêm mắt tối sầm lại, chờ đến hắn lại mở mắt ra, đã trở lại chân chính Luân Hồi Cổ Điện. "T, ta đây là làm một giấc mộng, hay là thật xuyên qua đến tới?" Giang Diêm che lấy đầu, có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Hắn bắt đầu chỉnh lý trong đầu suy nghĩ, thần ấn, hộp ngọc, bất tử tộc. Các loại, làm sao cảm giác hộp ngọc cùng bất tử tộc nghe như thế quen hay? Chẳng lẽ nói, Giang Diêm đưa tay tế ra một đạo bị tầng tầng phong ấn, quanh quẩn lấy không tử khí hơi thở hộp ngọc. Chẳng lẽ đây là Bất Tử Đạo Tổ trong miệng bất tử thần hộp? Đây là hắn lúc trước diệt bất tử lão nhân, lại đồ diệt bất tử bộ lạc lúc đạt được thần bí bảo bối. Kiện bảo bối này quả nhiên cùng Minh Đế có chỗ liên quan, đúng là Cửu Vũ lão đệ hảo hữu Bất Tử Đạo Tổ lưu thêm. Ta vậy mà diệt Cửu Vũ lão đệ hảo hữu nhất tộc. Giang Diêm niết miệng. Chương 418, Thái Cổ Hư Ảnh chương 418, Thái Cổ Hư Ảnh hắn thử kích hoạt mi tâm thần ấn, lập tức từng đạo tàn phong mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Trong trí nhớ, tặng cùng hắn thần thực cùng thần ấn Bất Tử lão tổ dẫn theo toàn thể bất tử tộc, cùng thần tộc tiến hành cuối cùng đại quyết chiến, cuối cùng bất tử nhất tộc diệt hết. Giang Vương hiền đệ, ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được đến từ Cửu Vũ cảm giác thân thiết, cho nên ta mới lựa chọn sắp mở ra bất tử thần hộp thần ấn chi thìa giao cho ngươi. Vì thảo phạt thần tộc, ta không chết tộc tại thượng giới đã diệt, còn sót lại nhất tộc chi nhánh vì tồn tại hóa trùng, trốn chạy đến xuống giới, ngươi nếu là tìm tới ta hậu nhân, liền dùng cái này thần ấn chi thìa đem nó mở ra. Cái này bất tử thần trong hộp, phủ đuổi lấy một giọt ta thần huyết, nếu là ta hậu nhân bên trong còn có bán thần, còn xin đem giọt này thần huyết giao cho hắn. Nếu là ta hậu nhân không ai có thể đạt tới bán thần chi cảnh, giọt này thần huyết cứ giao cho Giang Vương hiền đệ. Chỉ là mời Giang Vương hiền đệ có thể xem ở Cửu Vũ trên mặt, chiếu phủ ta hậu nhân một hai. Thần ấn bên trong mảnh vỡ ký ức tiêu tán, Giang Diêm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái này Bất Tử Đạo Tổ lại là cho hắn thần thực, lại là cho hắn thần ấn chi địa, đối với hắn có thể nói là tín nhiệm đến cực điểm. Có thể tự mình lại giết hắn toàn tộc. Bất Tử lão nhân chính là vị này Bất Tử Đạo Tổ tiền bối ưu tú nhất hậu nhân, có thể hắn cũng bất quá là bát giai võ đế, sợ là vô vọng trở thành cửu giai bán thần. Giang Diêm thở dài. Đã là như thế, cái này bất tử thần trong hộp phong tồn thân huyết, Giang Mỗ chỉ có thể thu nhận. Chờ ta trở lại Lam Tinh, ta sẽ đem ngài ngay tại bị tội tộc nhân giải phóng, chỉ cần bọn hắn không người làm ra cách sự tình, liền từ ta đến phù hộ bọn hắn vào năm. Đây là Giang Diêm đối Bất Tử Đạo Tổ hứa hẹn. Hứa hẹn một khi thành lập, thần ấn liền rực rỡ hào quang, hóa thành một đạo thần mang rơi vào Bất Tử Thần trong hộp, theo từng tiếng pháp tắc vỡ nát tiếng vang. Giang giác. Ầm. Bất Tử Thần hộp tại trong khoảnh khắc sụp đổ, một giọt quanh quẩn lấy thần huy thần huyết quanh quẩn ở trong thiên địa. Cái này, đây là chân thần chi huyết. Nhìn qua đạo này phảng phất có thể đốt lên thế giới thần huyết, Giang Diêm tâm thần đều tại rung động. Hắn theo bản năng giơ tay lên muốn đụng vào, thần huyết lại đem không gian tạo nên bận sóng, trong nháy mắt đem Giang Diêm đánh bay. Giang Diêm miễn cưỡng ổn định bước chân, mở ra có chút sớm, lần này không tốt thu tràng. Hắn tế ra dù đỏ, thu. Dù đỏ triển khai, mặc dù đường vân nở rộ hào quang, sức mạnh cấm kỵ nơi này khắc bộc phát, ngắn ngủi ngăn chặn giọt này chân thần chi huyết. Phí hết cửu nhu nhị hổ mạnh, Giang Diêm cuối cùng đem giọt này thần huyết thu nhập dù đỏ bên trong, cũng may giọt này thần huyết đối ta không có ác ý, bằng không thì ta căn bản là không cách nào đem nó thu phục. Cứ như vậy, ta liền có được hai đạo chân thần chi huyết. Giang Diêm khỏe miệng vi vi dương lên. Nhắc tới cũng là trâm trọng, tụ tập đến thái cổ bí cảnh bán thần như cá giết sang sông, không gây một người thành công đi vào luân hồi cổ điện, càng đừng đề cập đoạt được cái gọi là thái cổ thần huyết. Giọt này bị thế nhân gọi thái cổ thần huyết, lúc này đã rơi xuống Giang Diêm trong tay, Giang Diêm cũng biết giọt này thần huyết chân chính xưng hô, Bất Tử Thần Huyết. Chuyến này tương đối khá, không riêng thần huyết tới tay, còn trắng chơi gái 5 cây thần thực. Giang Diêm nụ cười trên mặt ép đều ép không được. Vui vẻ qua đi, Giang Diêm liền nghiêm chỉnh lại, ta đã trở về, Tiểu Tuyết lại chạy đi đâu, sẽ không hướng phía cổ điện chỗ sâu chạy đi. Hắn không có giày vò khốn khổ, bắt đầu ở luân hồi cổ điện tìm kiếm Bạch Lạc Tuyết bóng dáng. Cái này luân hồi cổ điện thật sự là quá lớn, Giang Diêm tế ra Lôi Minh hai cánh nhanh chóng thăm dò, cũng không thể tìm tới Bạch Lạc Tuyết bóng dáng. Tiểu Tuyết sẽ không đã rời đi đi. Giang Diêm cau mày, nàng phát hiện ta biến mất, liền đi bên ngoài chờ ta rồi. Khả năng rất thấp. Dọc theo cổ điện không ngừng xâm nhập, Giang Diêm đã tới một chỗ khổng lồ không gốc, nơi đây phù văn dày đặc, pháp tác hiện đầy thiên địa. Đây là địa phương nào? Giang Diêm đưa tay đụng vào phù văn, lập tức bị kích lui lại mấy bước. Ngay tại hắn lần nữa dự định đụng vào thời điểm, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, "Cửu U, đã không cách nào quay đầu lại." Đạo này thanh lãnh thanh âm chính là từ Giang Diêm sau lưng truyền đến, Giang Diêm thân thể cứng đờ, đây là tình huống như thế nào? Giang Diêm nuốt nước miếng, chậm rãi xoay người, chỉ gặp một tên thấy không rõ khuôn mặt, bị tiên vụ mông lung che giấu thanh lãnh tiên tử, cầm trong tay một thanh tiên kiếm chỉ mình. Thanh tiên kiếm kia tản ra hàn ý, để Giang Diêm toàn thân không được tự nhiên, phảng phất rời rạc thời khắc sinh tử, tính mạng của mình hoàn toàn bị đối phương trường khống. Chỉ là một ý niệm, liền có thể đem tự mình xóa bỏ. Cái này, vị tiên tử này, ta nghĩ ngươi khả năng nhận là người, ta không phải Cửu U. Giang Diêm nuốt nước miếng, lặng lẽ nói, "Cửu U, ngươi hóa thành xám ta đều biết ngươi." Thanh lãnh nữ tử thanh âm rất lạnh, "Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn làm như vậy?" "Vì cái gì?" Thanh lãnh tiên tử trong tay phát ra hàn khí tiên kiếm lại tiến lên một phần, liền chống đỡ tại Giang Diêm chỗ cổ. Giang Diêm có chút luống cuống, "Ta không tạo a." Mẫu thân nói rất đúng, ngươi chính là thế gian này hết thảy tội ác đầu nguồn, chỉ cần giết ngươi, bốn vực phân tranh liền sẽ kết thúc. Thanh lãnh tiên tử nâng tay lên bên trong tiên kiếm, đối diện liền muốn chém xuống một kiếm. Giang Diêm cho là mình phải chết, qua nửa ngày mở mắt ra mới phát hiện, "A, ta làm sao một chút việc đều không có?" Hắn hoang mang ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền kinh ngạc trước người hắn có một tên tóc trắng hư ảnh, trôi này lạnh lẽo thấu xương tiên kiếm vậy mà đâm vào ngực của hắn. Cái kia đạo tóc trắng hư ảnh mở miệng nói chuyện, thanh âm như thanh suối luôn chảy, quanh quẩn tại cái này tràn đầy pháp tắc không cốc bên trong, "Ngươi nói ta là bốn vực tội ác căn nguyên, là bốc lên bốn vực phân tranh kẻ cầm đầu. Những thứ này ta đều không phản bác, bởi vì ta cần phải làm là như thế, ta muốn tái tạo thế giới này." Tóc trắng hư ảnh đưa tay nắm chặt thanh lãnh tiên tử lưỡi kiếm, đột nhiên hướng bên trong lại thâm nhập mấy phần, để tiên kiếm triệt để xuyên qua ngực của mình, dù cho gánh vác hết thảy đều danh, coi như bị thế nhân phỉ nhổ bằng cổ. "Con đường của ta, không người nào có thể cải biến." "Cửu U, ngươi..." Nhìn xem bị tiên kiếm xuyên qua nam tử tóc trắng, thanh lãnh tiên tử thanh âm có chút bối rối. "Một kiếm này, ta không nợ ngươi." Tóc trắng hư ảnh thanh âm như cũ bình thản. Dứt lời, tóc trắng hư ảnh quay người rời đi, chỉ để lại thanh lãnh nữ tử vô lực đứng tại không tốc bên trong, trong tay nàng nhuốm máu tiên kiếm bịch rơi xuống đất. "Cửu U, ngươi trở về." "Cửu U, ngươi trở về." Tùy ý thanh lãnh tiên tử như thế nào la lên, tóc trắng hư ảnh từ đầu đến cuối không có dừng bước lại, từ không cốc bên trong đi xa. Máu chảy đầy đất, lại không có thể để cho cước bộ của hắn dừng lại nửa phần. Thân là quần chúng Giang Diêm đều thấy choáng, "Ta thích mà ơi, đây là Cửu U lão đệ ảnh lưu niệm sao? Cửu U lão đệ ác như vậy, tự mình xuyên qua trái tim của mình, còn con mắt đều không nháy mắt một chút." Chậc chậc chậc, không hổ là kiếp trước của mình, quả thật là tây cách mã nam nhân. "Cửu U lão đệ, ta ủng hộ ngươi." Giang Diêm đối tóc trắng hư ảnh địa bóng lưng giơ ngón tay cái lên. Chương 419, cực phẩm linh hạch, cướp sạch không còn. Chương 419, cực phẩm linh hạch, cướp sạch không còn. Hư ảnh tiêu tán, chỉ có Giang Diêm một người một mình đứng tại lớn như vậy không cốc bên trong. Vừa rồi một màn kia ảnh lưu niệm, chính là bằng vào những thứ này phức tạp huyền bí phù văn sáng tạo. Giang Diêm vận chuyển minh đồng, tự mình quan sát những phù văn này. Nhìn không rõ ràng, hoàn toàn mông lung. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, còn không cách nào xem thấu những phù văn này huyền bí. Giang Diêm đứng bay, đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không có quay người rời đi, mà là vây quanh lớn như vậy không cốc tìm kiếm. Một hồi sờ sờ cái này, một hồi gõ gõ cái kia, như thế lớn không cốc, cũng nên có chút bảo bối đi. Đương đương, Giang Diêm đánh một chỗ đàn núi, không linh quanh quẩn văng lên. Giang Diêm cười nhạt nói, không ngoài sở liệu của ta, quả nhiên có cơ quan. Hắn vận chuyển linh lực, đột nhiên phóng thích linh áp, khối kia truyền đến không hưởng đá núi chậm chạp vỡ vụn, từ đó rơi xuống một khối tiên hà quanh quần tinh thạch. Đây là Giang Diêm cầm lấy khối này tinh thạch, đột nhiên cảm nhận được bàng bạc vô cùng linh khí tràn vào thể nội, để trước mắt hắn sáng lên, cực phẩm linh thạch. Cái này một khối cực phẩm linh thạch, tương đương với vạn mai thượng phẩm linh thạch. Nói là cực phẩm linh thạch, kỳ thật đã coi như là một loại không xuất thế tiên tinh. Giang Diêm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt run rẩy nhìn về phía lớn như vậy không cốc, chẳng lẽ nói, những phù văn này nội bộ khảm nạm chi vật, đều là cực phẩm linh thạch. Cái này không cốc sự rộng lớn, nếu là đem những này cực phẩm linh thạch tất cả đều móc ra, hắn chẳng phải là có thể trực tiếp phá giai. Thật sự là trời cũng giúp ta. Giang Diêm tế ra mấy chục đạo quỷ thi, ra lệnh, đem những phù văn này nội bộ khảm nạm cực phẩm linh thạch cho bản tọa thu hồi. "Rõ." Mấy chục tôn quỷ thi cung kính nói. Bọn hắn hóa thành từng đạo quỷ ảnh, giống như quỷ mị phóng tới phù văn khắp nơi trên đất không cốc, đem những phù văn này nội bộ cực phẩm linh thạch móc ra. "Ông." "Ông ngoong." Không cốc phù văn bắt đầu ảm đạm, thiếu thốn linh thạch càng nhiều, đã không đủ để chèo chống những thứ này phù văn thần bí vận hành. Giang Diêm ngồi tại trên thềm đá, tiện tay cắn linh quả, mặt mũi tràn đầy hài lòng nhìn xem quỷ thi giúp mình công tác, chưa tới một canh giờ, toàn bộ không cốc cực phẩm linh thạch đều được đưa đến Giang Diêm trước mặt. Vệ Minh Đế đại nhân, mảnh này không cốc cực phẩm linh thạch đã thu sạch tập. Một tôn quỷ thi một mực cung kính nói, các ngươi làm không tệ, đều đi về nghỉ ngơi đi. Giang Diêm khoát khoát tay, cái này mấy chục tôn quỷ thi hóa thành bóng đen, trở lại quỷ lệnh không gian bên trong. Cực phẩm linh thạch đều bị trục ra, không cốc chi địa phủ văn triệt để ảm đạm, biến thành phổ thông không cốc. Giang Diêm cũng không để ý những thứ này, hắn chỉ để ý tự mình thu hoạch nhiều ít cực phẩm linh thạch. Vận chuyển Minh Đồng nhìn lướt qua, lập tức liền vui vẻ ra mặt, 1,385 mai cực phẩm linh thạch. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, không biết ẩn chứa cỡ nào bàng bạc linh lực. Giang Diêm xếp bằng ở không cốc trung ương, hơn ngàn mai cực phẩm linh thạch lơ lửng giữa không trung. Bằng vào ta linh tộc đối với linh khí cảm giác, hấp thu linh thạch chắc chắn làm ít công to. Tâm niệm của hắn khẽ động, mấy chục mai cực phẩm linh thạch nhao nhao bộc lộ một đạo sáng chói tiên mang, chậm chạp quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, hình thành mông lung tiên vụ, đem Giang Diêm che lở ở gờ. Những thứ này tiên vụ bên trong linh khí không ngừng dung nhập Giang Diêm thể nội, ôn dưỡng tứ chi bách hải của hắn, đem hắn trên người mỗi một cái kinh mạch đều có dựa. Hô, Giang Diêm vận chuyển một cái đại chu thiên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân đều mười phần thông đấu. Trong chớp mắt, 10 cái cực phẩm linh thạch liền bị hấp thu hầu như không còn, biến thành vô dụng thạch đầu, rơi xuống trên mặt đất. Giang Diêm mỗi vận chuyển một chu thiên, liền có 10 cái cực phẩm linh thạch bị dùng hết. Trong bất chi bất giác, đã qua 7 ngày 7 đêm, mấy ngàn mai cực phẩm linh thạch đều bị hao hết, Giang Diêm xếp bằng ở giữa không trung, bên ngoài thân không ngừng bộc phát năng lượng ba độ khủng bố, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Như thế bàng bạc linh áp, liền ngay cả bát giai linh đế đều không thể đứng tại Giang Diêm trước người, đành phải quỳ rạp xuống đất. Giang Diêm một trường ở trên, một trường tại hạ, chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể đi hướng. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Cảnh giới của hắn cắm ở lục giai tầng 99. Còn thiếu một chút liền có thể đột phá đến lục giai trăm tầng. Chỉ cần đi vào lục giai trăm tầng, hắn liền có thể bế quan đột phá tới thất giai võ hoàng chi cảnh. Phản phất có cấm chế tại hạn chế ta đột phá, ngàn viên cực phẩm linh thạch đều không thể để cho ta một hơi đột phá. Giang Diêm đôi mắt buông xuống, trong mắt suy nghĩ ngàn vạn. Chỉ có thể dạng này, không thể lại mang xuống, một hơi đột phá. Hắn đưa tay tế ra thập phương quỷ lệnh, không trước khi chết bối phận, ngài tặng cho tiểu bối 5 cây thần thực, tiểu bối cái này dùng tới. Lời còn chưa dứt, 5 cây thần thực liền từ quỷ lệnh không gian bên trong bay ra, nở rộ thần quang hạo đãng, giống như 5 đạo kim quang thông thiên triệt địa, vờn quanh tại Giang Diêm quanh thân. Minh Đế ở đây, Diêm La nghe lệnh. Giang Diêm đáy mắt hiện lên một đạo hừng mang. 5 tôn Diêm La hư ảnh lấp lóe, cuối cùng ngưng tụ thành thực chất, bảo hộ ở Giang Diêm quanh thân. Các ngươi thay ta hộ pháp, ta hôm nay liền muốn đột phá. Giang Diêm bình thản nói. Vâng, Minh Đế đại nhân. 5 tôn quỷ thần trăm miệng một lời, bọn hắn nhao nhao tế ra riêng phần mình thần võ, đứng lặng tại Giang Diêm quanh thân, lù lù bất động. Giang Diêm trong tay bấm niệm pháp quyết, 5 cây thần thực thần quang đại thịnh, dược tính chậm rãi dẫn vào Giang Diêm thể nội. Hắn bên ngoài thân hiện nhàn nhạt kim vận, phản phất có chân long hộ thể, tại hắn trên không treo cao. Đây là vạn cổ thần long cỏ công hiệu, đối lục giai thánh nhân đột phá thất giai có cực lớn trợ lực. Không trước khi chết bối phận, đa tạ. Giang Diêm trong lòng cảm tạ, bắt đầu ổn định lại tâm thần đột phá. 5 cây thần thực hòa lẫn, tại lớn như vậy không cốc bên trong bộ phát chói mắt thần mang, thế giới tại thời khắc này quy về an tĩnh, toàn thế giới tiêu điểm đều sẽ tụ tại Giang Diêm bên cạnh. Chỉ lần này thử một lần, đột phá hay không, liền nhìn hôm nay. Giang Diêm trước người không gian xé rách, một đạo tinh hồng quỷ dị dù đỏ hiện hiện, dù đỏ tự động mở ra, mặt dù hóa thành một đạo hồng ý điệp, chậm chạp rơi vào Giang Diêm bên ngoài thân. Dù đỏ, quỷ lệnh, hai kiện tiên tiên thần tứ đều đang vì Giang Diêm cung cấp linh lực. Giang Diêm trên trán gân xanh hiện hiện, dường như lâm vào vô tận trong thống khổ. Cái này đột phá thất giai còn lâu mới có được, hắn nghĩ đơn giản như vậy, hắn mỗi một cái tế bào đều phảng phất tại gặp thiên lôi manh sát. Chậm rãi, không cấp phía trên thật hội tụ một đoàn đen nhánh mây mù, trong đó sấm sét văng rội, ẩn ẩn có kiếp quang oanh minh. Giang Diêm chật vật phun ra một ngụm trọc khí, tu hành chi đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, đoạn đường này cùng người tranh, cùng thiên đấu, ta có thể đi đến hôm nay, bằng vào xưa nay không là bất khí. Thiên kiếp đúng không, nhìn xem ngươi có thể hay không đánh chết ta. Hắn ăn một miếng, lão tử lúc trước ăn sống thần thực, bị thần lôi đánh cho nửa chết nửa sống đều gắng gượng qua tới, đến a. Có bản lĩnh đánh chết. Vâng. Giang Diêm trang bức lời còn chưa nói hết, một đạo hủy diệt hết thảy kiếp lôi liền rơi xuống. Kiếp này lôi có một tòa nhà lầu lớn như vậy, giống như là một đạo kinh khủng của sáng, trọn vẹn bổ Giang Diêm một canh giờ. Ê! Giang Diêm toàn thân cháy đen, trong miệng thốt ra một ngụm khói trắng, giống như là bị đánh tiêu. Có bản lĩnh lại. Vâng. Dầm dầm dầm. Chương 420, thất lạc mật thất. Chương 420, thất lạc mật thất rầm rầm rầm. Kiếp lôi một đạo tiếp lấy một đạo đánh rớt, lớn như vậy không cốc đã bị khủng bố lôi đạo kiếp quang san bằng, chỉ còn lại Giang Diêm còn tại giữa không trung bị đánh không ngừng. Ê! Giang Diêm giống như là không có khí giống như co quắp trên mặt đất, ngón út vô ý thức có rúm, hán. Mẹ nó! Cuối cùng kết thúc. Hán chật vật ngồi dậy, toàn thân xương cốt đều bị cái kia mấy đạo kiếp lôi đánh nát, hắn hướng miệng bên trong lấp một viên bất hủ đan, lúc này mới nhanh chóng khôi phục. Kiếp này kẻ xịu là đem hắn hạn chế đánh vỡ, để hắn thành công đi tới lục giai trăm tầng. Giang Diêm run run người, trên người hắc tiêu vỏ bị hắn cởi xuống tới, đây là lần thứ mấy lột xác, ta đều nhớ không rõ. Hắn duỗi lưng một cái, đây là lục giai đỉnh phong cảm giác sao? Lâm Môn một cước bước vào võ hoàng cảnh. Giang Diêm thử nắm chặt lại nắm đấm, bàng bạc linh lực tại lòng bàn tay điên cuồng chạy trốn, ta cảm giác nhanh vô địch. Chờ ta đặt chân thất giai chi cảnh, chân thần không ra, bán thần cũng không làm gì được ta. Giang Diêm ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái. Hắn lăng không mà lên, ngắm nhìn một phía, mảnh này không cốc đã biến thành một vùng phế tích, linh khí khô kiệt. Ở chỗ này là không cách nào đột phá tới thất giai, còn cần tìm mới linh khí tràn đầy chi địa. Giang Diêm hiện tại không tế ra lôi minh hai cánh, liền có được lúc trước tế ra lôi minh hai cánh lúc tốc độ. Ông, hắn nhanh ngay cả tàn ảnh đều không có lưu lại, trong nháy mắt bay vào hẻm núi, lại xuyên qua vài tòa cổ điện, đi tới một chỗ tử lộ. Tại sao có thể có tử lộ? Giang Diêm dừng bước lại, nhìn trước mắt khổng lồ vô biên của môn. Giang Diêm thử đẩy, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, có thể đẩy, phía trước còn có đường. Nguyên lai là cái cửa ngầm. Giang Diêm hít sâu một hơi, bắt đầu đẩy tòa này to lớn của môn. Ta đi. Nặng như vậy. Giang Diêm toàn thân đều tại dùng sức, cái chán đều hiện lên lên gân xanh. Cửa lớn một chút xíu mở ra, Giang Diêm đẩy ra mình có thể đi vào khe hở, nhanh chóng hướng về đi vào. Tại hắn xông vào cổ lão cửa lớn khe hở sau một khắc, cổ lão cửa lớn oanh một tiếng khép lại, đem Giang Diêm giam ở trong đó. Cổ lão trong cửa lớn một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy không biết. Không đợi Giang Diêm thắp sáng hắc ám, từng đạo thần hỏa ầm vang giấy lên, đem cổ môn bên trong mật thất thắp sáng. Cái này, Giang Diêm lúc này mới thấy rõ, cái này cổ lão cửa lớn về sau là một tòa cự đại mật thất, mà mật thất này chính giữa phủ bụi lấy một tên không giống hình người lão giả. Dường như phát giác có người đến, bị vô số đạo xiềng xích xuyên qua, phủ bụi tại mật thất chính giữa, tóc hai bù xù lão giả ung dung ngẩng đầu, cặp kia đục ngầu hai mắt khi nhìn đến Giang Diêm trong nháy mắt, hiện lên một đạo tinh mang. Thiên nhân à, nơi này đã mấy vạn năm chưa có tới người. Lão nhân thanh âm tràn đầy tang thương, hắn hướng phía Giang Diêm nâng tay phải lên, nương theo lấy một trận xiềng xích va chạm thanh âm. Tiểu hữu, đến gần một chút, để lão phu nhìn một cái ngươi. Đối mặt cái này cổ quái lão giả, Giang Diêm tất nhiên là không dám tới gần, ngược lại lui lại hai bước, xin hỏi tiền bối là người phương nào, tại sao lại bị nhốt ở đây địa? Người này bị trấn ở nơi này, định không phải cái gì loại lương thiện. Ha ha ha. Lão giả tự giễu cười một tiếng, vật đuổi sao rời, thế nhân đã ngay cả lão phu đều quên. Hắn đục ngầu hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía Giang Diêm, phun ra mấy chữ, lão phu chính là bất tử đạo tổ, vạn năm thuế nguyệt trước chống cự thần tộc không giết chết được ta, liền đem ta vĩnh viễn trấn ở nơi này. Nguyên lai là không trước khi chết bối. Giang Diêm một bộ giật mình bộ dáng. Chính là lão phu, tiểu hữu mau tới đây, để lão phu xem thật kỹ một chút ngươi. Tóc hai bù xù lão giả vươn tay, muốn đụng vào Giang Diêm. Giang Diêm chậm rãi tiến lên đi vài bước, tóc hai bù xù lão giả thần kinh càng thêm cực nóng, bị tỏa liên xuyên qua tay dù là bị xé đứt, cũng tại hướng Giang Diêm phương hướng rồi. Ngay tại hắn sắp đụng phải Giang Diêm lúc, Giang Diêm đột nhiên liền dừng bước. Tiểu hữu, lại tới gần một điểm, để lão phu xem thật kỹ một chút ngươi, ngươi có thể đến chỗ này, nhất định là lão phu hậu nhân, để lão phu hảo hảo nhìn một cái ngươi. Lão giả thanh âm có chút vội vàng sao động. Giang Diêm nhếch miệng lên một vòng ý cười, tiền bối chẳng lẽ cảm thấy tại hạ không có đầu óc? Trên mặt hắn mang theo ngoạn vị ý cười, ta gặp qua không trước khi chết bối phận, ngươi không phải hắn, lại căn cứ ngươi vừa rồi lời nói, ta có thể kết luận, ngươi mới là thần tộc người. Không trước khi chết bối không thể giết ngươi, cho nên đành phải đưa ngươi vĩnh viễn trấn ở nơi này. Cứ như vậy, hết thảy liền đều nói thông được, cái này luân hồi cổ điện chính là vì trấn trụ ngươi. Nghe thấy lời ấy, lão giả biến sắc, lập tức thâm trầm nở nụ cười, ngươi tiểu ba nhi này, lòng dạ sao đến sâu như vậy? Ngươi đoán đúng, nhưng ngươi như cũng muốn chết. Lão giả đấy mắt hiện lên sắc ý, ngươi cho rằng ngươi không tới gần ta liền vô sự, chỉ là giết ngươi phí hết công phu thôi. Hắn bàn tay gầy gò chụp lại mặt đất, chống trải mật thất thần hỏa chập chấn không ngừng, cuối cùng hóa thành từng đạo hỏa diễm, quét sạch hướng Giang Diêm. Giang Diêm đấy mắt hiện lên hãi nhiên, đây là chân thần chi hỏa. Hắn không dám nghịch kháng, đành phải tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, đem những thứ này thần hỏa đều thôn phệ. Ha ha, ngươi tiểu ba nhi này bảo bối cũng không phải ít, chờ ta đưa ngươi đoạt xá, bảo bối của ngươi ta sẽ hảo hảo thay ngươi vận dụng. Tóc hai bù xù lão giả điên cuồng cười to. Hắn lại là dậm chân một cái, mật thất đại địa đột nhiên ra bị nẻ, từng khối ép hướng Giang Diêm, đem Giang Diêm đột nhiên chụp lại tại trên thạch bích. Khủng. Giang Diêm phun ra một bụng máu đen, đây là như thế nào lực lượng kinh người, liền ngay cả hắn bất hủ đạo tàng cũng vô dụng, như cũng đem hắn trọng thương. Lão phu tu chính là luyện khí nhất đạo, vậy ở nơi đây vạn năm tuế nguyệt bên trong, ta một chút xíu đem cái này cả tòa mật thất luyện thành một kiện tàn thứ thần bảo, chính là vì hôm nay. Không muốn làm vô vị chống cự, ngoan ngoãn đem thân thể giao cho ta, để cho ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, có thể lại thấy ánh mặt trời. Lão giả điên cuồng cười to. Mật thất không gian biến ảo, đem Giang Diêm gông cùng xiềng xích đưa đến lão giả trước người. Lão giả trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, duỗi ra tay khô héo đụng vào Giang Diêm mi tâm, thần hồn của ngươi tiêu tán, để ta tới thay thế. Ngay tại hắn đụng vào Giang Diêm mi tâm trong nháy mắt, một đạo kinh khủng thần mang nở rộ, trong nháy mắt để lão giả một cái tay từng khúc băng liệt. A a a a! Làm sao có thể? Thần hồn của ngươi làm sao lại cường hành như vậy? Lão giả trên mặt hiện lên hoảng sợ, hắn vừa rồi chỉ là điều tra Giang Diêm thần hồn, còn cái gì đều không có dò xét đến, liền bị Giang Diêm thần hồn xóa đi một cánh tay. Trên mặt của hắn viết đầy sợ hãi, lại có nồng hậu dày đặc không cam lòng, ta chờ lâu như vậy mới chờ đến một người, kết quả thần hồn so ta đều cường đại. A a a a a a a. Lão giả thống khổ xé rách lấy ra đầu của mình, trong mắt tràn đầy điên cuồng, hắn đã điên rồi, đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết. Cuối cùng, hắn dần dần bình tĩnh lại, trong mắt đã không có bất luận cái gì hào quang. Hắn đã không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng, tự biết vĩnh viễn cũng ra không được. Tóc hai bù xù lão giả, đem ánh mắt sâu kín rơi vào Giang Diêm trên thân, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể nguyện tiếp nhận truyền thừa của ta." Chương 421, Vạn Thần Lục chương 421, Vạn Thần Lục Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể nguyện tiếp nhận lão phu truyền thừa. Ánh đèn chập chờn trong mặt thất, bị vô số đạo xiển xích xuyên qua lão giả ưu hỏi. Giang Diêm sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại là phá lệ cẩn thận. Lão giả này tự biết không cách nào đoạt xá, lại không muốn để cho mình một thân thần thông nước chảy về biển đông, cho nên muốn truyền thụ cho ta. Có thể bị bất tử đạo tổ vĩnh viễn trấn áp ở đây, lão giả này dầu gì cũng là chân thần một hàng. Người tiểu ba nhi này, quả nhiên là cẩn thận lão cá. Nhìn ra Giang Diêm thận trọng, lão giả trầm thấp cười hai tiếng, ngươi hẳn là cũng thấy được, thần hồn của ngươi rất quỷ dị, ta không cách nào đưa ngươi đoạt xá. Lão phu đã bị nhốt ở đây địa quá lâu, ta đã chịu đủ, nếu là không cách nào rời đi nơi đây, cái kia chỉ có tử vong mới là duy nhất giải thoát chi pháp. Xiềng xích va chạm thanh âm quen quẩn, hắn mở ra bàn tay, từng đạo thần văn tại yếu ớt chớp động. Cái này pháp tắc xiềng xích có thể phong ấn ta thần hồn, mỗi ngày chỉ có móng tay may lớn nhỏ linh lực có thể chảy ra. Lão giả bất lực cười một tiếng, ta không có năng lực giết ngươi. Lời này cũng không giả, trải qua vừa rồi một lần kia nếm thử, hắn đã vô lực lại đối Giang Diêm phát động thế công. Giang Diêm chậm rãi ngồi xổm người xuống, tinh hồng đôi mắt bình thản rơi vào tóc thai bù xù trên người lão giả, ngươi một cái bị vĩnh thế trấn áp ra hỏa, có thể có cái gì tốt công pháp truyền cho ta? Hắc, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hoa nhi. Lão phu nắm giữ thần kỹ, tái hiện bốn vực đều có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lão giả lặng lẽ cười lạnh. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, lão phu là cảnh giới gì sao? Lão giả cặp kia đục ngầu híp mắt lại đến, không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Diêm, không bỏ sót Giang Diêm thần sắc biến hóa. Lão tiền bối, ngài là cảnh giới gì làm béo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Giang Diêm bình tĩnh hỏi lại. Lão giả đổi tư thế, nương theo lấy xiềng xích va chạm phát ra tiếng vang, để cái này thần hỏa chập chờn mất thất, bầu không khí phá lệ nặng nề. Ngươi chưa thành chân thần, cần lấy thần huyết nhóm lửa thần hỏa, dựng thành thần cơ. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, lão phu sẽ không cho ngươi ta thần huyết, mà là cho ngươi ta thần hỏa. Lời vừa nói ra, toàn bộ mật thất phảng phất lâm vào thời gian đình chỉ giống như, liền ngay cả trong gió thiêu đốt thần hỏa đều trở nên ảm đạm. Đem tự mình thần hỏa đưa cho Giang Diêm. Qua thật lâu, Giang Diêm mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, thần sắc tự nhiên nhìn chằm chằm bị vạn đạo pháp tác xiển xích phong ấn lão giả, tiền bối lời này là ý gì? Ngươi như nguyện ý đến ta truyền thừa, ta sẽ để cho ngươi thôn vệ ta thần minh hỏa chủng. Lão giả lặng lẽ cười nhẹ. Thôn vệ ta thần hỏa, đồng dạng sẽ để cho ngươi thành thần lúc thêm ra một đạo thần cơ, mà lại tại ngươi thành thần trước đó, liền có thể để ngươi sớm nắm giữ thần lực. Tiểu Hoa Nhi, ngươi phải nhanh chút quyết định phải chăng trở thành truyền nhân của ta, lão phu thế nhưng là sẽ hối hận. Lão giả thấp giọng nói, ta đều có thể chờ ngươi rời đi, tiếp tục chờ đợi vạn năm chờ đợi có mới người tới nơi này. Ta có thể được ngươi truyền thừa, trở thành truyền nhân của ngươi, nhưng ngươi cũng muốn nói cho ta, ngươi là cái nào một môn cái nào một phái. Giang Diêm cũng không muốn không hiểu dẫn tới phiền phái gì. Sớm biết lão giả là cái gì đạo thống người chờ đến gặp được đối phương đạo thống người lúc, có thể sớm ẩn tàng không bại lộ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật đúng là cẩn thận a. Lão phu càng phát ra vừa ý ngươi. Lão giả thấp giọng nở nụ cười, thanh âm bên trong nhiều một chút tiêu tan. Cái này vạn thần lục rơi vào trong tay của ngươi, cũng tốt hơn rơi vào cái kia lừa đợi lấy tiếng nghiệt tay không bên trong. Lão giả đục ngầu hai mắt chỗ sâu, phong ấn một bản ảo diệu thần lục, chiếu rọi tại Giang Diêm trước người, lộ ra thần bí cảm giác. Bản này vạn thần lục phần dưới, chính là thế gian thần cơ bách xảo đầu vườn, kỳ quyết vô tích, xảo đoạt thiên công, càng có thể giao phó tử vật linh tính cùng thần tính. Lão giả trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hắn dường như nhập ma, si ngốc nhìn qua trước mắt bản này thần bí chi ghi chép. Ngay tại hắn say mê thời điểm, trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng dữ tợn, nhưng bây giờ ta lại bị trấn áp nơi này chỗ, không cách nào làm cho bực này thần cơ tái hiện thiên địa. Hắn một lần nữa nhìn về phía Giang Diêm, ánh mắt phức tạp không hiểu, ngươi nhiều có thể nắm giữ môn này thần kỹ, cũng coi là thiên ý. Ngươi không phải muốn biết lão phu là cái nào một môn cái nào một phái sao? Lão phu cái này nói cho ngươi. Theo lão giả dễ dỗi lấy đứng người lên, vạn đạo xiềng xích đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Lão giả giống như là bị đóng đinh giữa không trung, cặp kia đục ngầu hai mắt lần thứ nhất hiện lên thần thái. Lão phu là thần hoàng đạo khai sơn tổ sư, thần hoàng đạo chân chính thần hoàng. Thần hoàng đạo. Nghe được ba chữ này, Giang Diêm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vị này bị nhốt ở đây địa lão giả lại là thần hoàng đạo khai sơn tổ sư. Nhược tiên bối là thần hoàng đạo khai sơn tổ sư, vậy bây giờ thần hoàng nói. Giang Diêm còn chưa có nói xong, liền bị lão giả cuồng loạn đánh gãy. Lừa đời lấy tiếng. Hiện tại thần hoàng đạo đạo tổ chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng nhiệt trướng. Lão giả thanh âm tràn đầy lạnh lẽo cùng tức giận. Xem ra trong đó có kỳ quặc, Giang Diêm cũng không nói lời nào chờ đến lão giả lửa giận dần dần gọn. Hắn mới mở miệng nói, thần hoàng đạo tướng người vô tội tiên thiên pháp bảo cướp đoạt, đây là vạn thần lục thần kỹ ở tại. Thả nguyên nương cầu thí. Lão giả đột nhiên mở to hai mắt, cái kia lừa đợi lấy tiếng nghiệt xúc chỉ có vạn thần lục thượng bộ, không cách nào đem bảo vật luyện ra thần tính, cho nên mới cần dùng bẩn thỉu bí thuật lấy tiên thiên pháp bảo một sợi thần khí làm dẫn, mới có thể tạo ra không chọn vẹn thần bảo. Nghe lão giả lời nói, Giang Diêm cuối cùng minh bạch thần hoàng đạo đem người vô tội làm người tế chân chính nguyên nhân, nguyên lai là dùng tiên thiên pháp bảo bên trong một sợi thần khí luyện chế thần bảo. Nhìn xem lơ lửng ở trước mắt vạn thần lục phần dưới, Giang Diêm thản nhiên nói, không có thượng bộ, cái này vạn thần lục thượng bộ phải chăng cũng không hoàn thiện, cũng có rất nhiều khuyết điểm. Không tệ. Lão giả bình tĩnh trở lại, một lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, bình thản nói ra, vạn thần lục chia làm trên dưới hai bộ, thượng bộ chủ công linh tính, phần dưới chủ công thần tính, hai thiếu một thứ cũng không được. Hắn nhấc lên mí mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm, lão phu cũng không có nói qua, ta chỉ có cái này vạn thần lục phần dưới. Hắn nhếch miệng cười nói, ngươi như nguyện trở thành lão phu truyền nhân, gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền đem vạn thần lục thượng bộ cũng truyền cho ngươi, từ đó về sau, ngươi mới là thần hoàng đạo chân chính truyền nhân. Lão giả ánh mắt đống nhiên xuất hiện sắc ý, ngươi như gọi ta một tiếng sư phụ, nhất định phải thay ta giết đương kim thần hoàng đạo truyền nhân, đem cái kia lừa đời lấy tiếng nghiệt xúc người thân, đều cho ta đổ diện giết hết. Nếu là làm không được, ngươi đem vạn kiếp bất phục, thần hồn vĩnh rơi hư vô. Lão giả nhếch miệng cười nói, ngươi có bằng lòng hay không? Giang Diêm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hắn tại dự đoán vạn thần lục giá trị có đáng giá hay không đến hắn gánh vác trận này nhân quả. Thần hoàng đạo tại thần vực như mặt trời ban trưa, chỉ là một tòa phân bộ đều nhanh đem linh vực mất lờ. Hắn lúc trước cùng Chu Ngọc Thánh Nữ khai sáng thần tre tổ chức, kết cục như là phù du lay đại thụ. Bản này vạn thần lục chân chính đáng giá hắn gánh vác cái này nhân quả sao? Nhìn ra Giang Diêm đang do dự, lão giả nhếch miệng cười nói, bản này vạn thần lục phần dưới ngươi có thể nhìn xem nó có đáng giá hay không được ngươi làm ra lựa chọn. Hắn đem vạn thần lục phần dưới phóng xuất là có nguyên nhân, chính là Giang Diêm thật học được cũng vô pháp sử dụng, nhất định phải phối hợp phần dưới mới có thể phát huy vạn thần lục thần kỹ. Hắn tin tưởng Giang Diêm xem hết vạn thần lục phần dưới, hiểu rõ cái này thần kỹ thần dị chỗ, liền nhất định sẽ khát vọng đạt được thượng bộ. Chương 422, đạo thứ ba thần huyết. Chương 422, đạo thứ ba thần huyết. Giang Diêm không chần chờ chút nào, đưa tay đem lơ lửng giữa không trung vạn thần lục phần dưới cầm trong tay, vận dụng thần thức nhanh chóng đem nội dung bên trong qua một lần. Sau khi xem xong, thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc lên. Có sinh tại không, thần luyện vạn vật. Tiểu Hoa Nhi, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Lão giả lặng lẽ cười nói, cái này vạn thần lục có đáng giá hay không ngươi nhận ta người sư phụ này, thay ta đón lấy này thiên đại nhân quả. Giang Diêm đem vạn thần lục thu hồi, cung kính đối lão giả chắp tay thở dài, vạn bối Giang Diêm, bái kiến sư phụ. Tốt, tốt ta. Lão giả trên mặt hiện hiện ý cười, ngươi đã thành truyền nhân của ta, nhất định phải lập xuống thần thể, kiếp này nhất định phải dốc hết hết thảy, cho vi sư đổ diện cái kia thần hoàng đạo đạo tổ một mạch. Giang Diêm không có chút gì do dự, trực tiếp lập xuống thần thể, vạn bối định đem đổ diện thần hoàng đạo đạo tổ một mạch, nếu như không có kết quả, định đem vạn kiếp bất phục, vinh rơi luân hồi. Tốt, rất tốt. Lão giả điên cuồng cười to, Tiểu Hoa Nhi, ta thật sự là càng phát ra thích ngươi. Hắn cười lớn, trong mắt chỗ sâu lại phản chiếu ra một bộ thần bí cổ tịch, lơ lửng tại Giang Diêm trước người. Đây là vạn thần lục thượng bộ, hôm nay liền chuyển cho ngươi. Lão giả ánh mắt thâm thúy, kể từ hôm nay, ngươi chính là thần hoàng đạo chính thống truyền nhân. Ta cho ngươi vạn năm thời gian, ngươi muốn đem cái kia lửa đợi lấy tiếng nghiệt xúc một mạch, cho ta đổ sát hầu như không còn. Lão giả thâm trầm nói. Vạn bối minh mạch. Giang Diêm cung kính nói. Lão giả đối Giang Diêm rất hài lòng, cực kỳ vui mừng nói, đến, ta chuyển cho ngươi lão phu suốt đời tâm đắc. Hắn toàn thân bị pháp tắc xiềng xích xuyên qua, không cách nào điều động linh lực, liền thao túng bị hắn luyện hóa mật thất vách đá tiến hành truyền thụ. Khanh khanh khanh, mật thất trên vách đá truyền đến chém sắt như chém bùn tiếng vang, cái kia từng khối mặt tường bị thật sâu in dấu xuống từng đạo thần chữ. Lít nha lít nhít, khắc đầy lớn như vậy mật thất vách đá. Nhìn xem những thứ này luyện khí tâm đắc, Giang Diêm rất nhanh liền khắc trong tâm cảm, bắt đầu tiêu hóa huyền bí trong đó. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, phối hợp vạn thần lục tự bộ, bắt đầu diễn hóa những thứ này tâm đắc. Nguyên lai là dạng này, luyện khí nhất đạo coi là thật huyền diệu phi thường, mà cái này vạn thần lục càng là luyện khí đầu nguồn, tại luyện khí nhất đạo bên trên có ưu thế tuyệt đối. Vận dụng còn lại luyện khí pháp môn luyện chế thiên bảo lúc sẽ phải gánh chịu tam thai cửu kiếp, rất nhiều luyện khí sư cuối cùng cả đời đều không thể luyện chế ra thiên bảo. Mà thông qua vạn thần lục luyện khí chi pháp luyện chế thiên bảo, thần bảo cũng sẽ không gặp thiên đạo phản vệ, càng không tồn tại cái gọi là tam thai cửu kiếp. Lão giả lộ ra nụ cười hài lòng, như thế rất tốt, vạn thần lục toàn thiên truyền xuống dưới, ta cũng liền giải quyết xong một cọc tâm sự. Còn lại một cọc tâm sự chính là cái kia lừa đời lấy tiếng nghiệt xúc, đương kim thần hoàng đạo đạo tổ, vạn pháp lão tổ. Cái này vạn pháp lão tổ, tại vạn năm tuế nguyệt trước là hắn thân truyền đệ tử, vì đạt được vạn thần lục, thiết kế lừa hắn đi thảo phạt bất tử đạo tổ, cuối cùng bị vĩnh trấn nơi đây. Vạn thần lục thượng bộ cũng rơi vào hắn tên này thân truyền đệ tử trong tay, để cái này đệ tử danh chính luôn thuận kế thừa thần hoàng nói, xóa đi hắn người sư phụ này tồn tại, tự xưng là thần hoàng đạo khai sơn tổ sư, bị hậu thế tôn xưng là vạn pháp lão tổ. Lừa đời lấy tiếng nghiệt xúc, người vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được cái này vạn thần lục phần dưới, vĩnh viễn. Lão giả âm trầm quát tiếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đến Giang Diêm lại lần nữa mở mắt ra, hắn đã đem vạn thần lục trên dưới bộ in dấu vào trong đầu, cũng hiểu được lão giả chuyển cho tâm đắc của hắn ở tại. Vạn thần lục chỉ có trở thành chân thần, nhóm lửa thần hỏa về sau, mới có thể luyện chế ra thần bảo. Đây là vạn thần lục đối cảnh giới hạn chế. Thiên địa làm lô, thần hồn bị lửa. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, có thể đem chúng quanh một ngọn cây cọng cỏ đều luyện chế thành linh bảo. Giang Diêm có chút phấn khởi, cái này vạn thần lục quá nghịch thiên. Người mang như thế thần kỹ, chắc không được thần hoàng đạo có thể tại thần vực như mặt trời ban trưa. Đương kim thần hoàng đạo cũng bất quá chỉ có vạn thần lục thượng tiên, liền có thể đi đến một bước này. Hắn Giang Diêm nắm giữ vạn thần lục toàn thiên, chỉ cần cho hắn thời gian phát dục, tiểu tiểu thần hoàng đạo còn không phải trong nháy mắt có thể diệt. Tiểu Hoa Nhi, thôn vệ vi sư thần hỏa, đến đưa vi sư đoạn đường đi. Gặp Giang Diêm đã sơ bộ nắm giữ vạn thần lục, lão giả cũng sẽ không có sinh khát vọng. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, lừa đời lấy tiếng nghiệt xúc, lão phu ở phía dưới chờ ngươi. Dứt lời, hắn liền nhóm lửa tự thân thần hỏa trong nháy mắt tại quanh người hắn quanh quẩn, muốn đem nhục thể của hắn cùng thần hồn tiêu tận. Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn tại sủa cái gì? Nhanh thôn vệ vi sư thần hỏa. Lão giả quát tầm lên. Giang Diêm nhếch miệng, hắn nhìn ra lão giả lòng muốn chết, lão tiền bối, mời nói cho vãn bối tục danh của ngài chờ có một ngày ta giết tới thần hoàng nói, tế điện ngài trên trời có linh thiêng. Vi sư tên là Cổ Hạo Diễm, ta sẽ vĩnh viễn chờ lấy ngày đó đến. Lão giả cười ha ha, dường như nghĩ đến Giang Diêm giết tới thần hoàng đạo một màn kia. Giang Diêm không còn dày vò khốn khổ, bắt đầu thôn phệ trên người lão giả thần minh chi hỏa, đợi cho lão giả bị tự mình thần hỏa đốt cháy hầu như không còn, Giang Diêm cũng thành công đem lão giả thần hỏa hấp thu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ hấp thu một tiểu đoàn còn sót lại thần hỏa thôi. Cổ đạo hữu, vãn bối chắc chắn báo thù cho ngươi. Đạt được này thiên đại chỗ tốt, cảnh giới của hắn gông cùng xiềng xích bắt đầu buông lỏng. Lão giả này thần hỏa ẩn chứa thần huyết, Giang Diêm lại tăng thêm một đạo thần huyết, thần hoàng chân huyết, sắp đột phá. Giang Diêm phun ra một ngụm trọc khí, lão giả thần hỏa trong cơ thể hắn không cách nào dập tắt, không ngừng bốc lên thiêu đốt. Cái này đoàn thần hỏa đang trùng kích cảnh giới của hắn gông cùm xiềng xích, chỉ là ngắn ngủi một chén trà thời gian, liền để Giang Diêm đụng chạm đến thất giai cánh cửa. Và anh, Giang Diêm cũng không còn cách nào áp chế cỗ này còn sót lại thần hỏa, lão giả thần hỏa tại hắn quanh thân quanh quẩn bốc lên. Ê! Giang Diêm không ngừng vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, ý đồ áp chế cái này đoàn thiêu đốt vạn vật thần hỏa. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào áp chế, cái này một vòng còn sót lại thần hỏa rất nhanh liền đem hắn nhóm lửa. Cũng may cái này đoàn thần hỏa đối Giang Diêm không có ác ý, chỉ là đang trợ giúp Giang Diêm đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Ta đột phá. Tại lão giả lưu lại thần hỏa bên trong, Giang Diêm mười phần nhẹ nhõm đột phá đến thất giai võ hoàng chi cảnh, không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Cái này vẫn chưa xong, cái này đoàn thần hỏa không có thiêu đốt hầu như không còn, không ngừng trợ giúp Giang Diêm xung kích cảnh giới. Thất giai tam trọng, thất giai ngũ trọng, thất giai bát trọng. Chỉ là một đạo còn sót lại thần hỏa, liền giúp ta đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, còn liên tiếp đột phá bát trọng tiểu cảnh giới. Không hổ là thần minh chi hỏa. Chậm rãi, Giang Diêm có thể đem cái này đoàn còn sót lại thần hỏa áp chế về thể nội, hắn thở ra một hơi, quanh thân bắt đầu ngưng tụ từng tia thần nguyên. Những thứ này thần nguyên đều là thần hỏa thiêu đốt về sau đản sinh thần tính thừa số, Giang Diêm thể nội có cái này một đoàn còn sót lại thần hỏa, hắn cũng có hấp thu thần nguyên năng lực. Thần nguyên nhập thể, Giang Diêm cũng có được thần minh một chút lực lượng, mặc dù rất yếu ớt chính là. Cùng lúc đó, quỷ lệnh không gian bên trong Minh Chi Thư bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại. DS, tháng 6 năm 24 xin phép nghỉ một ngày chương 423, thất giai võ hoàng chương 423, thất giai võ hoàng quỷ lệnh không gian, bị pháp tắc xiềng xích phủ đuổi Minh Chi Thư phiêu phủ ở giữa không trung, khô héo cổ trang nhanh chóng lật qua lật lại. Chỉ nghe phanh một tiếng vang dọn, phong ấn Minh Chi Thư pháp tắc xiềng xích băng lại lần nữa sụp đổ mấy đạo. Giang Diêm đôi mắt khẽ run, phong ấn Minh Chi Thư pháp tắc xiềng xích càng phát ra thưa thớt, nhìn như vậy đến, ta chỉ cần lại để thăng mấy cái đại cảnh giới, cái này Minh Chi Thư đem triệt để giải phong. Cũng không biết cái này giải phong Minh Chi Thư đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Bất quá trước mắt, Giang Diêm vẫn là đem lực chú ý đặt ở mới quỷ thần bên trên. Thứ 6 điện, Biện Thành Vương. Một đạo bị pháp tắc xiềng xích quấn quanh quỷ thần hư ảnh du nhiên hiện hiện, trên người hắn quấn quanh xiềng xích đều sụp đổ, cái này một tôn quỷ thần bộ dáng uy nghiêm, đứng như Thái Sơn. Hắn ánh mắt rơi vào Giang Diêm trên thân, cung kính nửa quỳ trên mặt đất, mặt tướng bái kiến Minh Đế đại nhân. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, mau mau xin đứng lên. Hắn đem ánh mắt rơi vào Minh Chi Thư bên trên, chỉ thấy phía trên viết Biện Thành Vương năng lực cùng quyền năng. Biện Thành Vương, chấp trưởng kiếm thụ địa ngục, thủ hình giả sẽ bị treo tại kiếm thụ lưới sắt phía trên, vinh thế không được giải thoát. So với mới giải tỏa quỷ thần, ta càng để ý Diêm La Vương có thể diễn hóa thành cỡ nào quỷ thần chân vũ. Giang Diêm có chút nhỏ kích động, Diêm La Vương rộng làm người biết chính là sinh tử của hắn sổ ghi chép. Cho nên Diêm La Vương biến thành quỷ thần chân vũ, nhất định là sinh tử sổ ghi chép đi. Giang Diêm đầy mắt mong đợi nhìn về phía Minh Chi Thư, Minh Chi Thư theo Giang Diêm tâm ý mà động, nhanh chóng lật giấy, rất nhanh liền dừng lại tại Diêm La Vương cái kia một tờ. Nguyên bản bị quỷ dị pháp tắc che giấu hạ nửa tờ, rất nhanh cũng hiện thực ra, thứ năm điện Diêm La Vương chô diễn hóa quỷ thần chân vũ, tội chú bút. A, tội chú bút là thứ độ gì, không phải sinh tử bộ ai chẳng biết tại sao. Giang Diêm trong lòng sinh ra một vòng thất lạc, bất quá cái này bôi thất lạc rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì hắn tâm niệm vừa động, Diêm La Vương biến thành tội chú bút liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một cây so với người cao cỡ lớn bút lông. Ngòi bút là đen bạch nhị sắc, tương sinh tương khắc, theo linh lực rót vào, bút thân liền sẽ hiện hiện đỏ sẫm đường vân. Linh lực một đường liên thông đến đầu bút lông chỗ, cái kia màu trắng đen đầu bút lông cũng theo đó dâng lên đỏ sầm hào quang, có thể bị mất hết thể tội nghiệt. Ừm, cái này tội chu bút tựa hồ có huyền cơ khác. Theo đầu bút lông thiêu đốt đỏ sầm hào quang, Giang Diêm rất nhanh liền phát hiện huyền diệu trong đó. Cầm trong tay cái này đoạn tội bút, trong đầu của hắn liền sẽ hiện hiện các loại kỳ quái thần văn, những thứ này hắn nghe đều chưa nghe nói qua, càng đừng đề cập hệ thống học qua thần văn, vậy mà tất cả đều dung hội quan thông. Hắn thử vẽ lên mấy đạo chạm thần văn, đầu bút lông giữa không trung lưu lại đỏ sầm đường vân, rất nhanh liền cô động thành thần văn. Theo cuối cùng một bút gọn gàng kết thúc công việc, chạm thần văn trong nháy mắt hồng quang đại thịnh, trong nháy mắt chém về phía hư vô. Ông, chạm thần văn đánh đâu thằng đó, thậm chí ngay cả mang theo hư không đều cắt chém ra màu đỏ lỗ hồng. Thù trên trời rơi xuống ma văn. Giang Diêm lại nhanh chóng vung mấy bút, một đạo quán thông thiên địa phù văn trong nháy mắt đại thịnh, đem phương viên 10 vạn dặm ba phủ, sinh linh đều đem tịch diệt. Cũng may hắn thân ở quỷ lệnh không gian, bằng không thì toàn bộ luân hồi cổ điện đều muốn bị hắn đạo này tù trên trời rơi xuống ma văn cho ba phủ. Có cái này tội chú bút, ta liền có thể tùy thời theo họa thần văn. Thần văn là phụ lục thượng vị thay thế, có thể không mượn dùng đặc thù lá bùa liền chống rông vẽ bùa. Những bùa chú kia sư chỉ có đạt tới cực kỳ cao thâm chi cảnh mới có thể không mượn nhờ lá bùa chống rông vẽ bùa. Đây cũng là thần văn chỗ kinh khủng, thần văn sư nhập môn chính là phụ lục sư cuối cùng cả đời truy cầu. Có cái này tội chú bút, Giang Diêm liền trở thành một tên thần văn sư. Tội chú trong bút tự mang thần văn đã đủ ta sử dụng, nếu là gặp được tốt hơn thần văn, cũng có thể học trộm một tay. Giang Diêm cười ha hà nói, thu hồi Diêm La Vương biến thành tội chú bút, hắn lại bắt đầu nghiên cứu bắt nguồn từ thân biến hóa. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, hắn đều sẽ tỉnh lại một cái cực kỳ ngưỡng bức, có thể so với cấp độ SSS thần tứ địa năng lực mới. Không biết từ lục giai đột phá tới thất giai, sẽ thức tỉnh như thế nào nghịch tiên năng lực. Nhưng mà Giang Diêm quan sát hồi lâu, đều không có phát giác tự mình chỗ nào phát sinh biến hóa, hắn mê mang, tình huống như thế nào, đột phá tới thất giai võ hoàng, không thức tỉnh năng lực mới sao? Giang Diêm cảm giác tự mình thua thiệt lớn, hắn vội vàng nhìn về phía Minh Chi Thư, tâm niệm vừa động, Minh Chi Thư liền đọc qua đến hoàn toàn mới một tờ. Phía trên chỉ viết lấy một câu, thần ánh nội liễm, đạo pháp tự nhiên. Cái này tám chữ, đem Giang Diêm cho nhìn ngây ngẩn cả người. Hắn há hốc mồm, cái này, đây là ta bước vào thất giai thức tỉnh năng lực. Giang Diêm thử cảm thụ cái này thần ánh nội liễm tác dụng có vẻ như tự thân tồn tại cảm tiếp cận với không, cùng đại đạo hòa làm một thể. Nguyên lai là dạng này. Giang Diêm có chỗ minh ngộ, hắn tử quỷ lệnh không gian bên trong rời đi, về tới trong mật thất. Hắn cùng đại đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ, đại đạo vô hình, đại đạo vật tượng, đạo không cách nào nói, càng không cách nào bị quan sát. Giang Diêm hiện tại liền ở vào trạng thái này, hắn nhìn qua trước mắt bị phong kín mật thất, chậm rãi nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, lắng nghe vạn vật thanh âm, rất nhanh liền cảm giác phiếu miểu băng ác. Lại lần nữa mở mắt ra, hắn người đã ở cao duy, có thể nhìn xuống luân hồi cổ điện. Ta tức là nói, đạo tức là ta. Cái này thất giai thức tỉnh năng lực, để hắn trở thành đại đạo một bộ phận, có thể thăng duy, cũng không cách nào bị quan sát. Nói cách khác, hắn hiện tại không cần mượn nhờ ẩn linh áo choàng, chỉ cần Giang Diêm nghĩ, coi như đi thẳng tới cựu giai bán thần, dù là đi đến chân thần trước mặt, chân thần cũng vô pháp quan sát được hắn tồn tại. Coi như có thể quan sát được đến Giang Diêm tồn tại, cũng vô pháp xem thấu Giang Diêm tu vi. Đột phá thất giai thức tỉnh cũng không phải là sát phạt năng lực, nếu là vận dụng thỏa đáng, sẽ so trước mặt sát phạt thủ đoạn kinh khủng hơn. Giang Diêm trên mặt ý cười, hắn từ thăng duy giao diện, cũng chính là đạo góc độ quan sát luân hồi cổ điện, trực tiếp có thể nhảy vào không gian, không nhìn nơi đây pháp tắc hạn chế, trong nháy mắt từ mật thất biến mất. Đợi cho Giang Diêm lại lần nữa mở mắt ra, hắn xuất hiện tại một tòa băng hàn pho tượng trước. Tòa này băng hàn pho tượng đồng dạng không cách nào bị Giang Diêm quan sát, khuôn mặt bị ẩn ẩn tiên vụ bao phủ, để Giang Diêm không cách nào thấy rõ khuôn mặt của nàng. Tiểu Tuyết bắt đầu từ nơi đây biến mất. Giang Diêm từ đại đạo thị giác quan sát được nơi đây vết tích, hắn rất nhanh liền tại một chỗ trên vách đá nhìn thấy một nhóm chữ. Giang Diêm một mắt liền nhìn ra, đây là Bạch Lạc Tuyết chữ viết, "Tiểu Diêm, ta được đến cổ điện truyền thừa, dự định trở lại Bạch Gia thánh địa, ngươi không cần lo lắng cho ta." Nhìn thấy hàng chữ này, Giang Diêm nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống đất, nha đầu này, vận khí thật đúng là rất tốt, dễ dàng như vậy liền để nàng đạt được luân hồi cổ điện truyền thừa. Giang Diêm hiểu ý cười một tiếng, lại tại luân hồi cổ điện tìm kiếm một lát, không có khác thu hoạch, liền cũng bắt đầu đường cũ trở về, cầm lại thuộc về mình luân hồi tư cách. Không biết vị kia cản đường tiên tử nhìn thấy ta hoàn hảo không chút tổn hại ra, sẽ làm ra như thế nào biểu lộ. Chương 424, thịnh thế trở về, quay về thái cổ. Chương 424, thịnh thế trở về, quay về thái cổ. Đường trở về, Giang Diêm một đường lao vùn vụt. Đặt chân thất giai chi cảnh, tốc độ của hắn có bay vọt về chất, không đến thời gian một chén trà công phu, hắn liền xuất hiện tại đầu kia nóng nhìn bắt ngát luân hồi con đường. Không đợi Giang Diêm hô người, cái kia đạo tiên tư chắc tuyệt địa bóng hình xinh đẹp liền ú ú hiện hiện, ngăn cản Giang Diêm đường đi. Tiên tử trông thấy Giang Diêm, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh dị, thật sự là kinh người, ngài thật còn sống trở về. Rất giật mình đi. Giang Diêm cười nhạt nói, hoàn toàn chính xác, rất kinh người. Tuyệt mỹ tiên tử thản nhiên cười nói, chậm rãi dạo bước, từ xưa đến nay, đều không ít người đều đi vào qua nơi đây, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều không thể còn sống ra. Nàng cười mỉm nhìn về phía Giang Diêm, ngươi là duy nhất còn sống đi ra người, có cái kia luân hồi cổ điện truyền thừa. Truyền thừa à? Giang Diêm lắc đầu, ta cũng không có đạt được luân hồi cổ điện truyền thừa. Hắn bị một con hắc thủ bắt được thái cổ thời kỳ, gặp được bất tử đạo tổ, đạt được bất tử đạo tổ thần huyết, nhưng này cũng không thể xưng là truyền thừa, chỉ là trời xui đất khiến thôi. Hắn còn ngộ nhập một gian mật thất, đạt được thần hoàng đạo chân chính thủy tổ truyền thừa, còn tập được vạn thần lục. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, lại đều không phải luân hồi cổ điện chân chính truyền thừa, những thứ này đều chỉ là ẩn tàng ban thưởng thôi. Luân hồi cổ điện chân chính truyền thừa cũng không phải là bị ta chiếm được, mà là một vị đần độn cô nương. Giang Diêm vừa cười vừa nói, đần độn cô nương. Tuyệt mỹ tiên tử không hiểu ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng mê mang, ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, không có gặp có cái gì cô nương đến chỗ này. Khả năng này nàng tiến vào luân hồi cổ điện phương thức có chỗ khác biệt đi. Bạch Lạc Tuyết là thông qua Bạch Gia Thánh Địa đi tới luân hồi cổ điện, cùng Giang Diêm loại này từ thái cổ bí cảnh đến chỗ này người khác biệt. Nhan thoại nói chuyện không sai biệt lắm, Giang Diêm cũng chân tướng phơi bày, trực tiếp mở ra tay, lấy ra đi. Tuyệt mỹ tiên tử dường như không hiểu Giang Diêm dụng ý, nghi ngờ nghiêng đầu. Gặp cái này tiên tử giả vờ ngây ngốc, Giang Diêm trực tiếp mở miệng nói, ta luân hồi, ta thế nhưng là còn sống ra, nên trả lại cho ta đi. A, tuyệt mỹ tiên tử làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó dùng tay gõ xuống đầu của mình, nhưng thật ra là lừa gạt ngươi a, ta căn bản không có rút ra ngươi luân hồi đường tư cách. Giang Diêm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì, bình tĩnh đối mặt. Không phải tỷ môn, ngươi không phải đầu này luân hồi đường người quản lý. Giang Diêm chậm một hồi, nắm nuốt mi tâm hỏi. Tuyệt Mỹ tiên tử khoát khoát tay, nói đùa cái gì, ta làm sao có thể là đầu này cổ lậu người quản lý, ta chỉ là chết ở đây địa ngàn vạn vong hồn một trong thôi. Lúc trước lừa ngươi có nguyện ý hay không bỏ qua luân hồi tiến vào bên trong, chỉ là ta cảm thấy có chút nhàm chán, bắt ngươi giải buồn tự thôi, không nghĩ tới ngươi tiểu đệ đệ này vậy mà thật còn sống trở về, quá kỳ hoa. Kỳ hoa chính là ngươi mới đúng chứ. Giang Diêm triệt để bó tay rồi, hắn khoát khoát tay, được rồi, ngươi tiếp theo tại cái này làm trói địa linh đi. Hắn vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên lại dừng bước. Tuyệt Mỹ tiên tử lui lại hai bước, cảnh giác trừng mắt Giang Diêm, làm gì đột nhiên không đi, sẽ không muốn lấy trả thù ta đi. Các ngươi vì sao không đi luân hồi? Giang Diêm đưa lưng về phía Tuyệt Mỹ tiên tử, bình tĩnh hỏi. Nhìn ra Giang Diêm không có ác ý, Tuyệt Mỹ tiên tử buồn bực ngán ngẩm nói, chúng ta chết tại luân hồi cổ điện, linh hồn cũng bị khốn tại nơi đây, tự nhiên không cách nào luân hồi rồi. Giang Diêm bình tĩnh xoay người, nhìn Tuyệt Mỹ tiên tử một mắt, vừa nhìn về phía sau lưng nàng ngàn vạn vong hồn, ngươi lúc trước gạt ta nói, chết ở bên trong sẽ đoạn tuyệt luân hồi, kỳ thật cũng không phải không có lý. Đã là ngươi tốt bụng khuyên bảo, vậy bản tọa liền có qua có lại, đưa các ngươi luân hồi. Dứt lời, Giang Diêm khí tức trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Tại thân hồn của hắn, thình lình đứng lặng lấy 6 tôn thông thiên quỷ thần hư ảnh. Tiểu đệ đệ, ngươi. Tuyệt Mỹ tiên tử đôi mắt đẹp khẽ run, nói khẽ, đây là lệ cũ luân hồi thần minh à? Nàng đầy mắt không thể tin nhìn về phía Giang Diêm, cái này cùng mình cười cười nói nói nam tử, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân ban thưởng chúng ta luân hồi, chúng ta đã bị nhốt ở đây địa vạn năm, cuối cùng có thể giải thoát, đa tạ đại nhân. Thiên nhân, thiên nhân a. Không tại luân hồi cổ điện vong hồn nhóm nhau nhau quỳ lạy Giang Diêm. Giang Diêm đem ánh mắt rơi vào tên kia Tuyệt Mỹ tiên tử trên thân, nhíu mày cười nói, tiểu muội muội, bản tọa ban cho ngươi một đầu luân hồi đường, ngươi có nguyện ý không bỏ qua a? Dù sao ngươi đã nói, luân hồi chỉ là vĩnh vô chỉ cảnh tra tấn. Tuyệt Mỹ tiên tử cười nói, ha, đồ đần mới có thể cự tuyệt lặng. Sáu tôn vị thần hư ảnh riêng phần mình chấp trưởng một đạo luân hồi, ngàn vạn vong hồn nhao nhao tranh nhau chen lấn sông vào trong luân hồi. Liên thưa ngươi, còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Thật không muốn vào luân hồi hay sao? Giang Diêm nhíu mày nhìn xem Tuyệt Mỹ tiên tử, làm sao lại thế? Tuyệt Mỹ tiên tử nét mặt tươi cười như hoa, nàng nhìn thật sâu Giang Diêm một mắt, vừa rồi hồn nhiều, ta không có ý tứ nói rõ, hiện tại bọn hắn đều đi, có câu nói ta nhất định phải ở trước mặt cùng ngươi giảng. Ừm, nói cái gì? Giang Diêm tò mò hỏi. Tuyệt Mỹ tiên tử đi đến Giang Diêm trước mặt, nhẹ nhàng tại Giang Diêm bên tai nói nhỏ, cảm ơn ngươi cứu được mọi người. Dứt lời, không đợi Giang Diêm nói cái gì, nàng liền cười mỉm bay về phía luân hồi chi môn. Tiểu đệ đệ, ta nghĩ đến thế chúng ta sẽ còn gặp nhau, liền để chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Giang Diêm cùng nàng phất tay từ biệt. Đến tận đây, vạn năm tuế nguyệt đến nay, những thứ này bị khốn ở luân hồi cổ điện vong hồn đều phải để giải thoát, trùng nhập luân hồi. Thế, ta đây là không phải cũng coi như công đức một kiện a? Giang Diêm xoa cằm nói lẩm bẩm. Thôi, không kéo những thứ này có không có, hắn lại không có Phật môn hệ thống, không cách nào lấy công đức hối đoái ban thưởng, suy nghĩ cũng là bạch muốn. Giang Diêm tiếp tục lao vùng bụt, rất nhanh liền bay qua luân hồi cổ lộ, tìm được trở lại thái sơ bí cảnh khe hở, đâm đầu lao vào. Một trận trời đất quay cuồng, Giang Diêm mới từ trong cái khe bay ra, liền nghe đến một đạo lệnh a, lui ra. Vâng, ẩn chứa sát ý ngút trời đốt ma trưởng đánh phía Giang Diêm. Nhanh dừng tay. Một đạo quen thuộc tiếng kinh hô vang lên, có thể cái kia đốt ma trưởng chủ nhân đã không cách nào dừng được đạo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Diêm trở tay vung ra một đạo vệ hồn trưởng, hai trưởng đụng vào nhau, vậy mà không phân sàn sàn nhau. Giang Diêm rút lui 100 mét, cái kia phóng thích viêm ma trưởng lão giả cũng là sắc mặt đại biến. Hắn thật sâu nhìn về phía Giang Diêm, trong lòng hãi nhiên kinh hãi, thiếu niên này là người nào, vậy mà có thể đón đỡ lão phu một trưởng, còn một chút việc đều không có. Kinh khủng nhất là, lão phu vậy mà không cách nào xem thấu thiếu niên này tu vi cảnh giới. Giang Diêm nhẹ nhàng lau đi góc áo cho bụi, bình thản nhìn về phía cách đó không xa tóc đỏ tăng bọt lão giả, bán thần nhị trọng. Hắn lại đem ánh mắt hướng về những người khác, rất nhanh liền biết vì sao vừa rồi sẽ cảm thấy cái kia đạo giọng nữ quen thuộc. Đây không phải thích cùng hắn chơi vỗ tay trò chơi Chu Ngọc Thánh nữ sao? Chương 425, Phệ Âm Tiền chương 425, Phệ Âm Tiền ơ. Đây không phải Hồng Liên nữ đế sao, đã lâu không gặp. Vung đi bụi đất trên người, Giang Diêm cười hì hì chào hỏi. Hồng Liên nữ đế, phụ trách bảo hộ Chu Ngọc Thánh nữ bán thần lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đừng, chớ nói lung tung. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là chính mình lúc trước lên tên hiệu, bây giờ bị Giang Diêm nhắc lên, lại không hiểu cảm thấy xấu hổ. Chu Ngọc Tú kiểm ứng đỏ, nàng hờn dỗi trừng Giang Diêm một mắt, ta hẳn là xưng hô ngươi là cái gì, là bợ gì ạ đạo hữu? Vẫn là ma thần núi Giang Diêm. Ma thần núi? Bán thần lão giả biến sắc, khíp mắt khóa chặt Giang Diêm, tùy thời dự định xuất thủ đem nó xóa bỏ. Kẻ này lại là ma thần núi người, có thể đón đỡ lão phu một trường, lão phu lại còn nhìn không thấu kẻ này tu vi, kẻ này coi là thật vô cùng kỳ dị. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cùng thánh nữ nhận biết, đến cùng muốn hay không xuất thủ đem nó chu sát. Hoàng tôn gia gia, gia hỏa này, xem như ta một cái cố nhân, hắn đối ta không có ác ý, ngài cũng không cần làm khó hắn. Phát giác được bán thần lão giả sắc ý, Chu Ngọc mở miệng nói ra. Cái này, Hoàng tôn thần sắc không chừng, hắn có chút rối loạn. Thánh nữ đại nhân rõ ràng lần trước còn nói qua, gặp được ma thần núi người, gặp một cái giết một cái, hiện tại tại sao lại lật lọng, minh bạch. Chu Ngọc thánh nữ bước liên tục nhẹ nhàng, dưới chân sen hồng nở rộ, đưa nàng Na Di đến Giang Diêm trước mặt, nàng cư cao lâm hạ nhìn xem Giang Diêm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Diêm núi bay, lạc đường, đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này, không được sao? Không muốn nói là xong. Chu Ngọc hừ lạnh một tiếng, lập tức bí mật truyền âm nói, đều bởi vì ngươi ra hỏa này, thần hoàng đạo thần hoàng đều tìm đến nhà ta. Giang Diêm bí mật truyền âm nói, thương sư vấn tội. Ta cảm thấy không có vấn đề, dù sao ngươi nói thế nào cũng hủy thần hoàng đạo chỉ hạ mấy cái đạo thống. Hắc, làm như thế nào nói cho cái này ngốc cô nàng tốt đâu, mình bây giờ mới thật sự là thần hoàng đạo truyền nhân. Đương kim thần hoàng đạo đạo tổ, chẳng qua là lựa đời lấy tiếng hạ người. Thần hoàng đạo thần hoàng đều tìm đến nhà ngươi đi, ngươi làm sao còn sống thật tốt? Giang Diêm đột nhiên tò mò hỏi. Nghe được vấn đề này, Chu Ngọc thánh nữ gương mặt xinh đẹp tiêu nhịu xuống, đừng đề cập cái này, nhắc lên cái này ta liền tâm tình trở nên rất kém cỏi. Nàng lúc trước nhất không nhìn chúng quy thuận thần hoàng đạo tông môn, bây giờ tự mình nhưng cũng trở thành thần hoàng đạo khối lỗi, cái này khiến nàng cảm giác sâu sắc bất lực. Đối mặt thần vực thần hoàng đạo tòa này quái vật khổng lồ, thân là linh vực thập đại thánh vực phượng tức thánh địa đều không thể chống lại, đây là cỡ nào bi ai sự tình a? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ là bị uy hiếp. Giang Diêm liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Chu Ngọc thánh nữ đôi mắt chớp động, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Giang Diêm, ma thần núi Giang Diêm, ngươi đoán ngược lại là rất chuẩn. Ngươi có thể gọi ta bở gì ạ, cũng có thể gọi ta Giang Diêm, vì cái gì phía trước nhất định phải mang lên ma thần núi ba chữ? Giang Diêm rất là bất mãn. Hắn Giang Diêm làm được bừng, ngồi chính, khi nào trở thành ma thần núi người? Coi như muốn tại danh tự phía trước mang lên thế lực danh tự, cũng muốn xưng hô hắn là Minh Tông Giang Tông chủ. A, tiểu bối, bản tọa khác biệt ngươi cùng xưng hô thượng kế so sánh. Giang Diêm hiện tại nói thế nào cũng là một tông chi chủ, ngẫu nhiên cũng muốn làm ra tông chủ nên có bức cách. Chỉ gặp hắn hai tay chắp sau lưng, rất có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Chu Ngọc thánh nữ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, sau đó nhíu mày hỏi, "Uy, ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" "Có tính toán gì?" Giang Diêm nhún vai, "Không có tính toán gì a. Hắn đã được đến thái cổ thần huyết, cũng chính là bất tử thần huyết, đã không có mục đích khác, tùy tiện tại cái này thái cổ bí cảnh tìm một chút cơ duyên, liền có thể an ổn rút lui. Vậy hãy theo bản thánh nữ đi." Chu Ngọc thánh nữ vô ngực một cái, ngạo nghễ nói, bản thánh nữ bên người thế nhưng là có 10 vị bán thần che chở, người đi theo ta hốn, có thể có canh uống. Còn có chuyện tốt bực này, cái kia Giang Mỗ liền từ chối thì bất kính. Có thể nằm thắng, Giang Diêm tự nhiên là không muốn ra lực, tùy tiện hút chút nước là được rồi. Hoàng gia gia, không có vấn đề a. Chu Ngọc thánh nữ nhìn về phía hậu phương lão giả. Hoàng tôn thản nhiên nói, tuân theo thánh nữ chi ý, lão phu không có nhiều lời. Vậy là tốt rồi. Chu Ngọc thánh nữ hài lòng gật đầu, cười mỉm nhìn về phía Giang Diêm, đi theo ta đi. Giang Diêm gia nhập đội ngũ. Một đoàn người hướng phía một mảnh cổ thụ che trời trong rừng rậm đi vào. Phía rừng rậm này an tĩnh đáng sợ, mơ hồ có âm phong siêu siêu, thổi cành lá phát ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Nhưng những âm thanh này giống như là bị hấp thu, không cách nào chuyển vào trong thai mọi người. Giang Diêm. Chu Ngọc thánh nữ đối Giang Diêm nói. Giang Diêm lại không có cái gì nghe được, hắn nhìn về phía Chu Ngọc, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Chu Ngọc cũng là đôi mi thanh tú cao lại, nàng cũng nghe không đến Giang Diêm nói cái gì. Nàng dùng thần thức cùng Giang Diêm câu thông, nơi đây quá mức quỷ dị, rõ ràng có thể nghe được cành lá va chạm nhỏ bé thanh âm, tiếng người lại không cách nào trên không trung truyền lại. Cũng không phải là không cách nào truyền lại, mà là bị hấp thu. Giang Diêm nín thở ngưng thần, dùng thần thức dò xét quanh mình gió thổi cỏ lay, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một loại thôn phệ sinh linh thanh âm thần trùng. Loại này côn trùng sẽ thôn phệ con mồi thanh âm, để con mồi tại y mắng hoàn cảnh bên trong cảm thấy không hiểu khủng hoảng, cuối cùng bị nó săn giết. Giang Diêm bình thản nói. Đi theo Chu Ngọc thánh nữ sau lưng Hoàng Tôn bán thần cũng bị Giang Diêm dùng thần thức cáo chi, hắn không khỏi nhìn nhiều Giang Diêm một mắt, kẻ này thậm chí ngay cả loại sự tình này đều biết, coi là thật không đơn giản. Hắn cùng Giang Diêm cùng Chu Ngọc truyền âm, vị này ma thần núi tiểu tử nói không sai, cái này đích xác là một loại quái trùng gây nên, đây là thái cổ thời kỳ phệ âm thiền. Phệ âm thiền thông qua chấn động cánh, có thể đem sinh linh phát ra thanh âm bên trong cùng triệt tiêu, phản phất bị chống rông thôn phệ đồng dạng, cái này còn không phải nó kinh khủng nhất thời đoạn. Hoàng Tôn bình tĩnh nói, cái này phệ âm thiền kinh khủng nhất chỗ ở chỗ, nó có thể chấn động cánh, mô phỏng ra bị nó thôn phệ thanh âm. Hoàng Tôn lão người thần thức thanh âm vừa dứt, Giang Diêm liền nghe đến Chu Ngọc thanh âm, Giang Diêm, chân của ta giống như bị thứ gì cho cắn, ta xem một chút. Giang Diêm vô ý thức quay người, đột nhiên ý thức được không đúng. Đây không phải Chu Ngọc dùng thần thức phát ra thanh âm, mà là tại không khí truyền bá thanh âm. Đây là phệ âm tiền bắt trước Chu Ngọc phát ra thanh âm, Giang Diêm ý thức được điểm này, cái kia một đạo vô hình tiền ảnh như ẩn như hiện, nhào về phía Giang Diêm mi tâm. Tuyệt Trần. Giang Diêm ổn định tâm thần, trong nháy mắt mở ra Tuyệt Trần hộ thể. Vô hình tiên thiên bình chướng hiện hiện, đem cái này như ẩn như hiện, ẩn nấp tại thanh âm bên trong phệ âm tiền đánh bay. Tiểu tử, tránh ra. Hoàng Tôn ban thần bí mật truyền âm, Giang Diêm tâm linh thần hội triệt thoái phía sau đi xa. Chỉ gặp một đạo rưỡi thật bán ma trưởng ấn đột nhiên đánh qua, con kia phệ âm thiền trong nháy mắt bị một trưởng này xóa bỏ. Theo cái này phệ âm thiền tử vong, một đoàn người rốt cục nghe được thanh âm, cái kia cố tĩnh mịch tiêu tán vô tung vô ảnh. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Chu Ngọc thánh nữ oán giận nói, ngươi gia hỏa này nhìn như thế cơ linh, không nghĩ tới dễ dàng như vậy bị lừa. Giang Diêm không phản bắt được, đích thật là hắn mắc bệnh. Chương 426, vạn thần lục thần lực. Chương 426, vạn thần lục thần lực. Càng là hướng chỗ rừng sâu tìm đòi, quái trùng quái điểu liền càng phát ra phong phú. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Giang Diêm mở miệng hỏi thăm. Chu Ngọc thánh nữ lòng bàn tay bốc lên chu tức chi hỏa, rất nhanh liền hóa thành một chương tinh đồ, ngón tay ngọc chỉ hướng họa xin chỗ, nơi này. Tay nàng chỉ địa phương có họa có một cái bảo dương, chắc là có được đại cơ duyên. Bản đồ này dễ dùng sao? Niên đại nào? Giang Diêm nhà danh nói, đây là Phượng Tức Thánh địa tổ truyền tinh đồ, tuyệt đối không sai. Chu Ngọc thánh nữ trừng Giang Diêm một mắt, không chỉ Phượng Tức Thánh địa, còn lại Vô Thượng Đạo thống cũng có này đồ. Những bức họa này có bảo dương địa phương, đều là các đại thế lực vùng giao tranh. Chu Ngọc ánh mắt kiên định, chúng ta tăng tốc hành quân tốc độ, không muốn lạc hậu quá nhiều. Nàng quay đầu nói, Hoàng Tôn gia gia, ngươi giúp chúng ta lót đằng sau, ta cùng Giang Đạo Hưu đi đầu một bước. Giao cho ta đi, ngươi cứ yên tâm tiến lên. Hoàng Tôn đứng tại giữa không trung, một thân ban thần linh áp bành trướng, trong nháy mắt đem nơi đây quái trùng quái điểu tất cả đều gắt gao trấn trụ, vì hai người kéo dài thời gian. Giang Diêm cùng Chu Ngọc không có giày vò khốn khổ, thừa dịp không có quái trùng quái điểu tập kích, phi tốc hướng rừng rậm chỗ sâu nhất lao vụt. Ngay tại hai người xẹt qua giữa không trung thời khắc, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một thanh thần đường, giống như thiên thạch rơi xuống, đem hai người tách rời lưỡng địa. Vâng. Giang Diêm nhìn qua to lớn hố thiên thạch, đợi cho Trần Yên tan hết, chỉ gặp một tên thanh niên giẫm tại thần thương phía trên, mang trên mặt một vòng cười ôn hòa ý, hai vị, mời trở về đi. Hắn đôi Giang Diêm cùng Chu Ngọc chắp tay, gia sư Linh Nhận Sơn nhân đi lấy cái kia trong rừng bí bảo, không muốn để cho các ngươi tiểu bối thăm dự, cho nên phái tại hạ thủ sơn môn. Linh Nhận Sơn nhân. Giang Diêm không hiểu nhìn về phía sắc mặt khó coi Chu Ngọc thánh nữ. Chu Ngọc thánh nữ chố mắt nói, Linh Nhận Thần Sơn lão tổ, bán thần chu kỳ, nghe đồn cách bán thần hậu kỳ chi cảnh chỉ có cách xa một bước, cũng không biết thật hay giả. Đương nhiên là thật. Thanh niên thanh nhã môn luận, trong lời nói tràn đầy sùng bái, gia sư Linh Nhận Sơn nhân chính là tiên tiên đạo thể, chỉ dùng ngắn ngủi ngàn năm, liền có như thế thành tựu, không cần trăm năm, chắc chắn thành tựu chân thần. Hai vị, vẫn là chớ có quấy rầy gia sư cướp đoạt bí bảo, thức thời một chút, mời trở về đi. Thanh niên cười nói. Giang Diêm cùng Chu Ngọc liếc nhau, lộ ra tiểu dung, ngươi đi trước, ta đến chiếu cố hắn. Ngươi phải cẩn thận. Chu Ngọc thánh nữ quả quyết bay về phía trước chỉ. Ôn Nhuận thanh niên sắc mặt lạnh xuống, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Hắn đột nhiên đem trong tay thần thương ném ra, liền muốn thẳng hướng cực tốc lao vụn vụt Chu Ngọc thánh nữ. Xem nhẹ ta, ngươi coi như lớn khó trước mắt. Giang Diệp như quỷ mị giống như xuất hiện tại Ôn Nhuận thanh niên trước người, đưa tay đem nó thần thương tiếp được, chia tay ném về. Xoẹt. Ôn Nhuận thanh niên đưa tay tiếp nhận thần thương, bước chân trong nháy mắt phá toái hư không, một thương từ Giang Diệp sau lưng sâu ra, chớ cả đường. A. Giang Diệp cười khẽ, tế ra thái cổ tà minh, cùng nó thần thương đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Vâng. Giang Diêm lui lại 10 bước, Ôn Nhuận thanh niên bay tứ tung trăm mét, mới cưỡng cưỡng ổn định thân hình. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc, cái này sao có thể, ngươi đến tụt cùng là ai, trẻ tuổi như vậy, có thể nào đánh với ta một trận? Vì sao không thể cùng ngươi một trận chiến, ngươi chẳng lẽ đem mình làm cùng thế hệ đệ nhất nhân? Giang Diêm cười, ngươi cũng quá đề cao bản thân. Thần trí của hắn bao phủ tại Ôn Nhuận thanh niên trên thân, bắt giai ngũ trọng liền dám giả bộ như vậy bức. Giang Diêm đột nhiên đem thái cổ tà minh ném ra, tựa như một đạo tinh hồng điểm sáng, trong nháy mắt liền đem thương khung xé rách. Ôn Nhuận thanh niên sắc mặt khó coi, đem hết toàn lực ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa một thương. Giang Diêm trở tay lại tế ra tội chú bút, tiện tay vẽ lên mấy đạo thần văn, cùng ta thần văn chơi đi. Trảm thần văn, phần thiên văn, thù trên trời rơi xuống ma văn. Không đủ một hơi công phu, Giang Diêm liền vẽ ra hơn 10 đạo thần văn, một mạch thẳng hướng toàn lực chống cự thái cổ tà minh Ôn Nhuận thanh niên. Nhìn thấy những thứ này hướng phía tự mình bay tới thần văn, Ôn Nhuận thanh niên đều nhanh hỏng mất, sẽ còn thần văn, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn tế ra không chọn vẹn thần bảo, miễn cưỡng từ cái này hơn 10 đạo trong thần văn sống tạm. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ôn Nhuận thanh niên lau đi máu trên khóe miệng nước động, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà hắn vừa gào thét không đến một giây, Giang Diêm thanh âm liền từ phía sau hắn vang lên, ngươi cái này không chọn vẹn thần bảo không tệ, không bằng đưa cho bản tọa tốt, coi như kết một thiện duyên. Lan đi. Ôn Nhuận thanh niên sắc mặt hoảng hốt, trở tay liền muốn tế ra không chọn vẹn thần bảo. Có thể cái này không chọn vẹn thần bảo lại bị định giữa không trung, không ngừng rung động, vậy mà không nhận Ôn Nhuận thanh niên khống chế. Chuyện gì xảy ra? Ta phong ma thanh quang kính làm sao không bị khống chế? Ôn Nhuận thanh niên sắc mặt trắng bệnh, đây tuy nói là không chọn vẹn thần bảo, nhưng cũng có được 1% thần bảo uy năng. A Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, trên mặt không kèm được ý cười. Đây là vạn thần lục lực lượng, chỉ cần phân ra một sợi thần thức, liền ngay cả không chọn vẹn thần bảo đều có thể luyện cho mình dùng. Đợi thêm một lát, cái này phong ma thanh quang kính đem nhận Giang Diêm làm chủ. Phong ma thanh quang kính, nhanh trở lại cho ta. Ôn Nhuận thanh niên đều nhanh điên rồi, vô luận hắn như thế nào triệu hồi không chọn vẹn thần bảo, thiêu đốt tâm đầu huyết, phóng thích thần hồn chi lực cũng vô dụng. Cái này phong ma thanh quang kính liền cùng nhập ma như vậy, không nghe hắn sai sử. Hô trưởng, ngươi làm cái gì? Ôn Nhuận thanh niên không cách nào lại bảo trì ôn nhuận, hắn diện mục dữ tợn, hai mắt vằn vện tiêm máu, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm. Như ngươi thấy, ta cũng không có làm gì, ta hai cánh tay đều tại sau lưng con đâu. Giang Diêm học thanh niên, Ôn Nhuận nhị nhã cười khẽ, ngươi cái này thần bảo, tựa hồ thích ta, muốn theo ta về nhà. Thà ngươi đặt mã cái rắm. Đây là gia sư vì ta luyện hóa không chọn vẹn thần bảo, kiếp này sẽ chỉ từ ta thúc đẩy. Ngươi cái này hôn trướng đến cùng làm cái gì? Thanh niên muốn rách cả mí mắt, gắt gao trừng mắt Giang Diêm. Giang Diêm thở dài, sư phụ của ngươi cũng chính là Linh Nhận Sơn nhân, vì ngươi luyện hóa cái này không chọn vẹn thần bảo dùng bao nhiêu thời gian? Gia sư chính là thánh nhân, luyện chế một kiện không chọn vẹn thần bảo, ngắn ngủi 10 năm là được. Thanh niên có chút kiêu ngạo nói, a tầm 10 năm a. Giang Diêm khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, ngươi không ngại đoán xem, ta luyện hóa cái này không chọn vẹn thần bảo, hao tốn bao lâu? Ngươi có ý tứ gì? Ôn Nhuận thanh niên mơ hồ đoán được cái gì, sắc mặt một chút xíu trở nên trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Giang Diêm cười nói, bị ngộ. Đáp đúng, chỉ dùng thời gian một chén trà công phu a ngươi cái này không chọn vẹn thần bảo, bây giờ làm việc cho ta. Chết để luyện hóa cái này không chọn vẹn thần bảo, Giang Diêm cùng Phong Ma Thanh Quang Kính tâm ý tương thông mặc cho Giang Diêm thúc đẩy. Chấn sát. Giang Diêm khẽ quát một tiếng. Nguyên bản giữa không trung rung động kịch liệt Phong Ma Thanh Quang Kính trong nháy mắt bay về phía Ôn Nhuận thanh niên, treo tại đỉnh đầu. Không. Không không không. Đây là ta thần bảo, đây là gia sư vì ta luyện chế thần bảo. Ôn Nhuận thanh niên cuồng loạn kêu thảm. Phong Ma Thanh Quang Kính nở rộ một vệt dáng xanh, bao phủ tại nó trên thân, đem hắn hút vào trong kính thế giới. Chương 427, Linh Nhận Sơn Nhân chương 427, Linh Nhận Sơn Nhân không. Không. Đây là ta thần bảo, đây là gia sư vì ta luyện chế thần bảo. Ôn Nhuận thanh niên cuồng loạn, hắn thiêu đốt tinh huyết đối kháng cái này Phong Ma Thanh Quang Kính. Gây a a a. Đỉnh đầu hắn sinh ra một đỉnh kim giác buộc phát sáng chói thần mang, chiếu rọi cổ kim, hóa thành một đạo thông thiên thần hà cùng Phong Ma Thanh Quang Kính đối kháng. Giang Diêm cười khẽ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái này Phong Ma Thanh Quang Kính tuy là không chọn vẹn thần bảo, nhưng cũng có được thần bảo 1% thần lực, hoàn toàn không phải ngươi cái này bắt giai linh đế có thể chống lại. Tâm hắn niệm lưu chuyển, đáy mắt hiện lên một vòng kim sắc lưu quang, chấn áp. Vâng. Phong Ma Thanh Quang Kính thanh hà bạt trượng, đem thiên địa bao phủ, tự thành một phương tiểu thế giới này vì mặt kính biến thành, biến hóa ngàn vạn, làm cho không người nào có thể thoát đi. Đây là ta thần bảo, ta thần bảo. Tận mắt nhìn thấy Giang Diêm sử dụng Phong Ma Thanh Quang Kính, Ôn Nhuận thanh niên khí sắc mặt tím xanh, phun ra một ngụm ứ máu, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tương đạo thần mang hướng phía trên người hắn hội tụ, khoảnh khắc hóa thành một bộ thần trang, phía sau hắn phi dương hai đạo cờ sĩ, trong tay cầm một thanh thần thương, tựa như cựu thiên tri thượng chiến thần. Để mạng lại. Trong tay kim vận thần thương bộc lộ sát ý, còn không đợi giết người hướng Giang Diêm. Cái này Phong Ma Thanh Quang Kính liền ngã chiếu ra từng đạo Ôn Nhuận thanh niên hư ảnh, từ bốn phương tám hướng vây quét mà lên. Ngươi, ngươi sao dám như thế? Đây là Phong Ma Thanh Quang Kính thần thông một trong, bây giờ bị Giang Diêm thi triển đi ra, Ôn Nhuận thanh niên đều sắp tức giận nổ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Giang Diêm chỉ có thể đơn giản thúc đẩy Phong Ma Thanh Quang Kính, ai biết hắn vậy mà có thể vận dụng tự nhiên. Ken, thần thương đụng vào nhau, Ôn Nhuận thanh niên không dám khinh thường mảy may, cái này Phong Ma Thanh Quang Kính thần thông như thế nào cường hành, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cái này từng đạo hư ảnh, đều cùng bản thể không kém nhiều, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, định đem bỏ mình trong kính. Ôn Nhuận thanh niên gào thét, cùng đến hàng vạn mà tính trong kính hư ảnh chém giết không ngừng, giết tới cuối cùng, hắn toàn thân nhuốm máu, cuối cùng giết ra khỏi chủng đây. Dân đen, ta muốn giết ngươi. Hắn sâu kín ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kính bên ngoài Giang Diêm. Giang Diêm lại là cười một tiếng, vị đạo hữu này, ngươi vẫn là nhìn xem phía sau của ngươi đi. Cái gì? Ôn Nhuận thanh niên quá sợ hãi, vội vàng xoay người, chỉ gặp hắn sư phụ liền đứng ở sau lưng hắn. Sư tôn. Trông thấy sư tôn của mình, Ôn Nhuận thanh niên lập tức đem tất cả ủy khuất đều khóc lên. Sư tôn, Đồ Nhi bất hiếu, Đồ Nhi đem ngài luyện chế Phong Ma Thanh Quang Kính làm mất rồi, Đồ Nhi bất hiếu. Thanh âm hắn nghẹn ngào, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Có thể sư tôn của hắn lại là trên mặt ý cười, Vân Nhi, cái này cũng không trách ngươi, chỉ trách cái kia gian nhân thủ đoạn ly kỳ. Sư tôn. Ôn Nhuận thanh niên đột nhiên nhớ tới cái gì, sư tôn, ngài không phải đi cướp đoạt trong rừng bí bảo sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Linh Nhận Sơn nhân cười nhẹ nói, vi sư đã được đến trong rừng bí bảo. Thật sao? Ôn Nhuận thanh niên trên mặt vui mừng. Đương nhiên. Linh Nhận Sơn nhân cười khẽ, đối Ôn Nhuận thanh niên nói, theo vi sư rời đi nơi đây, tiến về kế tiếp bí bảo chi địa. Tốt, Đồ Nhi cái này tới. Ôn Nhuận thanh niên lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, sau một khắc liền muốn bay về phía Linh Nhận Sơn nhân. Nhưng lại tại hắn túi đầu lau khóe miệng vết máu thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, bởi vì một cái tay quán xuyên ngực của hắn, cầm hắn khiêu động trái tim. Hắn không thể tin ngẩng đầu, sư tôn. Không, đây không phải sư tôn. Đây là trong kính huyết tượng. Nguyên lai là dạng này a, ta còn tưởng rằng sư tôn tiến vào trong kính tới cứu ta. Nguyên lai đây chỉ là ta huyết tượng, sư tôn lão nhân gia ông ta còn tại trong rừng bảo, làm sao lại tới cứu ta cái này nhất không lấy hắn thích đệ tử. Ôn Nhuận thanh niên lộ ra tiêu tan ý cười, hắn nhìn trước mắt Linh Nhận Sơn nhân huyết tượng, hai mắt dần dần ảm đạm, sư tôn, Đồ Nhi xin lỗi ngài, lại để cho ngài thất vọng. Ôn Nhuận thanh niên sinh cơ tiêu tán, Phong Ma Thanh Quang Kính biến thành Linh Nhận Sơn nhân huyết tượng tiêu tán, sau đó toàn bộ trong kính thế giới cũng theo đó tiêu tán. Phong Ma Thanh Quang Kính bay đến Giang Diêm trong tay, Giang Diêm thản nhiên nhìn một mắt, thở dài, không chọn vẹn thần bảo không riêng chỉ có thần bảo 1% thần lực, liền ngay cả sử dụng số lần cũng có hạn. Cái này Phong Ma Thanh Quang Kính cũng chỉ còn lại 2 lần sử dụng số lần. Nhìn xem cái này trước khi chết còn cho là hắn sư tôn sẽ cứu mình Ôn Nhuận thanh niên, Giang Diêm thản nhiên nói, đạo hữu, lên đường bình an. Ôn Nhuận thanh niên thi thể như trong gió nến tàn, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Giang Diêm cũng thu hồi Phong Ma Thanh Quang Kính, hướng trong rừng bí bảo chi địa bỏ chạy. Lúc này chỗ rừng sâu đang cùng một đám bán thần đấu pháp Linh Nhận Sơn nhân đột nhiên ngực một buồn bực, phản phất có cái gì rơi xuống nửa nhịp. Hán nội thị bản thân xem xét mấy tên ái đồ sinh mệnh chi luân, phát giác cái kia nhỏ nhất đồ đệ sinh mệnh chi luân đã vỡ vụn, lập tức buồn từ đó đến, phát ra thấp giọng gào thét, đều cút ngay cho ta. Linh Nhận Sơn nhân buộc phát thần lực, lập tức chấn động đến một đám bán thần mặt lộ vẻ kinh hãi, bị hắn chấn động đến bay ngược 100 mét. Lão già này đột nhiên phát cái gì cuồng, cụt một tay bán thần lạnh lùng nói, à, nhìn hắn bộ dáng này giống như là chết trọng yếu người, loạn tâm thần, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Người mặc hoa bảo lão giả lạnh giọng nói, cùng tiến lên, đem lão giả này mời thu. Mười mấy tôn sơ kỳ bán thần đồng thời thẳng hướng loạn tâm thần Linh Nhận Sơn nhân. Linh Nhận Sơn nhân hai mắt bẩn bệnh tiêu máu, cái nào không sợ chết dám cả ta. Đỉnh đầu hắn hiện hiện một vòng quỷ dị thần châu, lập tức để mười mấy tôn bán thần sắc mặt kinh hãi, tất cả đều ngừng lại, không dám tới gần mảy may. Hoa bảo lão giả kinh ngạc nói, Linh ẩn đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Vì món này bí bảo, hẳn là muốn cùng ta cùng cấp quy về tận không thành. Cụt một tay bán thần cũng là lòng còn sợ hãi, Linh ẩn đạo hữu chớ có kích động, mau đem cái này Linh ẩn châu thu lại, không đến mức không đến mức. Lan đi. Linh ẩn sơn nhân không có đi lấy cái kia trong rừng bí bảo, mà là hướng phía lối ra bay đi. Cái này Linh ẩn sơn nhân là có ý gì? Một đám bán thần đều mở bức, cái này Linh ẩn sơn nhân đem giết chiêu đều tế ra, kết quả vậy mà không phải là vì đoạt trong rừng bí bảo. Quả thực không thể tưởng tượng, làm cho người không hiểu. Hoa Bảo lão giả lại là hừ lạnh một tiếng, xem ra bản tọa đoán không sai, nhìn hắn bộ dáng này, nhất định là hắn tên kia ái đồ xảy ra chuyện. Linh ẩn lão quái ái đồ. Hắn cái này quái gở người, lại còn có thể có đồ đệ. Một tôn bán thần khinh thường cười một tiếng. Ai biết được. Hoa Bảo bán thần cười khẽ. Vân Nhi, ngươi phải sống, sư tôn lập tức đuổi tới. Linh ẩn sơn nhân tốc độ cao nhất phi nhanh. Ông. Hắn cùng chạy tới chỗ rừng sâu Giang Diêm gặp thoáng qua, Giang Diêm liếc mắt thần sắc khó coi Linh ẩn sơn nhân, cũng không có để ý tới, tiếp tục tiến về chỗ rừng sâu. Không đủ mười hơi, Linh ẩn sơn nhân liền chạy tới mộ Dung Vân sinh mệnh chi luân tiêu tán chi địa. Hắn nhìn xem ngực bị xỏ xuyên, trái tim bị sinh sinh bóp nát ôn nhuận thanh niên, toàn thân đều đang run rẩy. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Vân Nhi, Vân Nhi. Linh ẩn sơn nhân run rẩy ôm lấy mộ Dung Vân thi thể lạnh băng, phát ra cuồng loạn gào thét. Là ai làm? Chương 428, trang bức có phong hiểm, chứa trước cần cẩn thận. Chương 428, trang bức có phong hiểm, chứa trước cần cẩn thận. Nghe cái kia đạo tràn ngập án niệm gào thét, Giang Diêm vô ý thức quay đầu nhìn một cái, mãnh liệt như vậy sát khí đã ngưng kết thành thực chất. Là vừa rồi cùng mình gặp thoáng qua tên lão giả kia tán phát sao? Xem ra người kia là một tôn bán thần. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà để một tôn bán thần có thể tản mát ra như thế kinh thế sát khí? Giang Diêm thở dài, chọc giận tôn này bán thần giá hỏa phải xui xẻo. Bất quá đều không có quan hệ gì với hắn, hắn đã đến chỗ rừng sâu, cùng trốn ở chỗ tối Chu Ngọc Thánh Nữ hội hợp. Giang Diêm bí mật truyền âm, thế nào, đoạt được bí bảo khả năng bao lớn? Chu Ngọc Thánh Nữ suy nghĩ nói, vừa rồi có một tôn trung kỳ bán thần đội vàng rời đi, bây giờ nơi đây chỉ còn lại mười mấy tôn bán thần, có hy vọng thử một lần. Nàng người mang thần bảo, Thánh Viêm Hỏa Trùng. Một khi thế ra, phương viên trăm dặm sơ kỳ bán thần đều đem vỡ lạc, có thể nói là cường hoành đến cực điểm. Thật sự là vừa vặn, duy nhất trung kỳ bán thần rời đi, đạo này Thánh Viêm Hỏa Trùng cũng có đất dụng võ. Chu Ngọc Thánh Nữ đôi mắt đẹp ngậm lấy ý cười. Nàng đối Giang Diêm nỗ bĩu môi, cách ta gần một chút, cẩn thận một hồi cho ngươi đốt thành tro. A nha. Giang Diêm đã sớm trông thấy Chu Ngọc Thánh Nữ trong tay cái kia một đạo hỏa trùng, hắn đã tu thành vạn thần lục, đối thần bảo mười phần nhạy cảm. Một mắt liền phát giác đạo này hỏa trùng không đơn giản, đạo này hỏa trùng là một kiện chân chính thần bảo. Giang Diêm tiến đến Chu Ngọc Thánh Nữ bên cạnh, hai người đều nhanh kể cùng một chỗ. Giang Diêm có thể nghe được Chu Ngọc Thánh Nữ tán phát nhàn nhạt mùi thơm ngát, hắn nhỏ giọng nói, ngươi dùng nhãn hiệu gì nước gội đầu? Tốt như vậy nghe. Cái gì? Chu Ngọc Thánh Nữ đối nước gội đầu cái danh từ này cảm thấy kỳ quái, nàng nghe không hiểu Giang Diêm đang nói cái gì. A thật có lỗi, quên ngươi không phải làm tin người. Giang Diêm lúng túng sờ lên cái mũi. Chu Ngọc Thánh Nữ sửng sốt một lát, thì phản ứng Giang Diêm mới lời kia ý tứ, lập tức hai má hiện hiện đỏ ửng. Ngươi nghe ta hư vị, chịu gần như vậy, nghĩ không nghe thấy được cũng khó khăn đi. Giang Diêm lạnh nhạt nói, đây cũng không phải là ta nghĩ nghe. Lại nói ngươi còn tế không tế ra thần bảo, đừng lãng phí thời gian. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi chịu gần như vậy à? Giang Diêm đương nhiên nói, ngươi. Chu Ngọc thân là Phượng Tức Thánh Địa Thánh Nữ, khi nào nhận qua bực này bị quất, nàng trừng mắt Giang Diêm, ngươi cái này đang độ tử. Ngươi nào ở đây? Hai người động tĩnh quá lớn, để quay chung quanh bí bảo đấu pháp cụt một tay bán thần phát giác, chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thần ấn đông nhiên thẳng hướng chỗ tối. Giang Diêm tắt lưỡi, một tay dẫn theo Chu Ngọc Thánh Nữ cổ áo, một cái nhảy lùi lại hiện lên đạo này thần ấn, đều tại ngươi này nương môn, tạo ra như vậy động tĩnh lớn, sớm một chút dùng ngươi cái kia thần bảo chẳng phải xong. Ngươi gọi ta cái gì? Cái gì gọi là này nương môn? Chu Ngọc Thánh Nữ có chút cấp nhãn, nàng hung tợn trừng mắt Giang Diêm, ngươi có tin ta hay không ngay cả ngươi cùng một chỗ đốt. Giang Diêm cười đắc ý, hai tử không hiểu chuyện têu chơi đâu, Thánh Nữ đại nhân đừng tìm ta chấp nhận. Hừ, tính ngươi thất thời. Chu Ngọc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía cái này mười mấy tôn bán thần, sắc mặt hơi trắng bệnh, người ta đây là bị phát hiện. Giang Diêm bẻ bẻ cổ, xem như thế đi, đều nói để ngươi sớm một chút tế ra thần bảo, hiện tại tốt đi. Hắn giãn ra xương sống lưng, lắc lắc cổ tay, đem Chu Ngọc Thánh Nữ bảo hộ ở sau lưng, ta cho ngươi tranh thủ năm hơi thời gian, đủ sao? Ngươi cẩn thận là hơn. Chu Ngọc niết miệng nói, năm hơi hoàn toàn đầy đủ, chỉ là Giang Diêm đối thủ thế nhưng là bán thần, hắn thật có thể tranh thủ năm hơi thời gian à tiểu hữu, nơi này không phải nhà tròi địa phương, ta khuyên ngươi vẫn là sớm đi rời đi tương đối tốt. Cụt một tay bán thần bình thản nói, trong lòng của hắn có chỗ lo lắng, không biết hai cái này bút bê là cái nào bán thần hậu nhân, nếu là trong nháy mắt xóa bỏ, nhất định là tránh không được một trận ác chiến. Cho nên đối diện với mấy cái này tiểu hoa nhi, bọn hắn đều là có thể khuyên thì khuyên, không muốn trực tiếp xuất thủ xóa bỏ. Trừ phi là loại kia hậu kỳ bán thần, bọn hắn thì hoàn toàn không có chỗ cố kỵ. Tôn này bán thần đối với mình tốt tiếng khoái sắc, Giang Diêm lập tức minh bạch nguyên do trong đó, nguyên lai là dạng này, dám vào nhập thái cổ bí cảnh đại tân sinh phần lớn là từ bán thần lao tổ mang theo, cho nên những thứ này bán thần ở giữa có quý củ, không thể tùy ý sát hại tiểu bối. Đã là như thế, kéo dài năm hơi cũng chưa hẳn là việc khó gì. Chư vị tiền bối, vãn bối sư thừa thần hoàng đạo. Giang Diêm há mồm liền ra. Thần hoàng đạo. Nghe thấy lời ấy, mười mấy tôn bán thần đều biến sắc, đối đãi Giang Diêm càng là thận trọng lên. Thần Hoàng Đạo cũng không phải bọn hắn những thứ này sơ kỳ bán thần có thể trêu chọc, gã thiếu niên này tự xưng đến từ thần hoàng nói, mặc dù còn không có xác định thật giả. Bọn hắn cũng không có người dám đi hỏi thăm, như gã thiếu niên này thật đến từ thần hoàng nói, vậy bọn hắn chất vấn chính là lớn nhất bất kính, sợ sẽ cho nhà mình đạo thống dẫn tới tai họa ngập đầu. Nguyên lai là thần hoàng đạo quý khách, quả nhiên là không có từ xa tiếp đón. Hoa Bảo lão giả trên mặt hiền lành ý cười, đối Giang Diêm chắp tay nói. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, trên mặt cười nhạt ý, chư vị tiền bối không cần như thế, tại hạ tuy là đến từ thần hoàng nói thế nào cũng là văn bối, có thể đảm nhận không dậy nổi như thế đại lễ. Chúng bán thần gặp Hoa Bảo lão giả đối Giang Diêm cung kính như thế, cũng là nhao nhao trên mặt ý cười, ai nha, ta liền nói nhìn xem ngài đã cảm thấy thân thiết, nguyên lai là thần hoàng đạo bạn bè. Tại hạ Diệp Lăng Không, là thần hoàng đạo chỉ hạ Vạn Diệp Tiên Tông tông chủ, tiểu hữu cái này khách khí. Một đám lão gia hỏa cũng bắt đầu đối Giang Diêm vuốt mông ngựa. Cách đó không xa Chu Ngọc hoàn toàn cũng trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Giang Diêm tự xưng sư thừa thần hoàng nói, đám lão gia này vậy mà thực có can đảm tin. Bọn hắn đầu óc đâu? Chu Ngọc thánh nữ có chút lộn xộn. Giang Diêm khẽ miệng ngậm lấy ý cười, ngay tại hắn hưởng thụ lấy đám này bán thần thức than định nó lúc, một đạo âm thanh lạnh lùng u vang lên. Ngươi tự xưng sư thừa thần hoàng nói, vậy ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi sư thừa thần hoàng đạo người nào? Thiên điệu đống nhiên bị một đạo thần mang thắp sáng, một đạo sáng chói thân ảnh nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung, thần quang hạo hãn. Phía sau hắn có một cái khay thần, để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Tên này thanh niên nhàn nhạt bệ nghệ Giang Diêm, vị đạo hữu này, tha thứ tại hạ mạo muội, xin hỏi ngươi sư thừa thần hoàng đạo người thế nào? Một chữ độc nhất một cái tuấn thanh niên thanh âm bình thản, nếu là nói không nên lời, liền chớ trách ta đưa ngươi trong nháy mắt diệt sát. Khí tức của hắn đống nhiên bao phủ này phương thiên địa, lập tức để ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Đỉnh phong, bán thần đỉnh phong. Một đám bán thần cảm nhận được cái này kinh khủng đến cực hạn linh áp, lập tức từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Tên này thanh niên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn tất cả bán thần đều đem thần hồn bị diệt. Để ngươi trăng bước, lần này phiền toái. Chu Ngọc thánh nữ nhếch miệng, có chút lo lắng nhìn về phía Giang Diêm. Giang Diêm trên mặt lại là dị thường trấn định, nội tâm kỳ thực hoàng đến một nhóm, đoán đó, trang bức bị người tại chỗ bắt, ta làm sao xui xẻo như vậy. Chương 429, rung động thần hoàng tuấn một vạn năm. Chương 429, rung động thần hoàng tuấn một vạn năm. Chỗ rừng sâu, thần quang vạn trượng. Một chữ độc nhất một cái tuấn thanh niên đứng lặng giữa không trung, ánh mắt bệ nghệ chúng sinh, vị đạo hữu này, không biết ngươi sư thừa thần hoàng đạo người thế nào. Cái này thần uy, sẽ không sai, hắn là thần bực thần chủng. Bán thần nhóm nội tâm rung động, không dám ở nơi này tôn thanh niên trước mặt xuống xã. Thần Hoàng Tuấn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn phía Chu Ngọc Thánh Nữ, đáy mắt hiện hiện một vòng ý cười, thật là đúng dịp, Chu Ngọc Thánh Nữ cũng tại, chúng ta đã lâu không gặp đi. Cũng liền ngắn ngủi mấy năm đi. Chu Ngọc lạnh nhạt nói. Nàng nhìn về phía Giang Diêm, bí mật truyền âm nói, Giang Diêm, làm phiền ngươi gây lớn, gia hỏa này là linh vực thần hoàng đạo truyền nhân một trong. Vậy thật là có hơi phiền toái. Giang Diêm khuôn mặt bình thản. Đây là một tôn cựu giai đỉnh phong bán thần, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể một trận chiến. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi sư thừa thần hoàng đạo người nào? Thần Hoàng Tuấn từ tốn nói, đáy mắt của hắn ngưng tụ một vòng không dễ dàng phát giác sắc ý, chỉ cần Giang Diêm nói không nên lời sư thừa người nào, liền sẽ bị hắn trong nháy mắt xóa bỏ. Hắn là cựu giai đỉnh phong bán thần, xóa bỏ thất giai hoàng giả đơn giản dễ như trở bàn tay. Liền ngay cả cựu giai hậu kỳ bán thần ở trước mặt hắn đều chỉ có bị ngược sát phần, đây là cựu giai đỉnh phong bán thần kinh khủng, một chân đã bước vào chân thần chi vị. Chủ yếu nhất là, Thần Hoàng Tuấn thân là thần chủng, thể nội bản thân liền chạy thần huyết, tùy thời đều có thể thăng cấp vị chân thần. Ngươi đủ tư cách sao? Đối mặt Thần Hoàng Tuấn ép hỏi, Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, Phong Khinh Vân đạm nói, gia hỏa này đang nói cái gì? Chu Ngọc Thánh Nữ nghe được Giang Diêm lời nói, trực tiếp liền ngốc tại nguyên chỗ. Giang Diêm điên rồi sao? Làm sao còn dám chăm bước? Chu Ngọc đội vàng bí mật truyền âm, ngươi chạy mau, ta tế ra Thánh Viêm Hỏa Chủng vì ngươi yểm hộ. Giang Diêm cười nhạt nói, không quan trọng, hắn không làm gì được ta. Ngươi đang nói cái gì? Thần Hoàng Tuấn thế nhưng là linh vực thần hoàng đạo thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, lâm môn một cước bước vào thần đạo người. Chu Ngọc thanh âm đội vàng, nàng hoài nghi Giang Diêm điên rồi. Đối mặt sợ hãi như vậy tồn tại, lại còn dám điểm nhiên như không có việc gì chăm bước, đây không phải điên rồi là cái gì? Ồ, Thần Hoàng Tuấn khỏe miệng vì vi dương lên, câu lên một vòng đường cong, ý của ngươi là, ngươi tại Thần Hoàng Đạo địa vị rất cao, ta không có tư cách chạm đến. Giang Diêm lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Một cái linh vực phân bộ sâu kiến, cũng vọng tưởng biết thân phận của ta. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Thần Hoàng Tuấn trước mặt, thanh âm thanh lãnh bình thản, trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, bản tọa giống ai? Thần Hoàng Tuấn nheo mắt lại, đáy lòng của hắn cũng bắt đầu sợ hãi, trước mắt người này chấn định như thế, không ý kỵ tí nào tự mình, đây mới thực là không có sợ hãi, chẳng lẽ hắn đến từ thần vực Thần Hoàng Đạo? Có chút ít khả năng. Thần Hoàng Tuấn có chút dao động, hắn mặc dù là linh vực thần hoàng đạo truyền nhân một trong, nhưng căn bản không cách nào cùng thần vực thần hoàng đạo đánh đồng. Thần vực thần hoàng đạo siêu nhiên thế ngoại, trong đó nhân vật trọng yếu đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, chí tôn bên trong chí tôn, hắn căn bản không có tiếp xúc tư cách, đây là quyền hạn vấn đề. Quyền hạn của hắn không đủ, đối với thần vực thần hoàng đạo bên trong nhân vật trọng yếu, không biết cái nào. Không được, không thể bị người này hù dọa. Thần Hoàng Tuấn bình tĩnh nói, ngươi tự xưng đến từ thần vực thần hoàng nói, vậy liền để ta nghiệm chứng một chút thần thông của ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay ở giữa từng đạo linh kiếm lơ lửng giữa không trung. Khoảng chừng vạn trôi nhiều, mỗi một trôi thấp nhất đều là linh bảo cấp bậc. Nhiều như vậy linh bảo cùng chí bảo, không hổ là thần hoàng đạo truyền nhân. Cụt một tay bán thần cái chán có mồ hôi lạnh trượt xuống, cái này thực sự quá kinh người. Nhiều như vậy chí bảo, đủ để trong nháy mắt chém giết trên trăm tôn sơ kỳ bán thần. Thần Hoàng Tuấn ánh mắt híp lại, vị đạo hữu này, lại để ta xem một chút, ngươi là có hay không nắm giữ thần hoàng đạo thần thông, vạn thần lục. A. Giang Diêm khinh thường cười một tiếng. Ừm. Thần Hoàng Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cái này khinh thường thái độ là có ý gì? Giang Diêm hai tay từ đầu đến cuối vác tại sau lưng, ánh mắt hiện lên một vòng kinh miệt, chỉ là phân bộ chuyên nhân, nắm giữ nửa thiên vạn thần lục liền dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang, ta nhìn ngươi là xuống án. Ngươi nói cái gì? Nếu như nói vừa rồi Thần Hoàng Tuấn còn hoài nghi Giang Diêm địa thân phận, giờ này khắc này, hắn đã tin 7-8 phần. Không tệ, linh vực thần hoàng đạo chỉ nắm giữ thượng bộ vạn thần lục thượng tiên, toàn thiên thượng bộ vạn thần lục phủ đuổi tại thần vực thần hoàng nói. Vạn thần lục chia làm trên dưới hai bộ, mỗi bộ lại phân làm thượng hạ hai thiên. Linh vực thần hoàng đạo chỉ có vạn thần lục thượng bộ trên nửa thiên, thượng bộ toàn thiên chỉ có thần vực thần hoàng đạo chuyển nhân có thể học tập. Giang Diêm biết hắn chỉ nắm giữ thượng thiên vạn thần lục, thân phận của hắn hơn phân nửa là thật, hắn thật đến từ thần vực thần hoàng đạo. Giang Diêm khoe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, đối với bản tọa bất kính, đây là đối ngươi nho nhỏ trừng trị. Hắn vung tay lên, nguyên bản quanh quẩn tại Thần Hoàng Tuấn quanh thân vạn trôi linh kiếm, lập tức tất cả đều phản chiến, nhao nhao xoay quanh sau lưng Giang Diêm. Đây là thủ đoạn gì? Hắn vậy mà đem Thần Hoàng đạo truyền nhân pháp bảo cho suối rụt rồi. Chúng bán thần tất cả đều kinh ngạc. Giang Diêm, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Ngọc Thánh Nữ cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Gia hỏa này rõ ràng là ma thần núi người, vì sao lại Thần Hoàng đạo thủ đoạn? Sẽ không sai, nàng khi còn nhỏ theo phụ thân Chu Thánh Chủ bái phỏng qua linh vực Thần Hoàng nói, được chứng kiến linh vực Thần Hoàng tự mình thi triển vạn thần lục, cái kia rung động lòng người một màn, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Cái này, Thần Hoàng Tuấn con ngươi địa chấn, hắn không thể tin nhìn xem Giang Diêm, ngươi nắm giữ toàn thiên vạn thần lục, ngươi làm thật đến từ thần vực Thần Hoàng đạo. Thần Hoàng Tuấn thanh âm có chút run rẩy, hắn nhìn thật sâu Giang Diêm một mắt, cuối cùng đối Giang Diêm chắp tay nói, Văn Bối Tuấn, bái kiến thượng thần. Một màn như thế, lập tức để ở đây chúng thần tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần Hoàng đạo truyền nhân vậy mà đối gã thiếu niên này cung kính như thế, đem hắn xưng là thượng thần. Tôn này cùng Chu Ngọc Thánh Nữ đồng hành thiếu niên, đến từ thần vực Thần Hoàng nói, thân phận cực kỳ tôn quý. Hoa Bảo Bán Thần run giọng nói, thần vực Thần Hoàng đạo. Giang Diêm, cái này sao có thể? Chu Ngọc Thánh Nữ càng là trực tiếp liền lộn xộn. Nàng đã từng cùng Giang Diêm tổ chức thần tre, cùng một chỗ đả kích linh vực Thần Hoàng đạo trì hạ thế lực, bây giờ lại nói cho nàng, Giang Diêm đến từ thần vực Thần Hoàng nói, nàng sao có thể tiếp nhận? Giang Diêm, người rốt cuộc là ai? Chu Ngọc Thánh Nữ chất vấn. Giang Diêm lạnh nhạt nói, như ngươi thấy, bản tọa đại biểu thần vực Thần Hoàng nói, các ngươi có thể tôn xưng ta vì Thần Hoàng Diêm. Thần Hoàng Diêm. Chu Ngọc Thánh Nữ hé mở lấy miệng, cảm giác thế giới đều tại điên đảo. Đúng lúc này, một đạo điên cuồng tiếng gào thét truyền đến, Nghiên Súc, ta muốn ngươi vì ta Vân Nhi để mạng. Linh Ẩn Sơn Nhân, hắn tại sao lại trở về? Một đám bán thần rất là không hiểu. Linh Ẩn Sơn Nhân khí thế hung hùng, vạn vện kia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diêm, chính là ngươi giết ta Vân Nhi. Ta muốn ngươi vì Vân Nhi để mạng.